Nay phò mã quá ngon độc, thái tử phi đều ăn không tiêu a. Ta không phải vì kêu Mộ Dung Ninh hận chết thái tử phi, cùng thái tử phi phản bội mới kêu hắn tới. Dung Thanh dùng vô tội đôi mắt nhìn thái tử phi. Thái tử phi ha hả. Chuyện xấu nhi đều làm, còn không thừa nhận. Ta là vì kêu thái tử hận chết thái tử phi, mới kêu Mộ Dung Ninh tới. Dung Thanh tiếp tục ngoan ngoãn đáng yêu mà nói. Thái tử phi buồn còn ở kinh ngạc Dung Thanh thủ đoạn độc ác, nghe đến đó, đống nhiên sắc mặt biến đổi, không dám tin tưởng mà nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta là kêu thái tử hận chết thái tử phi mới gọi người tới. Dung Thanh hơi hơi nghiêng đầu, một lát, từ cửa đi ra một cái tức giận đến cả người phát run, sắc mặt xanh mét thái tử tới. Thái tử phi sợ ngây người, nhìn nhìn thái tử, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Dung Thanh. Tống y thì chống hàm dưới, khoe miệng run rẩy một chút. 110 quả nhiên là cái tai họa. Ngắn ngủn thời gian, mệt hắn bận bận rộn rộn mà đem người đều thỉnh đầy đủ đâu. Thái tử phi, ngươi trên đầu kim châm thật là đẹp mắt. Dung Thanh chân thành mà, dùng so thái tử phi thánh khiết một vạn lần biểu tình khen ngợi nói. Thái tử đã giận cực, thở hổn hển nhưng ưu. Hắn luôn luôn đều coi trọng sùng ái thái tử phi, đối thái tử phi thường xuyên đeo trang sức đương nhiên cũng có ấn tượng. Nghĩ đến thái tử phi cơ hồ ngày ngày đeo kim châm thế nhưng là Mộ Dung An hòa nàng đính ước tín vật, thái tử liền xuất ly phẫn nộ rồi. Hắn thậm chí còn khen quá này kim châm thật xinh đẹp. Hiện giờ ngẫm lại, thái tử phi đầu kim quang lấp lánh, chính là hắn đầu lại lục vân cháo đỉnh A. Điện hạ, người nghe ta nói. Thái tử phi chỉ cảm thấy không lớn rượu, đồng nhiên đứng dậy hét lên một tiếng. Dung Thanh che miệng cười đến vui vẻ cực kỳ, trốn đến Tống Y Y ở bên người. Mị tư tư mà đối Tống Y Y nhỏ giọng nhi nói, đều tái rồi. Quá thảm, bất quá xứng đáng. Lục quá nhà hắn A Y Y, hắn như thế nào cũng đến bang nhân lục trở về. Lễ thượng vắng lai, đừng tạ hắn. Kêu hắn khăn quàng đỏ. Chương 142 quyền khuynh thiên hạ, 9. Tống Y Y thật sâu mà nhìn thoáng qua Mỹ thiếu niên. Liền. Nguyên lai làm trạch đấu, 110 cũng là một phen hảo thủ A. Chắc không được 002 tôn sùng này 110, phi nói đây là truyền thuyết cấp hệ thống đâu. Nguyên lai thật sự đặc biệt toàn năng. Làm tốt lắm. Nàng bình tĩnh mà xoa xoa Mỹ thiếu niên đầu, thấy hắn đắc y rào rạt mà kiểu cái đuôi đứng ở chính mình trước mặt, phảng phất là ở hộ vệ chính mình, cười cười, lúc này mới nhìn vẻ mặt thống khổ thái tử phi còn có thái tử chậm gì gì mà nói, gia đình luân lý cốt truyện, thỉnh về nhà trở lên diễn. Nàng đã thưởng thức thái tử kia khiếp sợ hơn nữa phẫn nộ tâm tình, cũng đại khái đều hiểu biết thái tử cùng thái tử phi lúc sau sẽ biến thành cái dạng gì nhi, bởi vậy cũng liền không thế nào để ý. Nhưng thật ra thái tử, giờ phút này tâm can nhi đau nhức, nhìn ngậm nước mắt nghẹn ngào mà nhìn chính mình tựa hồ còn muốn giải thích thái tử phi, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tiện phụ, bại hoại danh dự, hồng hạnh xuất tường, ngươi còn có cái gì tư cách làm thái tử phi? Điện hạ. Ta cùng an ninh thái tử phi khổ bức đã chết. Kia cái gì? Gả cho thái tử, lúc sau hưởng thụ phò mã ái mộ gì đó, kia không phải vạn nhân mê tiêu xứng sao? Như thế nào liền ở nàng trên người phiên thuyền? Chẳng lẽ thái tử cùng phò mã liền không thể hòa thuận ở chung không thành? Điện hạ, ta đối điện hạ cảm tình là thật sự. Thái tử phi khóc lóc nói. Chính là nàng trên đầu kim châm, lại kêu thái tử cảm thấy chói mắt cực kỳ. Hắn thật sâu mà hít một hơi, căm tức nhìn thái tử phi một lát, lúc sau lạnh lùng mà xoay người, nhìn đối chính mình cười đến vẻ mặt ngoan ngoan đáng yêu Dung Thanh chậm rãi nói, thấy này đó, ngươi vừa lòng. Vừa mới Dung Thanh đột nhiên đem hắn cấp từ Đông Cung mời đi theo, nói là kêu hắn xem một hồi cho hay, thái tử buồn còn tưởng rằng này Dung Thanh là bởi vì ghen ghét chính mình đối Tống Y Y để qua đem Mộ Dung Ninh cấp Tống Y Y làm chắc thất muốn trả thù chính mình. Hiện giờ ngẫm lại, Dung Thanh thật là ở trả thù hắn, này trả thù cũng thật sự vạn phần thảm thiết, lập tức đã kêu thái tử bị một gậy gộc đánh ông. Sao lại có thể như vậy? Vì cái gì kêu hắn phát hiện, hắn tín nhiệm thái tử phi cùng biểu đệ Mộ Dung Ninh chi gian thế nhưng sẽ là cái dạng này quan hệ. Vừa lòng. Dung Thanh cười hì hì nói. Hắn đem thái tử tức giận đến đôi mắt đỏ bừng. Thái tử phi vô sỉ, ngươi cũng đồng dạng vô sỉ. Đừng cho là ta không biết ngươi là như thế nào thượng vị. Bò lên trên áo y hề giường, bất quá là cái lấy sắc thờ người, vô sỉ hoang dâm đê tiện người. Đó là ta năng lực. Thay đổi người khác, thì như ngươi. Ngươi có thể bò lên trên đích công chúa giường sao? Có thể được sủng sao? Chỉ sợ sẽ bị công chúa một chân đá đi xuống. Kiếm Linh, da mặt dày đâu, hoàn toàn không cho rằng Sỉ Phản cho rằng Linh, nhìn thái tử kia nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, hắn chấp trước mắt, còn uy hiếp nói, thái tử ngày sau đối ta khách khí chút. Ta chính là A-I thì tương lai phò mã, nếu ngươi đối ta không tốt, chính là đối nhìn xem A-I thì không tốt, tâm tồn oán hận. Thái tử điện hạ, ngươi mẹ ruột còn ở trong cung đâu. Hắn hiển nhiên không có sợ hãi, còn uy hiếp thái tử thiếu ở hắn cùng Tống Y trước mặt lại nha lại nhải, bằng không trong cung mộ dung mỹ nhân nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Thời khắc đó mỏng âm hiểm sắc mặt, hoàn toàn là cái vai ác. Trung cực vai ác. A y y, ngươi nhìn xem ngươi sùng ái đều là thứ gì? So ngươi cao quý nhiều. Ngươi lại xem như cái thứ gì? Tống Y cười nhạo một tiếng, thấy thái tử không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, phảng phất không tin chính mình thật sự dám xé rách mặt. Nàng mỉm cười đi đến thái tử trước mặt, thấy hắn sợ hãi mà nhìn chính mình, đống nhiên giơ tay, một quyền nện ở hắn trên mặt. Này một quyền rất nặng, liền tính đã từng Tống Y đi sống trong nhung lụa, chính là Tống Y đi vào cái này tiểu thế giới lâu như vậy, đã sớm hoàn toàn cải thiện thân thể của mình tố chất, liền Tây Sơn đại doanh ra dày thịt béo những cái đó võ tướng đều bị tấu đến kêu cha gọi mẹ, càng không nói đến kẻ hèn một thái tử ngươi. Gia hỏa này ra thịt non mịn, Tiêu Tống Y đi tạp một quyền, chỉ cảm thấy hai mắt mạo sao kim, tiết hầu phát ngọn, tiêu rên một tiếng, tiêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra, bay ra mấy bước nện ở trên mặt đất, bẹp, bất động. Thái tử điện hạ. Thái tử phi tuy rằng cùng thái tử chi gian sinh ra tranh chấp, chính là cũng trăm triệu không nghĩ tới, Tống Y như thế nhưng một quyền liền đem thái tử cấp tạp đến mặt đều biến hình. Giờ phút này thái tử một mảnh gương mặt sưng đỏ, trong miệng tất cả đều là máu tươi. Ngã trên mặt đất, bên người còn lạc hai cái trắng tinh nhiệm huyết hầm răng. Thái tử phi kinh hoàng mà nhìn Tống Y Lệ. Nàng từ trước cũng không biết, Tống Y Lệ thế nhưng là cái có thể động thủ quyết không vô nghĩa tàn nhẫn người. Tống Y Lệ cười cười, chậm rãi đi tới thái tử trước mặt, túi đầu nhìn hôn mê thái tử một lát, nâng lên chân tới, một chân đạp lên trên cổ hắn nghiền áp, nghe thấy thái tử phát ra thống khổ thanh âm, nhẹ giọng nói, đây đều là ngươi đã từng cho ta thống khổ. Đã từng Tống Y cùng nàng chi gian bởi vì thân thể này quan hệ, là tồn tại nhân quả. Liên tính đời trước bị thái tử thương tổn cũng không phải Tống Y, chính là nàng cũng có lý do cấp thân thể này báo thù. Nàng chậm gì gì mà nhìn thái tử hít thở không thông mà ôm lấy chính mình chân, chậm rãi nói, ta chưa bao giờ trêu chọc quá ngươi, chính là ngươi lại tưởng đem ta đưa vào chỗ chết. Đích công chúa làm sai cái gì? Liên bởi vì nàng được đến hoàng đế sủng ái. Cho nên liền xứng đáng vì thái tử bá nghiệp mua đơn, xứng đáng chịu mộ dung ninh thương tổn. Liền tính là qua cầu rút ván, nhưng Tống Y lìa đối thái tử trung quy là có phụ tá công lao. Tân quân đã đăng cơ, đích công chúa đối tân quân cũng không có uy hiếp, liền tính không yêu nàng, vì cái gì muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Chẳng lẽ không thể hợp ly phóng lẫn nhau tự do? Chẳng lẽ liền không thể cấp đích công chúa một cái thái bình cuộc sống an ổn? Nàng túi đầu, nhìn thái tử. Chậm rãi nói, vong ân phụ nghĩa đồ vật, A Thanh đối với ngươi làm những việc này, với ta mà nói đều là ngươi xứng đáng. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn Dung Thanh, ôn hòa mà nói, đem hắn kéo đi ra ngoài, không cần che lấp. Đã kêu thái tử này phó đức hạnh từ nàng công chúa trong phủ rời đi, xem người khác có thể nói chút cái gì. Tả hữu bất quá là một ít đích công chúa kiêu ngạo hương ngạnh nghe đồn, chính là Tống Ý thì chẳng lẽ thực để ý sao. Nàng nghiêng đầu. Đấy mắt mang theo lệnh băng ý cười nhìn run bần bật thái tử phi, nhướng mày, nhẹ giọng nói, đến nỗi ngươi, đương nhiên cũng đến cút đi. Thái tử phi im như ve sầu mùa đông. Mỹ thiếu niên đã cao hứng phấn chấn mà đi tới, nhắc tới thái tử phi cộng thêm một cái run rẩy chung thái tử, nhẹ nhàng mà đem này hai tên gia hỏa ném đến ngoài cửa. Vừa thấy, trước phò mã lâu như vậy còn không có bị người nâng đi, còn trên mặt đất khóc lóc lan lộn, chảy huyết lệ vạn phần thống khổ. Làm hiện phong mã, mị thiếu niên vẫn là rất có một chút lòng dạ. Đáng thương. Hắn cảm thấy trước phò mã quá thảm, trong lòng hảo sinh đồng tình, bởi vậy đem thái tử đặt ở trước phò mã bên người, lại đem đã cứng đờ đến không dám hô hấp thái tử phi đặt ở này hai cái nam nhân trung gian, song song ở công chúa phủ trước cửa nằm thành một loạt. Một người một nửa nhi đi. Nhìn này ba người hành, Dung Thanh thiện lương mà nói. Thái tử phi đột nhiên hét lên. đem nàng cùng thái tử cùng Mộ Dung Ninh đều bãi trên mặt đất, này rốt cuộc muốn làm cái gì? Ồn muốn chết. Không biết đây là ai công chúa phủ A. Mỹ thiếu niên không kiên nhẫn mà đem duy nhất không lớn phối hợp thái tử phi đánh bất tỉnh, thấy nàng ngã xuống trung gian, đầu gối thái tử, cánh tay mềm mại mà đáp ở phía trước phò mã trên người, vừa lòng. Hắn xoay người vô cùng cao hứng mà đi tìm Tống Y Liễu. Tống Y Liễu đối cái gì ba người hành không có hứng thú, lại không phải đều cùng thái tử phi dường như trọng khẩu, nàng vội vàng tiến cung cáo trạng. Ngươi là nói, thái tử đi tìm ngươi. Hoàng đế hôm nay tâm tình còn tính không tồi, cùng hoàng hậu đang ngồi ở một khối nói từ trước chuyện cũ. Bởi vì Tống Y hiện giờ đã lộ ra chính mình dạ tâm, bởi vậy hoàng hậu nương nương liền không giống từ trước như vậy hiền lương thúc đức, cười ha hả ánh địa quang nhìn hoàng đế tại hậu cung trái ôm phải ấp. Nàng biết do gối đầu phong lợi hại, tự nhiên cũng muốn vội vàng kêu hoàng đế trong tâm chính mình mẹ con càng gần một ít, giờ phút này đang theo cẩu hoàng đế nhớ năm đó. Tiêu hoàng đế hảo sinh hồi ức đã từng kết tóc phu thê ân ân ái ái năm tháng, chính nhạc ca đâu, liền thấy Tống Y Liễu tiến cung. Nghe thấy thái tử lại đi quấy rối Tống Y Liễu, hoàng đế liền thập phần không cao hứng. Hắn này lòng dạ không được. Này thế đạo, cậy sủng mà kêu nói đại khái chính là đích công chúa loại này loại hình, bởi vì bị sủng ái, cho nên không có sợ hãi. Tống Y Liễu hoàn toàn không thèm để ý chính mình ở hoàng đế trước mặt nói gì đó đại nghịch bất đạo nói. Một bên ngồi ở hoàng đế bên người thân thiết mà cùng hoàng đế một khối ăn cơm, một bên không chút để ý mà nói, muốn mượn sức ta, thế nhưng nghĩ đến biện pháp bất quá là đem cái bỏ phu cho ta làm chắc thất. Phu hoàng, thái tử này có phải hay không đầu óc có bệnh? Không nói lấy mỹ nhân lung lạc quyền thần đây là hạ đẳng nhất biện pháp, liền nói. Hắn biết rõ ta hưu Mộ Dung Ninh, chẳng sợ vì biểu thành ý đem cái nam tử cho ta làm chắc thất. Cũng không thể đồ ngốc giống nhau đem Mộ Dung Ninh lại cho ta nhét trở lại tới. Chẳng sợ đem Mộ Dung ra mặt khác mỹ nam tử cho ta, cũng là thái tử là cái hiểu được bồi thường người thông minh. Nếu đích công chúa nguyện ý tha thứ Mộ Dung Ninh, hắn hiện tại còn có thể là bỏ phu sao? Có thể thấy được Tống Y Liễu đã thật sâu chán ghét Mộ Dung Ninh. Một khi đã như vậy, thái tử ít nhất cũng đến đổi cá nhân cho nàng đường chắc thất có phải hay không? Ngài này thái tử chỉ số thông minh không được a. Tống Y Liễu đối hoàng đế cười cười, mang theo vài phần cười nhạo mà nói. Hoàng đế hất mặt, nhẹ nhàng mà vỗ vô nàng đầu. Hắn không được, ngươi hành a. Tuy rằng hoàng đế bệ hạ đích sắc cảm thấy thái tử không thế nào hành, chính là không hảo như vậy trực tiếp vạch trần làm phụ hoàng vết sẹo. Nói tốt tiểu cục cưng tiểu công chúa đâu. Ta đây hành a. Tống Y Liễu cười tủm tỉm mà nói. Hoàng đế không phản ứng lại đây. Còn uống một ngụm rượu, đột nhiên phun, một ngụm rượu phun đến trước mắt đều là. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói ta hành a. Tống Y Liễu nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt khiếp sợ hoàng đế, ôn hòa mà cho hắn đổ một chàng rượu, cười tủm tìm hỏi, phụ hoàng khiếp sợ cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta hành ta thượng, nay còn có cái gì không đúng không? Thấy hoàng đế ngơ ngác mà nhìn chính mình, nàng kiên nhẫn mà đối hoàng đế nói, luận thân phận. Ta cũng là phụ hoàng huyết mạch. Tuy rằng ta là công chúa, chính là hoàng tử cùng công chúa chẳng lẽ thật sự có rất lớn phân biệt. Không đều là phụ hoàng nhi nữ. Đông cung chi vị có đức giả cư chi, vì cái gì liền không thể là ta đâu. Phụ hoàng ngài cũng ngẫm lại, ngài các hoàng tử bên trong, còn có ai có thể cùng ta đánh đồng đâu. Mặt khác hoàng tử cùng thái tử đều nửa cân đối tám lượng. Tống Y dĩ ít nhất nguyện ý vì quyền thế đi theo Tây Sơn đại doanh tướng sĩ cùng ăn cùng ở. Hơn nữa được đến nhận đồng còn có kinh yêu. Chính là còn lại hoàng tử, trừ bỏ thân là hoàng đế huyết mạch, lại làm ra cái gì có đức hạnh, bị trong triều tán thành sự tình sao. Nếu vô năng, vậy đừng ngăn đón người khác thượng vị. Hoàng tử cùng công chúa có cái gì bất đồng? Nam tử cùng nữ tử, vì cái gì chỉ có nam tử có thể trở thành đế vương? Này vốn chính là không có đạo lý sự. Nhưng hoàng đế dại ra sau một lúc lâu, vội vàng đi xem hoàng hậu. Lại thấy hoàng hậu chính nghiêng đầu yêu quý mà vớt vẻ mặt ngoan ngoãn Mộ Dung Thanh mặt, hỏi hắn gần nhất an trụ được không. Hoàng đế rơi lệ đầy mặt. Đều nói nghiêm mẫu tử phụ, lúc này hoàng hậu như thế nào không thượng. Chính là ngươi còn chưa tính. Người này đi, đều là chậm rãi nhi thói quen, bởi vì thói quen Tống Y hưu bỏ phò mã, thói quen mà cho Tống Y binh quyền hổ phù, thói quen thấy Tống Y ngân giáp tư thế vai hùng, hoàng đế chậm rãi liền cảm thấy. Kỳ thật công chúa cũng chưa chắc so hoàng tử càng kém. Huống chi nhà hắn công chúa cũng không phải không có ở ngự thư phòng xem qua tấu chương, xử lý qua tấu chương, lại nói tiếp kia một ít xử trí, so thái tử còn cường đến nhiều. Hoàng đế liền lau một phen mặt, bất đắc dĩ mà nhìn Tống Y liền nói, ngươi làm hoàng đế còn chưa tính. Chính là chờ ngươi ngày sau trăm năm, chẳng lẽ hoàng triều muốn rơi vào khác họ người tay. Hoàng tử sinh nhi nữ là hoàng tộc dòng họ. Chính là công chúa sinh nhi nữ lại quan phò mã, thần hạ dòng họ. Như vậy sao được? Chính là ta đã ở rể nha. Con gái của ta đương nhiên phải dùng hoàng gia dòng họ. Phá đám đảng nói chính là dung thanh này hỏa nhi, hắn vội vàng từ hoàng hậu bên người thăm dò. Ở hoàng hậu vừa lòng từ ái ánh mắt đối khỏe miệng run rẩy hoàng đế nói, bệ hạ, liền tính là a y y làm quá nữ, ta đây cũng là đông cung quá nữ. Phu. Hắn hừ hừ hai tiếng, cảm thấy hoàn toàn không có nửa điểm khó xử mà đối hoàng đế nói, nữ chủ ngoại nam chủ nội sao, công chúa bên ngoài làm việc, ta làm hiền nội trợ, đương cấm quân thống lĩnh vì công chúa bảo hộ bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, này nhiều hòa thuận. Hơn nữa ngày sau ta cùng với công chúa nhi nữ, cũng đều là hoàng gia huyết mạch, cùng gia tộc của ta không quan hệ. Cùng gia tộc của ngươi không quan hệ. Bệ hạ chẳng lẽ nghe nói qua ở rể con rể, sinh hạ nhi nữ còn phải trở về con rể gia tộc. Từ xưa ở rể, chính là gả vào cửa, kia vô luận có bao nhiêu nhi nữ, đều là người ta thê tử ra, cùng nam tử trong nhà không có nửa điểm quan hệ. Hoàng đế trầm mặc. Hắn nhìn Dung Thanh. Ngươi thật sự nguyện ý. Nguyện ý. Mỹ thiếu niên lớn tiếng tuyên bố, quay đầu lại, vụng trộm cười đến hận không thể trên mặt đất lăn lộn. Khổ tận cam lai. Khổ tận cam lai a. Nay một đời, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp cùng nhà hắn áo y kia gì gì, sau đó nhiều sinh mấy chỉ nhãi con. Tống Y kia chống đầu, che giấu chính mình run rẩy khỏe miệng. Dung Thanh, ngươi thật sự là cái cực hảo hài tử. Có thể vì Tống Y kia làm ra nhiều như vậy hy sinh, hoàng đế xem Dung Thanh liền rất thuận mắt. Ôn hòa mà nói, nếu là như thế này, kia chấm sẽ tốt lành ngẫm lại. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói còn phải tốt lành ngẫm lại, chính là nếu đều không có quát lớn Tống Y Si tâm vọng tưởng thất tâm phong, cũng không có quát lớn nàng đại nghịch bất đạo, kỳ thật đã đại biểu thái độ của hắn. Bất quá hiện giờ kêu hoàng đế cảm thấy khó giải quyết hiển nhiên không phải chính hắn, mà là hắn lo lắng trong triều phê bình, rốt cuộc, hoàng đế tiếp thu thật sự mau. Lại không đại biểu những cái đó ở trong triều đọc đủ thứ thi thư triều thần cũng có thể tiếp thu một nữ tử ngồi ngay ngắn triều đỉnh trí tôn chi vị. Kia nếu A Y Y làm hoàng đế, ngươi tính cái gì? Hoàng đế trong lòng tính toán như thế nào thu phục triều thần, hảo phụ tá Tống Y Y thượng vị, một bên đối Dung Thanh tò mò hỏi. Ta đây còn không phải là vương phu sao? Dung Thanh đã sớm đem chính mình vị trí nghĩ kỹ rồi. Hắn chính là hậu cung chi chủ. Nhập chủ trung cung vương phu được chứ? Hoàng đế trầm mặc. Kia ngày sau hậu cung bên trong chẳng lẽ còn muốn tuyển tú, lựa chọn sử dụng các gia mỹ nam tử tiến cung hầu hạ A Y Y. Hắn thử một chút. Tống Y Y trong lòng nói một câu xong rồi. Này quả thực chọc chúng 110 ống phổi. Quả nhiên, mỹ thiếu niên ngọt ngọt ngào ngào, khát khao chính mình một năm ôm hai trước muốn cái công chúa tái sinh cái hoàng tử hạnh phúc tươi cười đột nhiên trầm xuống. Ở hoàng đế khiếp sợ ánh mắt sắc mặt tâm trầm, trong nháy mắt mũi nhọn đến xương, lệnh người từ trong lòng sinh ra nguy hiểm sợ hãi, hắn một đôi mắt hắc trầm đến nhìn không thấy thanh triệt, nhìn hoàng đế trầm khuôn mặt nói, A Y Y là của một mình ta. Mặc kệ tuấn nam mỹ nữ, dám đến thọc gậy bánh xe, xem hắn không băng bọn họ. Thấy hoàng đế kinh ngạc mà nhìn chính mình, Dung Thanh nhìn chầm chầm hoàng đế đôi mắt nói, trên đời này, chỉ có A Y Y không thể chia sẻ. Hoàng đế chỉ cảm thấy cặp mắt kia lệnh người sợ hãi đến tim đập nhanh. Hoàng hậu lại sung sướng mà nở nụ cười. Đúng vậy, chính là hẳn là như vậy. A Y Y là ngươi bảo bối, ai đều không thể từ cạnh ngươi cướp đi. Phải hảo hảo nhi bắt lấy A Y Y tâm A. Hoàng hậu thật là cảm thấy Dung Thanh vạn phần đáng yêu. Giờ phút này Dung Thanh lại đằng đằng sát khí, kia cũng là đối Tống Y Y một mảnh tâm đúng hay không. Nàng cười đến cao hứng cực kỳ. Hoàng đế chỉ cảm thấy kia một khắc chính mình sau lưng đều là bị Dung Thanh kinh ra mồ hôi lạnh, nhưng mà nghe được hoàng hậu nói, hắn lại cảm thấy vạn phần có đạo lý, liền đem này mỹ thiếu niên đằng đằng sát khí coi như quá mức để ý Tống Y Y, cười gật đầu nói, hoàng hậu nói được cũng không sai. Mỹ thiếu niên tức giận cái gì, chỉ cho là bọn họ tiểu phu thê tình thú đi. Ta đem thái tử cấp đánh. Tống Y Y nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Hoàng đế liền càng nhẹ nhàng bâng cơ. đều trải qua quá ái nữ muốn làm quá nữ, kia kẻ hèn thái tử bị đánh quả thực không tính chuyện này được chứ. Đánh liền đánh đi. Không tay đau đi. Hoàng đế hôm nay như cũ ở bất công. Không có. Tống Y Y dừng một chút, lại lần nữa thật sâu mà cảm thấy 002 thật sự thực dụng tâm. Thế giới này là như thế này đơn giản thế giới, thậm chí muốn đoạt đích đều không có tiêu phí càng nhiều quyền mưu còn có tâm cơ, thậm chí liền hoàng đế bệ hạ đều nguyện ý giúp đỡ nàng. Có thể thấy được đời trước đích công chúa đầy tay hào bài, cuối cùng lại bởi vì Mộ Dung Ninh thất bại thảm hại. Vì cái gì đột nhiên đánh thái tử? Hoàng hậu lại hỏi một câu. Tống Y Y trầm mặc trong chốc lát, đem thái tử phu thê còn có Mộ Dung Ninh yêu hận tình thù nói cho hoàng hậu nghe xong. Hoàng hậu tức giận đến cả người phát run. Ngươi là nói, Mộ Dung Ninh ái mộ thái tử phi rõ ràng biết hắn tâm ý, lại kêu hắn lửa hôn tới làm phò mã. Hoàng hậu phía trước cũng đã biết Mộ Dung Ninh đối thái tử phi có chút như vậy cái ý tứ, nhưng cho dù là như thế, nghe tới nữ nhi trong miệng như vậy bình tĩnh mà nói ra, hoàng hậu cũng không tiếp thu được. Quay đầu đối hoàng đế ngậm nước mắt nói, bệ hạ, A Y Y chân thành, chính là những người này đem A Y Y coi như cái gì? Đem nàng cảm tình coi như cái gì? Bọn họ như vậy lừa gạt thương tổn chúng ta nữ nhi. Nàng nói không được nữa, hoàng đế trầm khuôn mặt nhìn tay mình. Vừa mới cùng Tống Y Y sung sướng mà nói chuyện tâm tình tất cả đều đã không có. Nói như vậy, thái tử cũng đã tất cả đều đã biết. Là, Tống Y Y gật gật đầu. Hoàng đế truyền một cái nội thị tiến vào, đối này nội thị lạnh lùng mà nói, đi đông cung cấp thái tử truyền lời nhi. Liền nói thái tử phi cùng Mộ Dung Ninh chi gian cẩu thả việc, chấm đã tất cả đều biết. Têu chính hắn nhìn làm. Hắn mới sẽ không chủ động đi phế đi thái tử phi, têu thái tử bày ra một bộ phu thê tình thâm bất đắc dĩ hoàng quyền phu thê phân biệt ghê tởm tiết mục, ngược lại gọi người cảm thấy là Tống Y ở hoàng đế trước mặt vào lời rèm pha lệnh nhân ân ái ái thái tử phu thê bất đắc dĩ mà phân biệt. Nếu hoàng đế đã muốn đem Tống Y cấp nâng dậy tới, kia tự nhiên sẽ không kêu Tống Y ố hế thanh danh. Thái tử phi đi lưu, đã kêu thái tử chính mình đi lựa chọn, cùng hoàng đế, cùng Tống Y đều không có quan hệ. Thiếu lấy cái gì phu thê tình thâm ghê tởm người. Kia nội thị thấy hoàng đế vạn phần không vui, vội vàng đáp ứng rồi một tiếng. Vội vàng mà đi rồi. Tống Y Y nâng má, cười cười. Nếu hắn biết rõ chấm biết hết thể còn nguyện ý che chở thái tử phi, chấm nhưng thật ra muốn xem trọng hắn liếc mắt một cái. Hoàng đế đối nàng nói. Hắn sẽ không. Tống Y Y nhớ tới đã từng chính mình ở thái tử trước mặt thản luôn chính mình phiền chán thái tử phi khi, thái tử ánh mắt, bình tĩnh mà nói. Nàng sắc đoan chúng. Bất quá một lát, khuôn mặt cao cao sưng khởi. Một khuôn mặt thảm thiết đến cùng tai nạn xe cộ hiện trường dường như thái tử liền bay nhanh mà vào cung. Hắn nửa khuôn mặt sưng đến giống như đầu heo, bởi vì bị Tống Y tấu rất răng hàm, thoạt nhìn càng thêm thê thảm, nằm ở hoàng đế trước mặt cấp hoàng đế bệ hạ triển lãm một chút chính mình đã chịu thương tổn, không có được đến hoàng đế dò hỏi, thái tử liền biết chính mình là không thể bị chủ trì công đạo, chỉ có thể thất vọng mà ngẩng đầu. Nỗ lực ở chính mình đầu heo trên mặt bài trừ một cái hối tiếc vô cùng đau đớn biểu tình nói, nhi thần thức người không rõ, lệnh tiện phụ chính vị đông cung. Lệnh hoàng gia danh dự chịu nhục, lệnh nhi thần chịu nhục, đều là nhi thần sai lầm. Hoàng đế trên cao nhìn xuống mà nhìn thái tử, đáy mắt hiện lên lạnh băng thất vọng. Người muốn như thế nào? Thái tử phi dâm loạn cung đình, nhi thần muốn phế đi nàng, đem nàng hưu trở về nhà tộc. Thái tử chém đinh chặt sắt mà nói. Nếu hoàng đế cùng Tống Y Y đều chán ghét thái tử phi, kia thái tử phi tiếp tục ở đồng cung làm hắn thế tử, là cho hắn kéo chân sau. Hắn thật vất vả mới trở thành thái tử, sao có thể bởi vì một cái lệnh chính mình hổ thẹn phụ nhân liền mất đi này hết thảy? Nhất nhật phu thê bách nhật ân. Ngươi thật sự bỏ được. Hoàng đế lạnh lạnh hỏi. Nàng cung Mộ Dung Ninh cẩu thả là lúc, cũng không có nhớ rõ nhi thần phu thê tình cảm. Thái tử chém đinh chặt sắt mà nói. Kia Mộ Dung Ninh đâu? Hoàng đế tiếp tục hỏi. Mộ Dung Ninh, nếu dám cùng thái tử phi cậu thả, uổng cố nhi thần cùng áo y hề tôn nghiêm, tự nhiên hẳn là thái tử dừng một chút, chậm rãi nói, hẳn là xung quân ngàn giảm, gian đe cảnh cáo. Mộ Dung thả rằng là thái tử thân biểu đệ. Vậy ấn thái tử nói làm. Hoàng đế híp mắt nhìn thái tử trong chốc lát, nghiêng đầu đối nội hầu nói, đem thái tử đối Mộ Dung Ninh xử trí, báo cho Mộ Dung mỹ nhân. Mộ Dung thả rằng là Mộ Dung mỹ nhân thân chất nhi, bị Mộ Dung Mỹ Nhân nhi tử xử lý, tự nhiên phải gọi nàng biết. Chỉ là không biết đương Mộ Dung Mỹ Nhân biết nhi tử đem chất nhi xung quân, chất nhi cấp nhi tử khấu đỉnh đầu nón xanh, kia đến là cái gì tâm tình. Hoàng đế cười nhạo một tiếng, đối vội vang ngửa đầu chờ mong mà nhìn chính mình thái tử xua tay nói, trở về đi. Hắn vẫn chưa quát lớn, cũng vẫn chưa lại mắng chửi thái tử tức khắc cảm thấy tránh được một kiếp, vội vàng mà đi rồi. Tuy rằng đương hắn trở lại Đông Cung, lại cùng không dám tin tưởng hắn thế nhưng đối chính mình như vậy tuyệt tình thái tử phi tranh chấp xé rách một phen, cuối cùng một cái bàn tay đem thái tử phi kén trên mặt đất kéo đi làm chấm dứt, nhưng mà thái tử điện hạ khó được ngủ một cái an tâm giác, cảm thấy nguy cơ qua đi. Nhưng mà ngày hôm sau, đương thái tử lập với trong triều đình, nghe hoàng đế mặt vô biểu tình một đạo thánh chỉ, sợ ngây người. Phong. Đích công chúa vì tần vương, hứa thượng điện tham chính. Hoàng đế lời này, phảng phất một cây đại đồng, chịu đến thái tử hôn đầu chuyển hướng. Chương 143 quyền khuynh thiên hạ, 10. Đương nhiên, triều thần cũng đều mộng bức. Cái kia cái gì, công chúa như thế nào còn có thể phong vương? Bệ hạ, này với lý không hợp a. Đều nói hoàng đế sủng ái đích công chúa, phía trước liền Tây Sơn đại doanh đều cho, chính là này cũng chưa nói lại cấp cái thân vương đương đương. Đương tần vương lúc sau, còn gọi thượng đại điện tham chính. Đây là muốn lên trời a. Chấm ý đã quyết. Hoàng đế mới lười đến cùng này đó triều thần vô nghĩa đâu, nếu cùng này đàn người đọc sách cái cỏ, kia rõ ràng đến lâm vào này đàn người làm công tác văn hóa hải dương bên trong, hắn nơi nào là này đó người đọc sách đối thủ. Bất quá văn thần tình cảm quần chúng sôi trào, một bộ nhảy nhót lung tung muốn chính mình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra bộ dáng, hoàng đế liền phát hiện võ tướng nhóm thế nhưng tất cả đều bảo trì trầm mặc. Loại này trầm mặc kêu hoàng đế bệ hạ trong lòng vừa động, thật là trăm triệu không nghĩ tới, này đó luôn là kiệt ngạo khó thuần võ tương thế nhưng không có phản đối tống ý lý phong vương tham chính việc. Hắn trong lòng bị cảm động. Võ tướng nhóm trong lòng đều rơi lệ. Phản đối liền phải bị đánh. Ngẫm lại đều đau quá a. Tuy rằng bị đánh từ trước chỉ là Tây Sơn đại doanh chung mấy cái xui xẻo chứng nhi, chính là võ tướng nhóm phần lớn đều là bằng hữu tới. Nghe tiểu đồng bọn nhi nhóm khóc lóc kể lể, nghĩ lại phản đối tống y y sẽ đã chịu thương tổn, mọi người đều trầm mặc. Hoàng đế cảm thấy chính mình đã trấn trụ một nửa nhi triều thần, dư lại những cái đó phi thường gọi người không cao hứng, ngoan cố không hóa văn thần cũng không tính cái gì, xua tay thủy triều xuống triều. Văn thần nhóm đều đi công chúa phủ cầu kiến đích công chúa, thỉnh nàng cự tuyệt hoàng đế này phân phong thưởng. Tống y cự tuyệt cái giám. Nàng mở rộng ra công chúa phủ đại môn. Tiêu này đàn quan văn nhóm không cần băn khoăn, đều tiến vào cùng chính mình nói chuyện. Nay tựa hồ có chút hồng môn yến cảm giác, rảo hoạt quan văn nhóm đều đứng ở công chúa phủ ngoài cửa nhìn xung quanh, đều không có đi vào. Tống y liền ngồi ở công chúa trong phủ, nghe bọn thị nữ bẩm báo, hừ cười một tiếng. Này đàn gia hỏa thật là, lại không có ăn nhà bọn họ gạo, bọn họ không cao hứng chút cái gì. Dung Thanh ngồi ở Tống y liền bên người hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Đều giết. Kiếm lại hung binh, một lời không hợp chính là muốn đánh đánh giết giết. Tống y ghi nhìn nóng lòng muốn thử, đang đằng sát khí mị thiếu niên liếc mắt một cái, cười cười, ôn hòa mà nói, giết làm cái gì. Trên đời này sự, đi bước đầu tiên luôn là sẽ đã chịu quá nhiều phê bình. Nàng luôn luôn là cái lấy đức thu phục người người, tựa hồ như vậy ôn hòa, tiêu các triều thần cũng sinh ra vài phần an tâm, đồng nhiên liền có vài vị lao thượng thư. Ỷ vào chính mình chính là trong triều trọng thần hùng hổ mà sát vào công chúa phủ, phát hiện không có bị đánh, càng thêm khí thế kiêu ngạo mà tới rồi Tống Y Y trước mặt, liền thấy một thân ngân giáp mỹ mạo công chúa dựa vào thanh lệ xinh đẹp mỹ thiếu niên trên vai, chính thản nhiên mà ăn một quả trái cây. Như vậy nhàn nhã, đem lão đại nhân nhóm đặt chỗ nào? Thượng thư nhóm đều phẫn nộ rồi. Công chúa, lễ bộ thượng thư ý đồ cùng đích công chúa giảng đạo lý. Nhẫn mại tính tình đối Tống Y Y nói, hôm nay bệ hạ ở trong triều phong công chúa vì tần vương, cố nhiên là bệ hạ đối công chúa một phần. Nếu phụ hoàng đã phong ta vì vương, ngươi hiện tại có thể kêu ta tần vương điện hạ. Tống Y Y không chút để ý mà nói, bằng không kháng chỉ không tôn, hiện tại là có thể trị ngươi một cái bất kính chậm trễ chi tội. Nàng ngừng đầu, thấy lễ bộ thượng thư tức giận đến mặt đều đỏ, ôn hòa mà nói, đương nhiên. Đại nhân cũng có thể tiếp tục xưng hô bổn vương vì công chúa, bất quá thân là lễ bộ thượng thư, liền bệ hạ kim khẩu đều không thể gánh vác, ta xem ngài này lễ bộ thượng thư làm được cũng không lớn thích hợp. Nếu tuổi già thể nhược, trí nhớ đều không tốt, quy củ lễ nghi đều không nhớ rõ, đại nhân, ngài không bằng thoái vị nhường hiền. Lễ bộ thượng thư trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn Tống Y Y, nhất thời nói không ra lời. Tống Y Y nói thực minh bạch. Nếu không nghe hoàng đế nói, kia không bằng lăn trở về ra ăn chính mình. Ngươi, điện hạ. Một bên hộ bộ thượng thư phát hiện lễ bộ thượng thư cũng không được a, lúc này mới một câu đã bị dội đến đầu góc choáng váng, e sợ cho bị Tống Y Y đắn đo chính mình sai lầm, lại không chịu hỏi Tống Y Y kêu Tần Vương điện hạ, bởi vậy giảo hoạt mà xưng hô một tiếng điện hạ, biểu tình ngưng trọng mà đối Tống Y Y nói, điện hạ thân là nữ tử, sao có thể thượng triều tham chính. Này đem thế gian luân thường, đem này nam tôn nữ ti đặt chỗ nào. Hắn thanh âm mang theo vài phần nghiêm khắc, bởi vì dâu bạc một phen, thoạt nhìn thật đúng là man dọa người. Tống Y cười nhạo một tiếng, nhìn này hộ bộ thượng thư lạnh lùng hỏi, nam tôn nữ ti. Nam tử tôn quý, nữ tử ti tiện. Nói như vậy, người lão mẹ ở ngươi trước mặt, cũng thập phần ti tiện. Điện hạ sao dám vũ nhục gia mẫu. Hộ bộ thượng thư xuất ly mà phẫn nộ rồi. Là ngươi chính miệng theo như lời, nam tôn nữ thi. Một khi đã như vậy, ngươi lão mẫu không phải nữ nhân. Sinh dưỡng ngươi một hồi, ngươi thế nhưng còn khinh thường ngươi lão nương. Tống Y Lìa gần nhất xen lẫn trong quân doanh, có thể có cái gì văn chiếu chiếu bộ dáng, đều cùng một đám đại binh học tháo. Giờ phút này nhìn kinh giận đan sen hộ bộ thượng thư lạnh lùng mà nói, ở bổn vương trong mắt, nữ nhân so các ngươi nam nhân tôn quý nhiều. Cái gọi là nam tôn nữ thi. Bất quá là các ngươi lừa gạt người ngoạn ý nhi. Không có nữ nhân sinh dưỡng, còn có các ngươi nam nhân chuyện gì? Các ngươi là có thể sinh nhi dục nữ. Một đám phế vật. Ly nữ nhân, các ngươi nam nhân đều đến tử tuyệt. Còn dám khinh thường nữ nhân. Nàng đống nhiên đứng dậy. Mấy cái thượng thư vội vàng lui ra phía sau vài bước, cảnh giác mà nhìn nàng. Tống Y gì con khỏe miệng, ánh mắt lạnh băng mà nhìn này hộ bộ thượng thư. Nay trong triều đình. Năng giả cư chi, cùng giới tính không quan hệ. Đến nỗi các ngươi trong miệng cái gì thế gian luân thường, bất quá là các ngươi tự quyết định, bổn vương không thừa nhận, các ngươi làm gì được ta? Nàng hai hước hỏi. Hộ bộ thượng thư tức giận đến ngực đau. Đều đã tuổi không nhỏ, chợt bị như vậy chỉ vào cái mũi mắng, lao thượng thư cảm thấy chính mình thiệt tình chịu không nổi. Gà mái bao sáng, gà mái bao sáng, gà mái bao sáng. Cũng bất quá là bởi vì các ngươi này đó công vô năng, phế vật, mới kêu một cái gà mái thượng vị. Tống Y Lìa đáy mắt lạnh băng, nhìn trước mắt mấy cái lao đại nhân lạnh lùng mà nói, xem ở các ngươi là phụ hoàng quan cổ, bởi vậy ta mới đối với các ngươi như vậy dung túng. Bất quá bổn vương nhẫn mại hữu hạ. Vẫn là câu nói kia, nếu các ngươi không muốn tiếp thu, không muốn cùng một nữ tử cùng điện vi thần, kia không bằng cáo lao hồi hương. Mắt không thấy tâm không phiền. Quyền cao chức trọng trọng thần, nếu có thể có như vậy cốt khí, từ bỏ hiện giờ trong tay quyền thế mắng một câu hôn quân. Cáo lao hồi hương trực tiếp rời khỏi, kia Tống Y Y nhưng thật ra cảm thấy lau mắt mà nhìn. Bất quá ai bỏ được đâu. 10 năm gian khổ học tập, vài thập niên mưa mưa gió gió quan trường chìm nổi mới có thể tới hiện giờ vị trí, chẳng lẽ thật sự bởi vì công chúa phong vương một việc này, liền phải từ bỏ nhiều năm như vậy tâm huyết, từ trong triều rời đi. Mấy cái thượng thư đều trầm mặc. Vô luận là vừa rồi bị Tống Y Dìa nói mấy câu rồi đến á khẩu không trả lời được lễ bộ hộ bộ thượng thư, vẫn là vừa mới một lời chưa phát vài vị lao thượng thư. Bọn họ đều cẩn thận mà nhìn Tống Y Dìa. Tống Y Dìa hoàn toàn không để ý. Cáo lao hồi hương cũng hảo. Trên đời này có năng lực triều thần nhiều không kể xiết, có thể đảm nhiệm các vị trí cũng nhiều không kể xiết. Các ngươi làm cái nói nhi. Nói vậy tự nhiên sẽ có minh bạch phụ hoàng cùng bổn vương tâm tình trọng thần thượng vị. Tống Y Lìa nhìn này mấy cái lao thượng thư, lạnh lùng mà nâng nâng hàm dưới nói, hôm nay ta nói liền đặt ở nơi này. Bổn vương thượng triều, đây là đã định sự thật. Các ngươi ai oán giận cũng hảo, ái phẫn nộ cũng thế, chỉ là đều cho bổn vương nghẹn. Nếu kêu bổn vương biết các ngươi bên ngoài nói hiệu nói vượng, công nhiên phản đối bổn vương, coi rẻ phụ hoàng cùng bổn vương uy nghiêm, bổn vương cũng không phải là cái hảo tính tình. Nàng khỏe mắt lạnh băng, hẹp dài đáy mắt nổi lên sắc bén quang. Hồi lâu lúc sau, trước mắt mấy cái lao thượng thư đều không có nói chuyện. Này như thế nào đổ được miệng lưỡi thế gian? Thiên hạ bá tánh chỉ cần an cư lạc nghiệp, chính mình nhật tử qua đến hảo, ai quản các ngươi này đó trong chiều thay đổi, ngôi vị hoàng đế luân phiên. Có thể kêu ba cánh quá ngày lành, chính là hiền lương người. Nay cùng nam nữ, cùng luân thường không quan hệ, ba cánh, thiên hạ cũng đều không có như vậy nhiều thời gian dỗi cùng các ngươi giống nhau lải nha lải nhải nhiều như vậy vô nghĩa. Có thời gian này, nhiều thu một phen mễ càng gọi bọn hắn để ý. Thấy trước mắt lão đầu nhi nhóm không nói, Tống Y sắc mặt bình tĩnh, mang theo một chút lạnh băng ý cười, nhìn bọn họ nhẹ giọng nói, đến nỗi các ngươi nhảy vào bổn vương trong phủ, có bao nhiêu là bởi vì cái gọi là luân thường quy củ, lại có bao nhiêu là vì thành toàn các ngươi tư tâm, bắt một cái cương trực công chính, văn chết gián hư danh, các ngươi chính mình minh bạch. Nàng cười nhạo một tiếng. Lão đầu nhi nhóm cảm thấy bị trào phúng đến mặt đều đỏ. Công chúa, ngươi thân là nữ tử, lại như vậy dã tâm bừng bừng. Đích công chúa đột nhiên bị phong vương, này rõ ràng là không tầm thường, này đó lão đầu nhi cái gì chưa thấy qua, tự nhiên cũng nhìn thấu vài phần. Dã tâm bừng bừng cũng là phụ hoàng muốn nhọc lòng sự, cùng các ngươi không quan hệ. Tống Y gì chậm rãi đi tới hộ bộ thượng thư trước mặt, thấy hắn mặt già xanh mét, hiển nhiên còn ở buồn bực vừa rồi bị chính mình mắng đến máu chó phun đầu. Tống Y gì sắc mặt hơi hơi vừa chậm, bình thản mà nói, ta đối đại nhân trong nhà lão phu nhân không có bất kính chi ý, nếu lời nói việc làm bên trong có điều mạo phạm, ta nguyện ý đối lão phu nhân bồi tội. Thượng tuổi trường bối, vốn là hẳn là đã chịu tôn trọng, đặc biệt là vì nước có công, dưỡng dục ra đại nhân như vậy trong triều trọng thần. Đây đều là lão phu nhân công lao. Dung Thanh đứng ở một bên, liền thấy Tống Y cho lão đầu nhi một cái tát, lại cho hắn bắt đầu ăn ngọt táo nhi. Hắn chớp chớp mắt, không nói gì thêm. Điện hạ, ngươi, ta cùng với đại nhân chi gian tranh chấp, là trong triều việc, không đề cập nữ quyến. Lão phu nhân là nữ tử bên trong trường giả, ta tự nhiên là tôn trọng. Tống Y dừng một chút, thấy hộ bộ thượng thư rút đi vừa mới phẫn nộ cùng ôm hận, ôn hòa mà nói. Ta cũng biết vài vị đại nhân có thể dừng chân triều đình trở thành thượng thư, đều là trong triều lương đống, là phụ hoàng phụ tá đắc lực. Bất quá nếu là phụ hoàng nể trọng người, lại vì sao phải làm trái phụ hoàng tâm ý, hoài nghi phụ hoàng ánh mắt đâu? Nàng cười, diễm quang bắn ra bốn phía, lại tràn ngập vô cùng tự tin, ôn hòa mà nói, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Ta chưa vào triều, các đại nhân đối ta tự nhiên còn có nghi ngờ. Nếu ta là vô dụng người, ở trong triều lâu rồi tự nhiên không mặt mũi nào lại lập với trong triều đình, đến lúc đó không cần các đại nhân đuổi đi, ta cũng tự nhiên sẽ rời đi triều đình. Nhưng nếu ta ở trong triều ưu tú, lại có cái gì lý do, đơn giản là ta là nữ tử, đã bị ngăn cách ở triều đình ở ngoài đâu. Nàng mỉm cười lên. Như vậy sáng ngời lóa mắt tự tin, gọi người chỉ cảm thấy đôi mắt bị đau đớn. Như vậy tự tin cùng nghiêm nghị. Dáng người đĩnh bản tấm áp, có thể trở mặt mắng chửi người, lại có thể ôn tồn an ủi, đột nhiên kêu này mấy cái lao đại nhân cảm thấy, vị này công chúa điện hạ, thật là so hoàng đế vài vị hoàng tử đều có thể làm, lại bị người tín nhiệm rất nhiều. Chính là trong triều đình, văn thần càng. Vài vị lao đại nhân đến phụ hoàng nể trọng, vốn chính là liên hệ phụ hoàng, hoàng tộc cùng quần thần chi gian quan trọng nhất ràng buộc. Trong triều đình những cái đó phản đối. Vài vị lao đại nhân cũng nên dùng chính mình uy vọng bình ổn, bằng không, đức cao vọng trọng bốn chữ, chẳng lẽ thành chê cười không thành. Tống Y lìa đem thu phục văn thần sự đẩy cho này mấy cái thượng thư, thấy bọn họ dại ra mà nhìn chính mình, cười cười hòa thanh nói, các vị đại nhân cũng là thư hương dòng dõi, mấy lời nối tiếp nhau quan lại nhà, nói vậy hẳn là sẽ minh bạch như thế nào trấn an triều đình. Nàng lời này liền lợi hại, tuy rằng ấm áp, chính là lại kêu mấy cái lao đầu nhi đều thay đổi sắc mặt. Thư hương dòng dõi, mấy lời nối tiếp nhau còn lại, đây là lấy bọn họ con cháu tiền đồ ở uy hiếp a. Nếu không thể thu phục triều đình, kia bọn họ gia tộc con cháu cũng không có gì trông cậy vào. Như vậy thủ đoạn, lao thượng thư nhóm đều phục. Bọn họ hùng hổ mà xông tới, túi đầu vô lực mà rời đi. Bọn họ sẽ đi khuyên bảo quần thần sao? Lại không phải ngốc tử. Liên tính là có ngoan cố không hóa, chính là ngôi vị hoàng đế chính là hoàng tộc chính mình sự, theo chân bọn họ không có quan hệ. Nếu cường ngạnh không chịu cúi đầu, không muốn bị nữ chủ thống lĩnh, vậy gọi bọn hắn từ bỏ trong tay chức quan, về quê chính là. Tống Y Y cười cười, thấy Dung Thanh chuyên chú mà nhìn chính mình, đối này mỹ mạo mỹ thiếu niên chậm rãi nói, huống chi hiện giờ là chợt nghe nói việc này, này đó triều thần chịu không nổi. Chính là thời gian lâu dài. Khi ta vẫn luôn đều đứng ở trong triều đình, bọn họ đã thói quen ta, liền sẽ không còn như vậy kịch liệt. Phu hoàng tuổi xuân đang độ, ta cũng không sốt ruột. Nàng lại không phải vội vàng như triều toàn vị. Hoàng đế còn bất lão, có bó lớn thời gian tống ý thì có thể chậm rãi nhi tới. Chỉ cần không bị quản lý giả phát hiện chính mình tung tích, kia tống y cảm thấy chính mình có thể ở cái này tiểu thế giới thời gian lâu một chút nhi. Ít nhất cũng có thể kéo đến một ít tử trung trở thành chính mình minh hiếu. Đương nhiên, nếu đương hoàng đế giả đi chính mình như cũ không thể lệnh người tin phục, kia tống y cảm thấy chính mình có lẽ đích sắc không có gì năng lực. Không năng lực còn làm cái gì hoàng đế? Nói như vậy, chuyện này đã hạ màn sao? Dung Thanh vội vàng hỏi. Đúng vậy. Nay vài vị lão thần chưa nói một đầu đâm chết ở ta trước mặt, ngày sau hẳn là sẽ không lại là gây trở ngại. Tống Y cảm thấy Mỹ thiếu niên đôi mắt càng ngày càng sáng, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảnh giác hỏi, làm sao vậy? Nàng thật sự là có chút khiêng không được 110 kia quỷ dị mạch não, lại thấy này Mỹ thiếu niên đã mặt mày hớn hở hỏi, nói như vậy, ngươi có rảnh nhi cùng ta thành thân? Trời mới biết, tương lai phò mã đều đợi lâu như vậy, hiện giờ còn thiếp thân không rõ, liền cái danh phận đều không có. Tưởng tượng đến trong cung những cái đó mỹ mạo cung nữ nhi, còn có quân doanh những cái đó tinh anh võ tướng, mỹ thiếu niên liền cảm thấy dạ dày đau. Đừng tưởng rằng hắn không có phát hiện. Tống Y Ghi là thật sự thực thích mỹ nhân. Sớm hắn liền phát hiện, nay cặn bã kiếm tu là cái đặc biệt háo sắc nhân. Bằng không kia mỗi một cái tiểu thế giới, hắn đến nỗi đem chính mình luôn là trở nên nhưng mỹ sao? Ngươi một hai phải thành thân rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tống Y Dì đối kiếm linh siêng năng muốn cùng kiếm tu thành thân thật là phi thường nghi hoặc. Nàng cảm thấy 110 là một con thực độc đáo kiếm linh, nhìn hắn hỏi, ta đều đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau. Kiếm tu cùng linh kiếm đương nhiên muốn vĩnh viễn ở một khối, chính là kia cùng thành thân có thể giống nhau sao? Dung Thanh sắc mặt hơi hơi tối sầm, nhìn nàng hỏi, ngươi tưởng đổi ý? Dám đổi ý, hắn hiện tại liền. Liền phải thoát y gì thường kêu một tiếng phi lễ, kêu này cặn bã đối chính mình phụ trách. Thấy hắn trong mắt mang theo vài phần âm hiểm, Tống Y đi xoa xoa khỏe mắt nói, ta đối với ngươi chỉ có làm bạn chi tình, không có phu thê chi tình. Kia cũng đến thành thân. Dung Thanh đã sớm biết là cái này trả lời, trừng mắt Tống Y đi cảnh giác mà nói. Hắn trước đem danh phận chiếm trụ, chậm rãi nhi tới. Đây là linh kiếm thỉnh cầu. Hắn còn biết trang đáng thương. Hành đi. Nếu ngươi muốn thành thân, ta đây liền cho ngươi hôn lễ. Tống Y Ghi lời này kỳ thật có thể nói lương bạc. Nàng phảng phất phi thường dung túng chính mình linh kiếm, chính là kỳ thật xuyên thấu qua này phân dung túng ở ngoài, cũng không có Dung Thanh hy vọng được đến cảm tình. Chính là Dung Thanh cũng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta chờ xem. Nếu muốn cùng cặn bã thương tâm, vậy xem như thượng cổ hùng binh cũng đã sớm nứt thành cha. Dung Thanh hừ một tiếng đắc y rào rạt mà xoay người liền đi. Tiến cung cùng hoàng hậu thông báo tin tức tốt này, hơn nữa hoàng đế nghi người thì không dùng, cấp Tống Y Y tốt đẹp thiếu niên thành thân chuyện này còn dừng ở lễ bộ thượng thư trên đầu. Lão đại nhân mới bị Tống Y Y rồi đến tìm không ra bắc, chỉ chớp mắt liền phải tiếp nhận nàng hôn sự, cũng không biết này có phải hay không thân là trong triều trọng thần liền phải thừa nhận thật lớn đau xót. Bất quá so với bị mắng đến máu cho phun đầu hộ bộ thượng thư. Lễ bộ thượng thư đối lập một chút cảm thấy Tống Y Y tựa hồ đối chính mình thủ hạ lưu tình, hắn không dám rong rải, đi chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ ở Tống Y Y đã thượng triều mấy ngày sau đã đến. Phi thường nhanh chóng, bất quá lại không đơn sơ, tương phản, bởi vì Tống Y Y mấy ngày ở trong triều hành sự đoan chính uy nghi, bởi vậy này hôn lễ xem người hạ đồ ăn đĩa nhi, còn làm được thực phong cảnh. Làm cấm vệ, Dung Thanh liền ở trong cung cùng Tống Y Y thành thân. Lúc sau hai vị cùng trở về Tần Vương Phủ. Công chúa Phủ mở rộng mấy lần, trở thành Tân Vương Phủ, cũng trở thành Tống Ý cùng Dung Thanh ngày sau ra. Tống Ý liền tính bổn ý là dung túng Dung Thanh bồi hắn hồ nháo, chính là đương thấy đầy người đỏ thấm tươi cười lộng lây thiếu niên đi hướng chính mình, cặp kia đen nhánh sáng ngời trong ánh mắt đều là chính mình bóng dáng, nàng cũng nhịn không được hoảng hốt một chút. Thấy Dung Thanh đứng ở chính mình bên người, nàng mạc danh cong cong khỏe miệng. Tần Vương Phủ phi thường náo nhiệt, đại khái là cảm thấy Tống Y Y hành sự kỳ thật cùng nam nhân không sai biệt lắm, bởi vậy trong triều triều thần cùng Tống Y Y làm mấy ngày đồng liêu, cảm thấy loại cảm giác này kỳ thật cũng không kém. Tống Y Y cũng không phải một cái mềm yếu nữ tử, cũng sẽ không khóc sướt mướt, thập phân uyển chuyển nhu nhược, ở trong triều đình so nam nhân còn mạnh hơn thế, này ai còn dám đem nàng coi như bình thường nữ từ đâu. Huống chi Tống Y Ly hào sảng, lòng dạ trống trải, bởi vậy ở trong triều hiện giờ rất có mấy cái bạn tốt. Đương nhiên, một ít thiếu niên võ tướng nhóm đáng thương hề hề mà tránh ở một bên một khối uống rượu hình dáng, Dung Thanh tự nhiên cũng đều xem ở trong mắt, càng đắc ý. Hắn một chút đều không cảm thấy chính mình cũng chính là chiến thắng mấy cái phạm nhân liền đắc ý rào rạt có cái gì không đúng. Tương phản, Mỹ thiếu niên rất là đi theo uống lên vài chén rượu, mặt nếu ánh bình minh, càng sáng lên tới. Hắn lung lay mà kêu Tống Y Ghi đỡ cùng nàng đi trở về tân phòng, liền thấy đỏ thâm tân phòng bên trong, nơi nơi đều là vui mừng màu đỏ rực. Mềm mụ thiếu niên lệch qua Tống Y Ghi trên vai, trong miệng mang theo lương bạc mùi rượu, ghé vào nàng trên vai nhìn nàng trong chốc lát, cười một chút. Hắn ánh mắt mê ly, hiển nhiên là say đến tàn nhẫn. Tống Y Ghi khỏe miệng run rẩy một chút, đem hắn phóng tới trên giường, nghĩ nghĩ, liền phải đứng dậy. Á Y Ghi. Một con thon dài tay méo nàng vào áo, Tống Y Ghi một túi đầu, liền thấy mỹ mạo thiếu niên giơ lên đầu, mục nếu đào hoa, đối nàng cười đến xuẩn hề hề, ra sức mà dựa lại đây nhỏ giọng nhi nói, đây là chúng ta lần đầu tiên thành thân. Bọn họ ở bên nhau đã trải qua như vậy nhiều thế giới, mỗi một lần hắn đều ly nàng như vậy gần. Nhưng cho dù là lại tiếp cận nàng, nàng đối hắn mà nói cũng như cũ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Rõ ràng là gần nhất khoảng cách, chính là cuối cùng kia một bước lại vĩnh viễn cách thiên sơn vạn thủy, đều hắn dây rủa lại vĩnh viễn đều không có biện pháp tới gần. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Tống Y Ghi thành thân, đều hắn giờ phút này trong ánh mắt đều nổi lên sáng ngời sáng rọi. Tống Y Ghi dừng một chút, sờ sờ đầu của hắn. Đối không? Cảm ơn ngươi. Dung Thanh cọ cọ nàng lòng bàn tay, đến gần rồi nàng, ôm lấy nàng eo nhỏ giọng nhi nói, A Y Ghi, cảm ơn ngươi. Hắn trong thanh âm mang theo vài phần ẩn nhận thương cảm, Tống Y chỉ cảm thấy chính mình trong lòng sinh ra bí ẩn đau đớn, giờ phút này nhìn hắn ôm chính mình, lại không có biện pháp đem hắn đẩy đến một bên. Có lẽ, kêu hắn ly chính mình xa chút, cũng là nàng cũng không nguyện ý. Như vậy lâu dài làm bạn, ở tiểu thế giới trung trăm ngàn năm, Tống Y thói quen Dung Thanh, có lẽ cũng đã thói quen hắn hết thảy. Cũng có lẽ, nàng cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy không thèm để ý hắn. Cũng có lẽ, ở nàng đều không có phát hiện đáy lòng một chỗ, cũng chậm rãi nhiều hắn tồn tại bóng dáng. Ta muốn cùng A Y Y vĩnh viễn ở bên nhau. Liên tính là đào vòng, bị truy nạ cũng không có quan hệ. Dung Thanh hừ hừ hai tiếng, quay cuồng ở Tống Y Y trong lòng ngực, kéo kéo chính mình uống say lúc sau trở nên oi bức đỏ thấm hỉ phục khổ áo lẩm bẩm mà nói, liên tính là lại đi thứ 18 tầng. Chính là chỉ cần có A Y Y ở, liền so bất luận cái gì địa phương đều phải mỹ lệ. A Y Y. Hắn đánh một cái rượu cách nhi, hốt hoảng mà nhìn gần trong gang tấc kia trương mỹ diễm mặt. Nàng luôn là ở tiểu thế giới có bất đồng bộ dáng, chính là Dung Thanh lại cảm thấy chính mình mỗi một lần đều có thể đủ trước tiên nhận ra nàng tới. Bị đoạn kiếm, phong ấn, đều là bởi vì ta cảm thấy không có ý tứ, cho nên không sao cả. Chính là có A Y Y. Ta muốn một lần nữa biến thành áo y trong tay kiếm, bị ngươi nắm ở trong tay. Hắn đã từng cảm thấy nhân thế tiên giới cũng chính là như vậy hồi sự nhi, bởi vậy bị cắt thành nhiều phân rơi dụng tam giới cũng không có gì. Chính là hiện tại, hắn hy vọng chính mình là hoàn chỉnh linh kiếm, muốn áo y trở thành chính mình trưởng kiếm giả. Tống y sắc mặt hơi hơi động dung. Nàng thở dài một hơi, sờ sờ dung thanh đầu tóc, nhìn hắn mê mang đôi mắt nhẹ giọng nói, A Thanh. Ta sẽ nỗ lực đối với ngươi hảo. Nàng không rõ chính mình đối kiếm linh tâm tình rốt cuộc tính cái gì. Chính là nàng lại nguyện ý gánh vác giờ phút này linh kiếm này phân tâm tình, đều hắn trở thành trách nhiệm của chính mình, tiếp nhận hắn hết thảy. Nàng thanh âm mang theo vài phần ôn hòa. Mỹ thiếu niên ngửa đầu nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên ha ha mà cười, đột nhiên vươn đôi tay phủng trụ Tống Ý Ghi gương mặt. Tống Ý Ghi chần chờ một chút, cũng không có động tác, mang theo vài phần ôn nhu dung túng. Rốt cuộc là chính mình linh kiếm, hơn nữa, bất quá là một cái hôn mà thôi. Nàng cười cười, một trương mỹ diễm mặt ở ánh nến dưới càng thêm diễm lệ, nhìn giờ phút này chậm gì gì thò qua tới mỹ thiếu niên mặt, gợi lên một cái bất đắc dĩ lại mềm mại tươi cười. Xem ở hôm nay đại hôn, hôn một cái cũng không có gì. Người là ai? Này đôi tay đột nhiên tế trụ nàng gương mặt, mỹ thiếu niên dùng cảnh giác ánh mắt lớn tiếng hỏi, dám biến thành A.I. bộ dáng. Trải qua quá vô số sóng to gió lớn kiếm tu lần đầu tiên chấn kinh rồi. A Thanh, hôm nay ngươi ta thành thân, ta có thể đối nhà mình linh kiếm hảo điểm nhi. Cặn bã kiếm tu mới sẽ không nói loại này lời nói. Mỹ thiếu niên ngao ôm một tiếng lăn đến trên giường, đem nhà mình kiếm tu phiết ở một bên, đột nhiên hắc hắc mà cười ngủ, hôn một cái gì đó. Cặn bã đều hóc được chứ. Kiếm tu như vậy cha, sao có thể dễ dàng như vậy bị hắn thân đến. Đại khái này quả nhiên là ở trong ngộng. Mỹ thiếu niên hô hô ngủ nhiều. Tống y thì trầm mặc. Đột nhiên đã hiểu đại thần vì sao ném này rác rưởi linh kiếm. Chương 144 Quyền Khuynh Thiên Hạ, 11. Đêm tân hôn ngày hôm sau, tân phò mã khóc thảm. Á y y, còn tính sao? Còn tính sao? Mỹ thiếu niên trăm triệu không nghĩ tới này thân thể lại là như vậy không thể uống. Nhìn Tống y chính mặc một cái đỏ thâm tươi đẹp bộ đồ mới, mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình. Hắn hảo hối hận vì khoe ra liền cùng trong cung cấm vệ đồng liêu nhóm uống thành cầu. Nghĩ đến ngày hôm qua thật vất vả mới có thể đi thân thân Tống y y. Muốn mệnh chính là vẫn là Tống y y ngầm đồng ý. Hắn rầm gì, thật dài tóc dài buông xuống, rơi rụng ở đỏ thấm giường đệm thượng khóc đến mảnh khảnh thân mình đều đang run rẩy. Nay thoạt nhìn liền rất đáng thương, bất quá kiếm tu hiển nhiên rất ít đồng tình tâm, liền tính là kiếm linh cũng không được. Tống y còn con khỏe miệng, thưởng thức trong chốc lát này mỹ thiếu niên khóc sướt mướt bộ dáng. Không phải nàng có gì khuynh hướng. Thật sự là dung thanh khóc lên thời điểm gọi người trong lòng sảng. Mau vào cung đi. Nàng sửa sang lại một chút chính mình xiêm y gì, đối Dung Thanh nói. Buổi tối chúng ta còn tiếp tục sao? Dung Thanh một bên khóc một bên nấc, lôi kéo Tống y gì tay hỏi, động phòng. Người suy nghĩ nhiều. Mỹ thiếu niên khóc đến thảm hại hơn. Phảng phất sai thất 8.000 vạn. Tống y gì cảm thấy này khóc đến man đẹp, bởi vậy thu hồi kêu này Mỹ thiếu niên tự mình đa tình nói. Liên tính Dung Thanh không uống say, nàng cũng không tưởng động phòng gì. Có thể cho này kiếm linh một cái hôn lễ cũng đã rất đúng đến khởi hắn. Đi nhanh đi. Hôm nay còn phải cho phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an. Nay thoạt nhìn, khóc như hoa lê dính hạt mưa phò mã, khuôn mặt lạnh băng đích công chúa. Đây là như thế nào cặn bã đêm tân hôn a? Dung Thanh thút tha thút thít nước nở mà từ trên giường bỏ dậy, thương tâm địa đi theo Tống y lìa vào cung, bởi vì khóc đến lợi hại, xinh đẹp hốc mắt đều là hồng, này còn đưa tới hoàng hậu quan tâm hỏi, làm sao vậy? A y khi dễ ngươi. Nhà mình công chúa còn có phải hay không nữ nhân a? Không biết thành thân ngày đầu tiên nam nhân là phải hảo hảo nhi hống đau sao? Tân hôn ngày đầu tiên liền khi dễ phò mã, này phò mã mệnh như thế nào như vậy khổ đâu? Gặp người không tốt, nói đại khái chính là khổ bức phò mã. Không có việc gì, mẫu hậu. Không phải công chúa sai, đều là ta không tốt. Phò mã hiện tại liền rất có một chút nén giận bộ dáng. Cặn bã công chúa ngồi ở hoàng đế bên người, như cũ vẻ mặt bình đạm, phảng phất đại hôn một phen cũng không có gì xúc động dường như. Hoàng đế trầm mặc. Nhớ năm đó chấm cùng ngươi mẫu hậu đại hôn thời điểm, nhưng vui vẻ nhưng hạnh phúc. Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng từng nhu tình mật ý quá, bởi vậy trăm triệu không nghĩ ra nhà mình công chúa vì sao đối tân hôn không có nhiệt tình. Nga, trước một lần đại hôn thời điểm Tống y y nhưng vui vẻ, cả người đều mạo khát khao phao phao. Đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập hạnh phúc, chính là đương mộ dung ninh hủy hoại hết thể lúc sau, tươi cười liền ở nhà mình công chúa trên mặt biến mất. Này rõ ràng là bởi vì mộ dung ninh đối thành thân tuyệt vọng, bởi vậy đều nhất không nổi kính nhi. Tưởng tượng đến nơi đây, hoàng đế liền đau lòng muốn chết. Hắn cảm thấy chính mình đối mộ dung gia xử trí thật là quá nhẹ nhàng. Ta cũng thực hạnh phúc. Thống ý gì rồi cha mà nói. Dung Thanh làm ngượng ngùng trạng. Giờ phút này thấy mấy cái thật xinh đẹp cùng nữ tiến vào hầu hạ Tống y gì ăn cơm, hắn hừ hừ hai tiếng, ngồi qua đi, đem các cung nữ tê đi, vô cùng cao hứng mà hầu hạ Tống y gì ăn cơm. Các cung nữ khỏe miệng run rẩy đứng ở hoàng hậu phía sau, nhìn kỳ ba phỏ mã ân cần mà chiếu cô công chúa, cảnh giác mà đối diện chính mình còn có anh tuấn bọn thị vệ. Kia ánh mắt, phảng phất đều là thọc gậy bánh xe nhi. Hoàng hậu buồn cảm thấy công chúa phủ cung nữ không đủ. Nghị cấp Tống y lại ban thưởng mấy cái có khả năng cung nhân, bất quá nhìn Tống y cùng Dung Thanh kia ở chung bộ dáng, rốt cuộc không hề răng. Này đa tâm phò mã đừng lại cho rằng những cái đó cung nhân là chính mình thưởng cho Tống y gì đương tiểu thiếp. Các ngươi đại hôn lúc sau muốn nghỉ ngơi hai ngày sao? Hoàng hậu quan tâm hỏi. Không được. Dung Thanh thực ngoan ngoãn mà đối hoàng hậu nói, nhà ta điện hạ còn phải vào triều, nhiều vội a hơn nữa ta còn muốn ở trong cung bảo hộ bệ. phụ hoàng cùng mẫu hậu. Hắn ngoan ngoan ngoan ngoãn, thực chi kỷ, hoàng hậu không tự chủ được mà mỉm cười một chút, lại nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái, lại thấy Tống Y Y chính không chút để ý mà cùng hoàng đế nói lên chính sự. Nàng liền thở dài một hơi đối Dung Thanh nói, A Y Y là đương công chúa, khó tránh khỏi tùy hứng một ít. Chờ các ngươi ngày sau có con nối dõi, nàng này tâm thu hồi tới, liền hiểu được sinh hoạt. Nàng lời này đều là gọi người trong lòng ngất thiếp nói, nhưng mà Dung Thanh trong lòng một mảnh khổ bức, nhìn hoàng hậu ngoan ngoãn mà nói, ngài nói đúng. Lao tử là không có khả năng có con nối dõi. Dương đại khái đều bò không thượng này cặn bã kiếm tu. Xem ra chỉ có thể chờ sau thế giới lại dùng sức. Mỹ thiếu niên trên mặt tươi cười mềm mại sạch sẽ, trong lòng khổ thành hoàng liên, còn muốn ngụy trang, không biết nhiều đáng thương. Hoàng đế lại cảm thấy cái này phò mã so với trước cái kia hiểu chuyện nhiều. Ngươi nếu đều đã đại hôn, thành gia lập nghiệp, cũng nên hiểu chuyện. Chờ ngày mai cùng chấm thượng triều, chấm có càng quan trọng sự giao cho ngươi đi quyết định. Hắn quyết định đem một ít trong triều chuyện quan trọng giao cho Tống Y Dì, tiêu nàng đi theo chính mình cùng học tập cái gì gọi là đế vương chi thuật. Thấy Tống Y Dì đáp ứng rồi một tiếng, hoàng đế ánh mắt liền ôn hòa vài phần, đối Tống Y Dì cười nói, bất quá đây đều là ngày mai sự. Hôm nay ngươi bồi chấm cùng ngươi mẫu hậu ở trong cung nhiều lời nói chuyện, nhiều ngồi ngồi. Hắn gần nhất phi thường thích hoàng hậu trung cung, không biết vì cái gì, hoàng hậu tựa hồ đối hắn theo trước không giống nhau. Kia ôn nhu cùng săn sóc, kêu hoàng đế phảng phất về tới tân hôn kia đoạn thời gian. Hắn gần nhất cùng hoàng hậu cảm tình không tồi. Tống Y Lìa đơn giản mà đáp ứng rồi một tiếng. Nàng tựa hồ không có gì để ý, chính là lại đối hoàng đế cùng hoàng hậu đều thực hiếu thuận. Hoàng đế liền càng thêm mà cảm thấy nhà mình A Y Lìa là trên đời này đáng yêu nhất hải tử. Trên thế giới đáng yêu nhất hải tử tới rồi tiền triều, đương hoàng đế đem một ít trong tay quyền lực giao cho Tống Y Lìa trên tay. Các triều thần đều cảm thấy đã thói quen, nhưng mà thái tử lại nơm nớp lo sợ, chỉ cảm thấy hết sức sợ hãi. Đó là một loại ăn bữa hôm lo bữa mai sợ hãi, kêu thái tử mỗi ngày khủng hoảng, thậm chí đêm không thể ngủ. Hắn ngủ ở đông cung trên giường, mỗi đêm đều sẽ trong ngộng bừng tỉnh, mơ thấy chính mình đang ở trên giường ngủ đã bị hung thần ác sát tân phò mã cấp mang theo người từ đông cung kéo đi phế thành thứ dân, từ đây trở thành đê tiện bình dân ba cánh. Loại này sợ hãi đương hoàng đế ẩn ẩn đã lộ ra đối Tống Ý Dì thiên vị lúc sau đạt tới đỉnh. Thái tử đương nhiên sẽ không nghĩ vậy trên đời còn có kinh thế hai tục quá nữ cách nói. Hắn chỉ là cảm thấy, hoàng đế đây là muốn phế đi chính mình, lại đề bạt một cái đối Tống Ý Dì túi đầu nghe theo hoàng tử. Hắn lần đầu tiên vạn phần hối hận. Nếu hắn trở thành thái tử lúc sau, có thể đối Tống Ý Dì biểu đạt thiện ý. Biểu đạt ngày sau vô luận như thế nào đều sẽ đối xử tử tế Tống Y Y, liền sẽ không bị hoàng đế ghét bỏ, bị Tống Y Y bài xích. Á Y Y, ngày nay, thái tử Tư Tiền Tưởng Hậu vẫn là cảm thấy phải đối Tống Y Y có cái công đạo, ít nhất muốn lấy lòng một vài, lập tức chiều lúc sau, hắn liền ở Tống Y Y Tần Vương phủ trước cửa đem Tống Y Y ngăn lại. Giờ phút này hắn vẫn là thái tử, thân phận tôn quý, địa vị tôn sùng. Nhưng mà Tống Y Y lại không có kêu hắn đi theo chính mình về nhà ý tứ, đứng ở vương phủ cửa mắt lạnh xem hắn hỏi, ngươi còn chưa đủ. Nàng ngữ khí thập phần không kiên nhẫn, thái tử thấy nàng lạnh băng ánh mắt liền cảm thấy sợ hãi, trên mặt vội vàng bài trừ cứng đờ tươi cười, từ một bên chính mình mang đến bên trong kiểu kéo ra một cái bị bó thành bánh trưng giống nhau nữ nhân. Tống Y Y tập trung nhìn vào, là trước thái tử phi. Giờ phút này, đã từng luôn là bày ra một bộ cao hoa mạn rượu, rộng lượng khoan dung thái tử phi, đang dùng một đôi rơi lệ đôi mắt nhìn Tống Y Y. Tống Y Y trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng một cái, hừ cười một tiếng. Ta biết nữ nhân này lòng mang ác độc, lúc trước thương tổn ngươi. Ta cũng thâm chịu này hại. Thái tử xem đều không xem bị bó thành một đoàn trước thái tử phi, đối Tống Y Y thành khẩn mà nói, nàng ở bên trong suối rục, hỏng rồi ngươi ta huynh muội chi tình. Ta biết chân tướng lúc sau thật là vạn phần thống hận. A y kìa à, người ta là huynh muội, máu mủ tình thâm, sao lại có thể bị như vậy người ngoài cấp thương tổn cảm tình đâu. Mộ Dung Ninh, còn có nàng như vậy tiểu nhân, hiện giờ ngẫm lại đều làm ta phẫn hận không thôi. Mộ Dung Ninh đã xung quân, hiện giờ ta đem nữ nhân này mang đến từ ngươi xử trí, tùy ngươi muốn làm cái gì, được không? Nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm a. Tống Y Lìa lạnh lùng mà nói. Cái gì nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân? Là nàng trước cô phụ ta. Thái tử tưởng tượng đến trước thái tử phi cùng Mộ Dung Ninh có tư tình liền cảm thấy dạ dày đau. Kinh đô bên trong, hiện giờ đại khái đều biết hắn trên đầu tái rồi. Thái tử liền tính muốn lại tục cưới một cái thái tử phi đều là thực phiền phải sự. Ta đối nàng không có hứng thú. Tống Y Ly thấy trước thái tử phi tuyệt vọng bộ dáng, lãnh đạm mà thu hồi ánh mắt chậm rãi nói, thái tử, nếu ngươi cho rằng xá một cái Mộ Dung Ninh, một cái trước thái tử phi là có thể kêu ngươi địa vị an ổn, vậy ngươi thật là quá thiên chân. Ngươi cho tới hôm nay, còn ở dối dám như vậy hẹp hòi đồ vật. Tống Y Ly muốn chính là ngôi vị hoàng đế, cũng không gần là trả thù Mộ Dung An Hòa trước thái tử phi mang cho chính mình khuất nhục cùng thương tổn. Kia phân thương tổn sớm tại Mộ Dung Ninh bị xung quân, thái tử phi bị thái tử thân thủ hưu bỏ lúc sau đã kết thúc. Hiện giờ nàng càng để ý chính là ngôi vị hoàng đế muốn nắm giữ ở trong tay chính mình, bảo đảm chính là thân thể này ái hoàng hậu còn có nàng mẫu tộc bình an còn có vinh quang. Thái tử cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận. Ngôi vị hoàng đế chi tranh thượng, Mộ Dung An Hòa trước thái tử phi tính cái gì? Như vậy thiên chân, bị phế đi cũng là xứng đáng xui xẻo. Đừng lại đến ta trước mặt nhận người phiền, bằng không ngày mai ta liền cầu phụ hoàng đem người cấp phế đi. Nàng lạnh lùng mà nói xong, mang theo phía sau mấy cái cao lớn bưu hãn, cả người đằng đằng sát khí một bộ thật không tốt chọc Tây Sơn đại doanh võ tướng vào tần vương phủ, đem thái tử cấp ném ở sau người. Nhưng thật ra giờ phút này trước thái tử phi đột nhiên hét lên một tiếng, khóc lóc kêu lên, công chúa, ngươi xui khiến điện hạ hưu thê, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Nàng chỉ cảm thấy Tống Y Dìa giống như là ma quỷ giống nhau hủy diệt chính mình hết thảy. Nàng tốt lành mà làm cho thái tử phi, chính là đột nhiên có một ngày, nàng bị Tống Y Dìa hãm hại, bị thái tử phát hiện chính mình cùng Mộ Dung Ninh có tư tình, lúc sau lại dùng quyền thế bức bách thái tử đem chính mình cấp phế truất. Trong một đêm, từ bầu trời ngã xuống ở trên mặt đất, nàng nghĩ đến chính mình bị hưu bỏ về nhà lúc sau, bởi vì chính mình tư thông Mộ Dung Ninh nghe đồn lệnh gia tộc hổ thẹn. Toàn bộ gia tộc đều chán ghét cửu hận chính mình. Bởi vì nàng duyên cớ, nàng mấy cái tộc muội đều gả không ra, càng thêm kêu gia tộc đối nàng phi thường bài xích, mỗi ngày nhục mạ kêu nàng trong lòng lấy máu. Nàng không thể về đến gia tộc, bị ném tới rồi chùa miếu, quá đến kham khổ thê lương cực kỳ. Hiện giờ, còn phải bị thái tử xả ra tới đưa tới cấp Tống Ý để bồi tội. Nàng như thế nào sẽ trở thành hôm nay bộ dáng, trở thành Tống Ý trong tay có thể tùy ý đắn đo người. Rõ ràng đã từng, Tống Y Ghi hỉ nộ ai nhạc đều ở nàng trong tay, nàng kêu Mộ Dung Ninh đối nàng hảo một chút, Tống Y Ghi mới có thể cảm giác được hạnh phúc cùng vui sướng. Nếu nàng kêu Mộ Dung Ninh lãnh đạm Tống Y Ghi, Tống Y Ghi liền sẽ cảm thấy rất thống khổ. Đường đường đích công chúa hết thảy đều bị niết ở tay nàng, như vậy cảm giác, cho tới hôm nay nàng đều không thể quên. Nga, ta lương tâm đích xác sẽ đau. Lệnh ngươi mất đi trượng phu, đều là bổn vương không đúng. Vì biểu xin lỗi, bổn vương còn một cái trượng phu cho ngươi. Thấy trước thái tử phi ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, Tống Y hơi hơi nghiêng đầu, mang theo vài phần ôn hòa mà nói, hôm nay, bổn vương liền đem Mộ Dung Ninh ban thưởng cho ngươi, tuy rằng không phải phụ hoàng tứ hôn, bất quá bổn vương quý vì thân vương, nghĩ đến cũng có tứ hôn, làm mai mối tư cách. Nếu ngươi ở chỗ này, kia bổn vương hôm nay đưa ngươi đi cùng Mộ Dung Ninh đoàn tụ, các ngươi phu thê ân ái. Nhất định phải bạch đầu giai lão. Nàng nhìn sợ ngây người trước thái tử phi, cười cười. Ngươi nói bổn vương kêu ngươi mất đi phu quân, hiện giờ, bổn vương cho ngươi một cái càng tốt. Đừng quá cảm kích bổn vương. Mộ Dung Ninh chính xung quân bị kéo thành cầu đầu. Nữ nhân này cùng Mộ Dung Ninh là chân ái, tự nhiên là muốn một nhà đoàn tụ. Ngươi không thể. Thái tử phi không nghĩ tới nàng ác độc như vậy, hoảng sợ mà nói. Tống Ý Ghi lại cười nhạo một tiếng. Nàng không có lại để ý tới dây rùa lên thái tử phi, chỉ là kêu hai cái thị vệ đem thái tử phi từ dại ra thái tử trong tay cướp đi, quay đầu nhìn thái tử lạnh lùng mà nói, cút đi. Ánh mắt của nàng lạnh băng. Thái tử chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy cả đời này đều không có gặp qua có như vậy khủng bố ánh mắt nữ tử. Cái loại này ánh mắt lệnh thái tử tâm thần sợ hãi, hắn nhìn hơi hơi mỉm cười, cười ra lạnh thấu xương sát khí Tống Y Ly. Đột nhiên minh bạch, nguyên lai Tống Y Y vẫn luôn muốn thu thập không chỉ có Mộ Dung An Hòa thái tử phi. Còn bao gồm hắn, thái tử thất tha thất thểu mà đi rồi, trơ mắt mà nhìn trong triều đình Tống Y hành sự thủ đoạn càng thêm khéo đưa đẩy, những cái đó trong triều trọng thần đối Tống Y càng thêm thân cận, thậm chí rất nhiều vốn nên từ Đông Cung xử lý chính sự tất cả đều lướt qua Đông Cung, giao cho Tống Ý Nhi trên tay. Như vậy đi xuống, liền tính hoàng đế không phế đi hắn cái này thái tử, Tống Ý Nhi cũng sẽ nhịn không được. Thái tử minh bạch Tống Ý Nhi dạ tâm, nhìn nàng mỗi một ngày quang mang vạn trượng, đem mặt khác các hoàng tử đều áp đảo ở chính mình thủ hạ, nhìn Tống Ý Nhi ngày qua ngày nhìn về phía chính mình châm chọc cùng sát ý nghiêm nghị đôi mắt, hắn rốt cuộc nhịn không được có một ngày tiến vào trong cung, muốn mượn Mộ Dung Mỹ Nhân tay đem hoàng đế cùng Tống Ý Nhi tất cả đều độc chết. Chỉ là đương Mộ Dung Mỹ Nhân nơm nớp lo sợ mà nhéo một cái gói thuốc tay bị Dung Thanh cười tủm tỉm mà cấp nắm chặt, nhìn Mỹ thiếu niên vô cùng cao hứng mà tỏ vẻ phía trước chính mình kia một chút phòng vệ trong cung lỗ hổng chính là vì có thể kêu thái tử có một ngày chính mình toát ra tới thời điểm, Mộ Dung Mỹ Nhân mới phát hiện, cái này bị Mộ Dung nhất tộc cùng thái tử phi liên thủ đưa đến đích công chúa giường phía trên Mỹ thiếu niên thế nhưng lại như vậy một cái đáng sợ gián độc. Tâm tư của hắn ngon độc, chính là lại có được tốt đẹp đáng yêu hết thể bộ dáng. Hắn Mỹ lệ thanh triệt, phảng phất làm thơm ngọt sơ tuyển, nhưng mà này phân tốt đẹp mát lạnh dưới, rồi lại cất giấu lạnh băng sóng ngầm. Dung Thanh, ngươi không chết tử tế được. Mộ Dung Mỹ nhân hét lên. Nàng chỉ cảm thấy chính mình mẫu tử tao ngộ đến này hết thảy đều là bởi vì Dung Thanh mà bại hoại. Đương Dung Thanh không có xuất hiện, đương Tống Y Y như cũ ái Mộ Dung Ninh thời điểm, nàng hết thảy là như vậy hoàn mỹ. Nhi tử trở thành thái tử, chính mình trở thành một người dưới vạn người phía trên quý phi nương nương, thậm chí đương hoàng đế trăm năm, chính mình liền có thể đem hoàng hậu phiết đến một bên, trở thành trí cao vô thượng thái hậu. Lúc ấy, thiên hạ đều ở bọn họ mẫu tử trong tay. Vô luận là hoàng hậu vẫn là đích công chúa, vận mệnh cũng đều nắm giữ ở bọn họ hỉ nộ bên trong. Chính là này hết thảy tất cả đều bị Dung Thanh đánh vỡ. Cái này mỹ mạo mảnh khảnh thiếu niên, phảng phất là mỉm cười ma quỷ, không chỉ có lệnh Mộ Dung nhất tộc từ đây chưa gượng dậy nổi, thậm chí liền thái tử, liền nàng đều trở nên không bao giờ có thể xoay người. Nàng sắc mặt dữ tợn, hận không thể một ngụm cắn chết Dung Thanh. Dung Thanh liền rất thưởng thức loại này khích lệ. Hắn đương nhiên là ma quỷ. Bằng không chẳng lẽ còn là tiểu thiên sứ a? Không sai nhi. Chính là ma quỷ. Chính là đưa các ngươi xuống địa ngục. Hắn cười ha hả mà đem Mộ Dung Mỹ Nhân kéo dài tới hoàng đế trước mặt, lại đem đã nơm nớp lo sợ thái tử cấp kêu cấm vệ trói lại đây. Đương thái tử bị trói gô mà tiến vào, thấy bị Dung Thanh trên tay giấy rủa khóc thút thít Mộ Dung Mỹ Nhân, minh bạch chính mình cấp Mộ Dung Mỹ Nhân đổ vật thế nhưng bị Dung Thanh đương trường bắt được. Tức khắc lộ ra hoảng sợ biểu tình, lúc sau hét to một tiếng kêu lên, phu hoàng, nhi thần cái gì đều không có đã làm. Vô luận mẫu thân làm cái gì, nhi thần đều không biết tình, đều là vô tội a. Hắn hoảng loạn lên. Như hại đế vương là tử tội, còn không bằng đem hắn phế đi đâu. Ít nhất phế thái tử còn có thể giữ được một cái tánh mạng. Mộ Dung Mỹ Nhân không dám tin tưởng mà nhìn đem hết thảy đều đẩy cho chính mình nhi tử, ánh mắt kề bên tuyệt vọng. Nàng vốn tưởng rằng, hắn là trên đời này nhất hiếu thuận nhi tử. Thái tử, mẫu thân đoán hận phụ hoàng vô tình, bởi vậy phía trước liền đối nhi thần nói qua nàng lòng mang oán giận. Phụ hoàng, nhi thần khuyên qua mẫu thân, lại không có nghĩ đến mẫu thân thế nhưng như cũ nhất ý cô hành. Nhi thần có sai, cầu phụ hoàng phế đi nhi thần. Thái tử nơm nớp lo sợ mà muốn giữ được một cái tánh mạng. Ngồi ở hoàng hậu bên người Tống Y Di trầm mặc mà nhìn này trò khôi hài giống nhau hết thảy, còn có Mộ Dung Mỹ Nhân bị thái tử vứt bỏ hỏng mất tiếng khóc. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến đời trước Tống Y Di, nàng cơ hồ mất đi một ít, lương đeo hết thảy tội danh còn có thoá mạng, chính là trên đời này lại vẫn là có yêu thương nàng mẫu hậu còn có nàng mẫu tộc người nhà, liền tính nàng ở người khác trong mắt như vậy hư, lại chưa từng buông ra tay nàng. Nàng đột nhiên cười cười. Á Y Di, làm sao vậy? Hoàng hậu nghiêng đầu hỏi, không có gì, chỉ là suy nghĩ, sinh vì mẫu hậu hài tử, thật sự thật tốt quá. Tống Ý Ghi nhu hòa mà nói, hoàng hậu không khỏi mỉm cười lên. Nàng xem đều không xem phía dưới khóc đến nước mắt và nước mũi giàn rủa, bò đến hoàng đế dưới chân khóc lóc kể lể chính mình vô tội Mộ Dung Mỹ Nhân, cũng không đi xem phía dưới cùng Mộ Dung Mỹ Nhân tranh chấp lên những cái đó mưu hại đế vương độc đều là ai bút tích thái tử. Nàng vô vô chính mình hài tử tay ôn nhu nói, mẫu hậu lại cảm thấy, ngươi là mẫu hậu đời này quan trọng nhất ý nghĩa. Nàng hài tử chính là nàng mệnh, là nàng không màng tất cả, liền tính hy sinh chính mình cũng muốn bảo hộ quan trọng nhất hết thảy. Nàng giờ phút này ngồi ở chính mình bên người mỉm cười bộ dáng cỡ nào hạnh phúc a, nhìn chính mình tiểu công chúa mỉm cười lên, hoàng hậu liền cảm thấy chính mình tâm cũng là hạnh phúc. Nàng thậm chí đều không có lại đi nhiều xem cái kia giang hai tay cũng muốn năn nỉ chính mình mộ dung mỹ nhân, chỉ là hàm chứa ý cười, lôi kéo Tống Y Y tay, dừng một chút, đem dung thanh tay cũng kéo qua tới, bao trùm ở Tống Y Y mu bàn tay thượng. Hoàng đế nhìn này ba cái thân mật, lại xem mộ dung mỹ nhân mẫu tử liền phá lệ phiền nhân. Hắn không có gọi người cha rõ chuyện này ý tứ, trực tiếp hạ chỉ lấy mưu hại quân phụ, ngỗ nghịch bất hiếu mưu nghịch chi tội phế đi thái tử, đưa vào thiên lao bên trong chậm rãi thẩm vấn chuyện này còn có bao nhiêu liên lụy ở trong đó trong triều thần tử còn có nội cung người hầu. Mộ dung mỹ nhân bị một dải lụa trắng treo ở trên xà nhà. Tống Y Lìa nhìn mộ dung mỹ nhân ở trên xà nhà lung lay cứng đờ thân thể, vây vây tay, gọi người đem nàng buông xuống, trong lòng chỉ cảm thấy nặng trĩu trầm trọng nhất áp lực tại đây một khắc chợt mất đi. Bổn vương đã nói qua, mẫu hậu tại đây trong cung cũng không yêu cầu cái gì một người dưới vạn người phía trên quý phi, cũng không cần cùng nàng sóng vai thái hậu. Tống Y Lìa ôn hòa mà nói, đời trước, mộ dung mỹ nhân trở thành hậu cung chi chủ, đem chân chính phượng hoàng đuổi ra trong cung. Tống Y Lìa liền cảm thấy, vẫn là mộ dung mỹ nhân hiện tại kết cục càng thích hợp nàng. Nàng xoay người, không có lại nhiều xem mất đi mộ dung mỹ nhân liếc mắt một cái hứng thú. Nàng còn phải tiếp tục cùng các triều thần chiến đấu đâu. Nàng cùng các triều thần giang mấy năm, mới thuận lợi mà nhập chủ đông cung, mới nên đón trung cung tân anh đệ. Đó là một đôi nhi đáng yêu long phượng thai, béo đô đô đệ đệ cùng muội muội, tiêu Tống Y cảm thấy vạn phần đáng yêu. Hoàng đế thực thích này đối con lúc tuổi già, không lương tâm mà làm thái thượng hoàng, tiêu Tống Y trở thành nữ đế. Chính mình lui cư trong cung mang theo hai chỉ vui vui vẻ vẻ mà quá nổi lên lúc tuổi già sinh hoạt. Tống Y cảm thấy như vậy nhi khá tốt, nàng thân là nữ đế, đem dung thanh lập vì vương phu. Như vậy sinh hoạt cũng không có giống như tu chân giới như vậy dài lâu. Đường đi qua 30 năm, Tống Y đem ngôi vị hoàng đế cho chính mình đệ đệ. Nàng muội muội càng thích đánh giặc, tuổi còn trẻ gả cho cùng chính mình trí thú hợp nhau thừa ân công phủ tiểu biểu ca, cùng đi biên quan. Tống Y Lìa nhớ rõ nàng khí phách phi dương mặt, còn có đệ đệ khổ bức hề hề chỉ có thể lâm chiều cùng một đám cáo già ngoạn nhi nội tâm đáng thương vô cùng mặt. Nàng cũng không già cả, lại luôn là cảm thấy dung thanh thân thể bắt đầu lực bất tòng tâm. Ngày này, đương dung thanh dựa vào chính mình trong lòng ngực mất đi hô hấp, Tống Y Lìa theo bản năng mà buông xuống đôi mắt. Nàng chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình cũng ở bị cái gì đè ép rút ra, đương nàng rốt cuộc mở ra đôi mắt thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Nàng chỉ thấy được một cái dài lâu lộng lây thiên hà, ngân quang sáng lạ, vô biên vô hạn. Thiên hà dưới, là vô biên hắc ám quay cuồng ma khí, một phen màu đen đoạn kiếm tạo ở thiên hà dưới trong hư không, thân kiếm phía trên thô bạo cùng huyết tinh hơi thở, thậm chí đem nhất phía dưới ma khí tất cả đều áp quá. Vô biên thiên hà chi thủy, linh khí tràn ngập Tống Y Y thân thể, nàng ngơ ngẩn mà nhìn chính mình tay, nàng một bàn tay đáp ở kia màu đen đoạn kiếm trôi kiếm phía trên. Đã bị tiêm nhiễm thượng khủng bố ma khí. Nàng một thân áo cưới đứng ở vân không bên trong, quanh thân lại tất cả đều là vô cùng đau đớn, tiên tư nhẹ nhàng tiên nhân. Giờ phút này nàng ngẩng đầu, thấy một cái vạn phần thất vọng, đỉnh đầu rèm châu nam nhân du mắt, nhìn nàng lạnh lùng mà nói, Tống Y Y, ta đối với ngươi thực thất vọng. Tiên đế, A Y Y chính là ta phượng tộc công chúa, tuyệt không sẽ là ma tộc mật thám. Nàng trên người cũng chưa bao giờ lây dính ma tộc huyết mạch. Một tiếng vượng hoàng rên rỉ, một vị mỹ lệ vô song nữ tử lăn xuống ở Tống Y Lìa trước mặt, ngửa đầu nghẹn ngào mà nói. Nếu nàng không phải ma tộc, lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở thiên hà, Niu Toan rút ra ma kiếm. Ma kiếm vừa ra, tam giới đổ thán, máu chảy thành sông. Ngươi còn nói nàng không phải ma tộc mật thám. Một bên, một cái tiên nhân lớn tiếng quát lớn nói, tiên đế đối với ngươi phượng tộc kiểu gì rộng rãi. Thậm chí thiếu chút nữa cưới cái này gian tà ma tộc trí nữ. Hắn dùng sức một lóng tay Tống Y Lìa, Tống Y Lìa sửng sốt, chỉ cảm thấy trong óc bên trong điện quang hỏa thạch, hiện lên vô số hình ảnh, ngửa đầu, trầm mặc mà nhìn kêu bất động thanh sắc tuấn mỹ tiên đế, đột nhiên cười nhạo một tiếng, trở tay dùng sức cầm đoạn kiếm chua kiếm. Từng đạo màu đen ma khí ở nàng quanh thân tràn lan. Ma tộc lại như thế nào? Nàng lạnh lùng mà dương mắt nhìn cái kia rũ mắt không nói thanh niên. Một tiếng thu giống lăng không, đột nhiên đem này đoạn kiếm từ thiên hà phía dưới rút ra, màu đen ma khí hóa thành áo giáp, đem nàng hoàn toàn bao trùm. tiên đế vô đức, bạc tình quảng nghĩa, bại hoại thiên cương. Hôm nay, ta đọa tiên vì ma, lại như thế nào? Chương 145 giận dữ thành ma, 1. Nàng thanh âm ở thiên hà trên không chấn động. Thiên hà chi thủy sôi trào cuồn cuộn, thẳng thượng tận trời, toàn bộ không trung phía trên quay cuồng màu bạc thủy quang, sóng gió mãnh liệt. Hắc ám ma khí tính toán ở Tống Y Liễu trên người. Từng tiếng thu giống càng thêm rõ ràng. Màu đen đoạn kiếm trôi kiếm phía trên, một đạo hốn lượn màu đen thú ảnh tính toán dựng lên, mở ra hẹp dài huyết sắc đôi mắt. Này đôi mắt bên trong tràn ngập huyết tinh cùng tàn bạo, tham lam mà nhìn không trung phía trên tụ tập tiên nhân. Tống Y Liễu cúi đầu, một cái tắt chụp ở thú ảnh cái hót thượng. Thú ảnh giận, giận dữ. Uy hiếp mà nhe răng rít gào, cuối cùng biến mất ở chuôi kiếm bên trong. Gào thét linh khí cùng ma khí ở Tống Y Liễu trên người cuồn cuộn, đem toàn bộ không trung cùng thiên hà đều tràn ngập ở nàng lĩnh vực bên trong. Vòm trời phía trên ánh mặt trời hóa thành nhàn nhạt huyết sắc, phảng phất buông xuống vô biên biển máu. Tống Y Liễu dưới chân đạp ma khí, ngửa đầu, nhìn trên mặt hơi hơi lộ ra kinh ngạc tuấn mỹ nam nhân, nhẹ giọng nói, kêu ngươi tiên đế đều là đối trời đất này khinh nhẫn. Quảng Hàn, ngươi hôm nay như vậy đãi ta, ngày sau, ta nhất định kêu ngươi bẩm thầy vạn đoạn, kêu ngươi vạn kiếp bất phục. Nàng tùy tay đem trên đầu đỏ thấm khăn chảo hạ tới ném xuống thiên hà, thấy kia tràn lan thiên hà thủy đem này khăn cuốn vào trong đó biến mất không thấy, lạnh lùng mà nói, chỉ là liền tính hôm nay ta thành ma, ta cũng tuyệt không sẽ cho người gánh tội thay. Ta là phượng tộc công chúa, chưa bao giờ cùng ma tộc cấu kết, trên người cũng không có chảy ma tộc máu tươi. Đến nỗi hôm nay ta vì sao xuất hiện ở đoạn kiếm chi sườn, Quảng Hàn, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Á y y ế. Phượng tộc hóa thân nữ tử nhìn vờn quanh chứ ma khí Tống Y y ế, nghẹn ngào mà kêu một tiếng. Là ngươi đem ta lừa tới chỗ này. Ngươi nói hôm nay ngươi ta thiên hôn, bởi vậy, kêu ta đi vào thiên hà bên cùng ngươi cùng thể, cuộc đời này cộng sinh ở tiên giới, từ đây cùng kháng cự ma tộc. Tống Y y sắc mặt bình tĩnh. Thanh âm mang theo quần quận ma khí ở toàn bộ thiên giới khuếch tán, lạnh lùng mà nói, cũng là ngươi đối ta nói, từ nay về sau, ngươi một lòng đãi ta, tuyệt không sẽ cô phụ ta. Nàng cười nhạo một tiếng, một đôi mắt phượng nghiêm nghị sinh uy, lạnh lùng mà nhìn tụ lại ở chính mình phía trên vô số tiên nhân trầm giọng nói, ta phượng tộc trăm ngàn năm tới, vì kháng cự ma tộc hy sinh vô số, sao có thể cấu kết ma tộc. Ta vốn chính là phượng tộc công chúa, quyền cao chức trọng. Ngày sau còn sẽ gả cho tiên đế, vì cái gì phải vì ma tộc chó săn. Ta hôm nay đích xác nhập ma, khá vậy tuyệt không phải bởi vì Quảng Hàn ngư hại, mà là bởi vì tiên giới dơ bẩn, ta khinh thường cùng tiện nhân làm bạn. Nàng thanh âm lạnh lùng. Nhưng mà nói ra nói lại tựa hồ rất có đạo lý. Đúng vậy. Tống Y Di thân là phượng tộc công chúa, đều đã là phượng tộc công chúa, còn sắp gả cho tiên giới tiên đế, kia làm cái gì còn muốn cùng ma tộc cấu kết. Ma tộc lại có thể cho nàng cái gì chỗ tốt? Này đó chỗ tốt, chẳng lẽ có thể vượt qua gả cho tiên đế sao? Không sai. Hùng chi A.I. là phượng tộc người mạnh nhất, mấy năm nay chống lại ma tộc xung phong ở phía trước chưa bao giờ lùi bước. Nàng sao có thể lại đi cùng ma tộc cấu kết? Phượng tộc Mỹ nhân dừng ở Tống Y bên người, tiến lên trước một bước, đem cả người lây dính vô biên ma khí. Ma khí thậm chí hóa thành màu đen áo giáp khâu ở nàng trên người Tống Y Y che ở chính mình phía sau, ngửa đầu thật sâu mà hít một hơi đối không trung phía trên tiên đế lớn tiếng nói, tiên đế, ta tin tưởng A Y không có nói sai. Một khi đã như vậy, thì ngươi giải thích, vì sao cùng A Y ước hẹn ở chỗ này, nhưng hôm nay A Y bị người nghi ngờ, ngươi lại không nói một lời. Chẳng lẽ vì A Y nói một câu công đạo lời nói, đối với ngươi mà nói như vậy gian nan. Nàng đấy mắt lộ ra vài phần phẫn nộ. Một tiếng bén nhọn phượng minh ở thân thể của nàng bên trong vang lên. Tống Y Di trầm mặc một chút. Nàng phía sau, ma ảnh quay cuồng, một con thật lớn phượng hoàng phóng lên cao, nhưng mà liền ở chính không bên trong, chậm rãi tiêm nhiễm thượng đen nhánh nhan sắc, trở thành một con màu đen phượng hoàng. Thân thể của nàng bên trong, tiên khí chậm rãi bị ăn mòn thành hắc ám ma khí, một đạo hắc ám thú ảnh từ chuôi kiếm phía trên nhảy vào thân thể của nàng. Đem kia hắc ám ma khí chấn áp một lát, cảm giác được này đó ma khí đã thành thật thật, lúc này mới vừa lòng mà buông ra ma khí, tiêu Tống Y Lìa đan điển tự động đem này đó ma khí luyện hóa. Tống Y Lìa rũ mắt nghe phía trước phượng tộc Mỹ nhân vì chính mình mở miệng, một chút đem nhất gian nan chuyển hóa ma khí thời gian vượt qua, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập nổi lên hắc ám ma khí. Này hắc ám ma khí tự nhiên mang theo vô biên tà ác còn có hắc ám cảm xúc, nhưng mà Tống Ý thì cảm thấy còn hảo. Vô luận là tiên khí vẫn là ma khí, chỉ cần có thể cố thủ bản tâm, liền tuyệt không sẽ dao động chính mình tâm trí. Bất quá Tống Y Lìa đối thế giới này lau mắt mà nhìn. Như vậy sôi trào linh khí, thật là nàng ở tiểu thế giới chung cuộc đời ít thấy. Tiên đế, ngươi dám chỉ thiên thể, hôm nay đem A Y Lìa dẫn tới thiên hà người không phải ngươi sao? Phượng tộc Mỹ nhân lớn tiếng chất vấn nói. Ngươi nói gì vậy? Tiên đế sao có thể sẽ phát như vậy lời thề? Nếu không có chỗ dạ, vì sao không dám phát như vậy lời thề? Ta nguyện ý thề A Y chỉ thiên thể. Hôm nay đem A Y Y dẫn tới thiên hà, trực diện ma kiếm chính là tiên đế. Phượng tộc Mỹ nhân chỉ thiên thể nói. Nàng như vậy kiệt ngạo, tức khắc đã kêu các tiên nhân nghị luận sôi nổi. Làm càn. Bất quá là phượng tộc thôi, làm sao dám như vậy bức bách tiên đế. Một cái tuổi già tiên nhân cảm thấy phượng tộc thật là muốn lên trời A. Còn dám bức tiên đế chỉ thiên thể không thành. Hắn nếu sau một lúc lâu vô ngữ, tự nhiên là trột dạ. Người hà tất buộc hắn. Tống Y Lìa đem trong thân thể tiên linh khí đã chuyển hóa vì ma khí, giờ phút này một bàn tay đẻ ở phượng tộc Mỹ nhân trên vai, ngửa đầu nhìn kia không nói gì tuấn Mỹ thanh niên chậm rãi nói, Quảng Hàn, ngươi hãm hại phượng tộc công chúa, hãm hại tiên giới công hân, thủ đoạn như vậy ti tiện, thật là lệnh người trơ trẽn. Vô luận ngươi có cái gì lý do khó nói, nhưng phượng tộc luôn luôn giữ gìn tiên giới, vì này tiên giới ổn định trả giá vô số. Chính là ngươi hôm nay bản thân chi tư. Vì giữ gìn chân chính ma tộc huyết mạch, thế nhưng hãm hại ngươi vô tội vị hôn thế tử. Vô sỉ chi mưu, ta thực may mắn hôm nay cũng không có gả cho ngươi. Ngươi đã thành ma. Hồi lâu lúc sau, Tuấn Mỹ tiên đế lãnh đạm mà nói. Hắn nhìn về phía Tống Y thì ánh mắt hoàn toàn không có cảm tình. Hắn những lời này, lệnh đông đảo có chút do dự tiên nhân đều đối Tống Y thì lộ ra vài phần địch ý. Không sai, vô luận Tống Y thì có phải hay không vô tội. Chính là hôm nay nàng thân nhiễm ma khí, rút ra ma kiếm, này liền đã là tội đáng chết vạn lần. Tống Y Lìa, ngươi hiện giờ cũng là ma đầu. Ma đầu ai cũng có thể giết chết. Tống Y Lìa nhìn tình cảm quần chúng sôi trào các tiên nhân, cười nhạo một tiếng. Ta đã sớm nói qua, tiên đế vô sỉ, thiên cương hoang phế, như vậy tiên giới cũng không có gì ý tứ, thành ma lại như thế nào. Nàng một đôi nổi lên huyết sắc đôi mắt nhìn không trung phía trên kia đạo tu trường đỉnh bản thân ảnh, còn có kia đạo thân ảnh phía sau co rúm lại nữ tử, chậm rãi nói, ta hôm nay bất quá là nói cho các ngươi, hôm nay bức ta thành ma, ngày sau ta nhất định sát thượng tiên cung kêu ngươi lấy huyết con huyết. Hôm nay hãm hại ta, đều cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ. Nàng thanh âm bình tĩnh quá, cũng không phải thập phần phẫn nộ, thậm chí còn vẫn duy trì lý trí, không có giống như luôn luôn ma đầu như vậy. Ở nhập ma lúc sau liền thay đổi tâm trí. Phảng phất là, nàng liên tính là thành ma, hiện giờ trên người tất cả đều là ma khí, nhưng như cũng là đã từng cái kia phượng tộc công chúa. Tiên đế, phượng tộc công chúa chính là tiên giới nổi danh chiến lực, nàng một khi nhập ma làm hại vô cùng, chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường. Không chung phía trên, một cái cảnh giác Tống Y thì tiên nhân đối trầm mặc không nói tiên đế nói. Tuấn Mỹ tiên đế hơi hơi nâng lên tay. Một đạo thật lớn linh quang hướng về Tống Ý Lìa đột nhiên huy lạc. Mấy đạo huy hoàng thật lớn hư ảnh, vài tiếng vượng minh vang lên, hợp lực đem này đạo linh quang tách ra, lúc sau, kia vài đạo hư ảnh hóa thành hình người dừng ở Tống Ý Lìa bên người. Tống Ý Lìa thở dài một hơi. Đây là phượng tộc trăm ngàn năm đến nay, còn sót lại mấy chỉ thuần huyết phượng hoàng. Các ngươi tới làm cái gì? Này đó phượng tộc bên trong có nàng trưởng bối, có nàng cùng thế hệ, lại có nàng văn bối. Ngươi đều thành cái dạng này, phượng tộc ở tiên giới chẳng phải là muốn mọi người đòi đánh. Không bằng cùng ngươi cùng nhau, ngươi đi đâu chúng ta liền đi nơi nào, ít nhất vô luận phát sinh cái gì, chúng ta phượng tộc tất cả đều ở bên nhau. Một cái anh tuấn trung niên phượng tộc hành Tống Y Lìa liếc mắt một cái, mắt phượng liễm diễm, cười lạnh một tiếng nói, phượng tộc luôn luôn cộng tiến thối, cũng không là sẽ bị người khi dễ. Bất quá là một đám đê tiện tiên nhân thôi. Năm đó Long Phượng tranh đấu làm hại tiên giới thời điểm, các ngươi này đàn tiên nhân còn không biết ở nơi nào ngoạn nhi bùn. Tiên đế, ngươi cũng bất quá là sao trời dựng dục, cũng không có gì càng nhiều đặc biệt, A Y Y nguyện ý gả cho ngươi, là ngươi vinh hạnh. Nếu ngươi không biết điều, Phượng tộc cũng mặc kệ đáp ngươi. Tống Y Y hừ cười một tiếng. ta hiện giờ thành ma, là muốn đi ma giới. Chúng ta đây cũng cùng đi. Trung niên phượng tộc không chút để ý mà nói. Ma khí dơ bẩn, chỉ sợ. Phượng tộc trên người phượng hoàng chi hỏa còn sợ ma khí. Liên tính là nhập ma, niết bàn chính là. Trung niên phượng tộc hoàn toàn không mang theo sợ, thấy Tống Y Lì không nói, liền cao giọng nói, hôm nay phượng tộc thoát ly tiên giới, lại không về tiên đế quản hạt. Tiên đế, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn nhìn kia tuấn Mỹ tiên nhân liếc mắt một cái, đối Tống Y Lì hơi hơi nâng nâng hằm dưới, Tống Y Lì trầm mặc một lát, dưới chân ma khí quay cuồng, thiên hà chi thủy lại lần nữa bạo trướng, liền ở kia một khắc, thiên hà dưới một cái thật lớn quần cuộn chứ ma khí lốc xoáy xuất hiện. Tống Y Lì rũ cúi đầu, nhìn trung niên phượng tộc liếc mắt một cái. Trung niên phượng tộc hừ một tiếng, cái thứ nhất nhảy vào lốc xoáy bên trong. Từng bước phượng tộc nhảy vào lốc xoáy. Không thể gọi bọn hắn bỏ chạy đi ma giới. Một cái tiên nhân thét chói tai nói. Không trung phía trên sao trời vận chuyển, vô số ánh sao rung động. Tuấn Mỹ đỉnh đầu rèm châu thanh niên trong tay nắm lấy tinh quang, đột nhiên xuống phía dưới ném đi. Tống Y Lì ngửa đầu. Màu đen đoạn kiếm phía trên một tiếng thu giống, đem tia tinh quang đánh chúng dập nát. Nàng thoạt nhìn không chút để ý mà nhẹ nhàng huy kiếm. Thanh niên giờ phút này đột nhiên lui ra phía sau một bước. Hắn phía sau nữ nhân rơi lệ đầy mặt, vội vàng đỡ hắn, đối Tống Y Lìa lộ ra năn nỉ ánh mắt. Lại đáng thương Tống Y Lìa cũng sẽ không để ý tới. Nàng cười nhạo một tiếng, đem đoạn kiếm nắm trong tay. Ngươi cũng bất quá như thế. Phế vật. Nàng thanh âm lãnh đạm mà nói. Cũng không khinh miệt, chính là này trong đó không chút để ý lãnh đạo, lại đại biểu nàng chưa bao giờ thấy phế vật đặt ở trong mắt. Nghĩ đến đã từng cùng ngươi từng có hôn ước, thật là ta sỉ nhục. Ta như thế nào sẽ muốn gả cho ngươi như vậy một cái phế vật? Tống Y Lì thấy phượng tộc đã tất cả đều nhảy xuống lốc xoáy, xoay người cũng nhảy xuống. Nàng cũng không thèm để ý phía sau đột nhiên tràn ngập vô số công kích, tương phản. Này đó công kích cho tới bây giờ trên người mặc giáp trụ hắc sắc ma khí ngưng tụ chiến giáp, đối nàng tới nói không đau không ngứa. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nhảy vào một đạo thật dài thông đạo, đỉnh đầu lốc xoay ở bay nhanh mà tiêu tán, nàng vẫn luôn ở trong thông đạo xuống phía dưới rơi xuống, tựa hồ là chỉ trước mắt, nàng rơi vào rồi một chỗ cứng rắn màu đen mặt đất. Trên đầu một vòng huyết nguyệt tràn ngập điểm xấu. Này phiến thiên địa hoang vắng lại tràn ngập vô biên ma khí. Loáng thoáng kêu Tống Y Lì sinh ra nguy hiểm cảm giác. Tống Y Lì nhìn nhìn này phiến hoang vắng hắc ám đại địa, đưa mắt trông về phía xa, hồi lâu lúc sau gật gật đầu. Ma khí đầy đủ, có thể thấy được ma giới tuy rằng bị các tiên nhân sợ hãi, chính là nếu là đứng đắn tu luyện ma đạo nói, này kỳ thật là một chỗ tu ma thánh địa. Bất quá nơi này tựa hồ không có ma tộc tung tích, Tống Y Lì chỉ ở xa hơn địa phương nhìn đến có thành trì hư ảnh. Nàng như suy tư gì mà sờ sờ trong tay kia mang theo chuôi kiếm đoạn kiếm. Đây là 110 cuối cùng một khối đoạn kiếm, nếu có thể tổ hợp ở một khối, liền có thể đúc lại thân kiếm. Không chỉ có như vậy, Tống Y Lì liền cảm thấy đi, này 110 rõ ràng không phải đứng đắn linh kiếm, nói một câu ma kiếm càng thích hợp một ít. Như vậy linh kiếm, nếu ở đúc lại lúc sau muốn khôi phục, ma giới hẳn là mới là nhất thích hợp địa phương. 002 man chi kỳ sao. Tống Y ở trong lòng cảm khái một tiếng. Lăn xuống đi. Vừa mới còn ở tiên giới tiên nhân trước mặt lời lẽ chính đáng giữ gìn nhà mình công chúa trung niên phượng tộc. Giờ phút này không thể nhịn được nữa. Táo bạo. Tống Y yên lặng mà từ giữa năm phượng tộc thon dài ưu nhã trên lưng đi xuống tới. Phảng phất vừa mới hết thể đều không có phát sinh. Mấy chỉ mỹ mạo cao ngạo. Mắt phượng nghiêm nghị phượng tộc mặt xám mày cho mà từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn nhìn ma khí quần quận ma giới. Đều trầm mặc. Nếu không liền đều thành ma đi. Một cái phượng tộc mỹ nhân nhỏ giọng nói. Thật sự rất có nhập gia tùy tục cảm giác. Màu đen lông chim quá đơn điệu, không xinh đẹp. Một người tuổi trẻ chút phượng tộc thanh niên thấp giọng nói. Đen tuyền, rốt cuộc là quạ đen vẫn là phượng hoàng. Phượng tộc, kia từ trước cỡ nào xinh đẹp a? Lông chim rực rỡ lung linh, chính là này tam giới bên trong mỹ lệ nhất cao quý nhất tộc. Chính là cái kia cái gì? Tống Y Lì nhập ma kết cục mọi người đều thấy được, quả thực nhìn thấy ghê người a. Xinh đẹp đẹp đẽ quý giá phượng hoàng lập tức thành quạ đen giống nhau đen tuyển, than nắm nhi giống nhau. Vừa nói đến nơi đây, phượng tộc nhóm đều ánh mắt lập lòe không hề răng, ý đồ không cần đối Tống Y Lì lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Mỹ lệ phượng hoàng bên trong xuất hiện một con phản đồ. Tống Y Lì khỏe mắt gân xanh loạn nhảy. Màu đen ô. Phượng Hoàng làm sao vậy? Liên tính là màu đen, cũng là cao quý quý tộc hắc. Màu đen là điệu thấp nội liễm nhan sắc, cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Làm Phượng Hoàng, liền không có không thích sánh bằng, Tống Y Ghi nhịn không được lạnh lùng mà nói. Đúng vậy đúng vậy. Tam giới ô. Phượng Hoàng ngươi đẹp nhất. Đi nhanh đi. Ta cảm thấy chính mình còn có thể đỉnh. Vừa mới còn ngạnh giang tiên đế yêu cầu tiên đế chỉ thiên thể phượng tộc mỹ nhân đã ngửa đầu nhìn bầu trời. Cảm thấy kia luân huyết nguyệt không lớn có thể xứng đôi chính mình kia rực rỡ lung linh lông chim, thưởng thức mà ở trong lòng thương tiếc một chút chính mình mỹ mạo, nàng run run trên người khoác một kiện phượng vũ vũ y y, đối Tống Y Y mỉm cười nói, ngươi làm mở đường tiên phong. A y y, ngươi chính là phượng tộc chiến lực mạnh nhất cái kia. Nàng mắt phượng lấm lấm, liền tính là cười rộ lên bộ dáng cũng mang theo vài phần rụt rè. Tống Y Y dừng một chút, lãnh đạm mà đáp ứng rồi một tiếng. Nghĩ đến vừa mới phát hiện thành trì địa phương, cảm thụ một chút nơi đó phóng lên cao ma khí cùng ý thế, mang theo mấy chỉ chính cho nhau chụp đánh lẫn nhau trên người ma khí, khẩn trương hỏi đối phương ta còn mỹ sao. Phượng Hoàng, một đường hướng thành trì phương hướng đi. Nàng vừa đi, một bên vừa mới chỉ huy nàng phượng tộc mỹ nhân liền đi ở nàng bên người hỏi, Quảng Hàn tiên đế rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngày đó là hắn tự mình hướng phượng tộc cầu hôn. Vì cái gì lại đột nhiên hãm hại ngươi? Nàng hỏi đến như vậy trực tiếp, Tống Y quay đầu nhìn nàng một cái hỏi, ngươi thật không cảm thấy ta chính là ma tộc mật thám? Sao có thể? Ngươi là một quả trứng thời điểm ta liền nhận thức ngươi. Ma tộc huyết mạch sao có thể rơi vào phượng tộc bên trong? Phượng tộc mỹ nhân hử cười một tiếng. Tống Y ánh mắt ôn hòa lên. Đa tạ ngươi, Phượng Ninh. Thật sự muốn cảm tạ ta. Tiếp theo nhìn thấy Quảng Hàn liền đem hắn đánh gần chết mới thôi. Hôn trướng đồ vật, bất quá là sao trời dựng dục mà sinh, thật cảm thấy chính mình là bẩm sinh người cao quý vô cùng không thành. Này tam giới bên trong, phượng tộc huyết mạch đệ nhất, liền long tộc đều so bất quá chúng ta. Phượng Ninh lời này cấp nói. Nay thật là phượng hoàng nhất tộc đối chính mình mê chi tự tin a. Tống Y Lì nhìn Phượng Ninh cặp kia nghiêm nghị mắt phượng. Cặp kia mắt phượng bên trong chậm rãi đều là phượng tộc ở ngoài tất cả đều là rác rưởi. Nàng trước mắt xuất hiện càng nhiều hình ảnh, phù quang lực ảnh, tiêu Tống Y ánh mắt càng thêm ôn hòa. Ngươi nói, đúng không? Cái gì kêu đúng không? Chúng ta phượng hoàng chính là xinh đẹp nhất. Phượng Ninh hừ một tiếng, hướng Tống Y trên người tê tê. Tống Y liền cảm thấy chính mình lắc tay trong không gian tức khắc 110 nóng nảy. Khoe miệng nàng run rẩy cầm trong tay đoạn kiếm ném vào lắc tay không gian, tiêu này 110 chính mình đi đúc lại thân kiếm cho chính mình sớm một chút nhi sống làm. Bất quá Quảng Hàn vì cái gì hãm hại ngươi? Thường che giấu chân chính ma tộc lúc sau. Tống Y Ghi lãnh đạm mà nói. Liên tính giờ phút này 002 còn không có xuất hiện, nàng còn không biết này tiểu thế giới cốt truyện, chính là xem cũng có thể nhìn ra được tới. Quảng Hàn tiên đế ở nàng cùng hắn đại hôn ngày này đem nàng lừa tới rồi thiên hà trấn áp ma kiếm đoạn kiếm địa phương, kêu mọi người đều nghĩ lầm Tống Y Y muốn đem ma kiếm rút ra giao cho ma tộc, lấy này tới kêu các tiên nhân nghĩ lầm Tống Y Y chính là ma tộc mật thám. Quảng Hàn tiên đế không có đạo lý đột nhiên cố ý hãm hại một cái tiên nhân là ma tộc mật thám. Nay chỉ có thể thuyết minh hắn bên người có một cái hắn muốn giữ được người, không chỉ có là ma tộc mật thám, hơn nữa nhất định thân cụ ma tộc huyết mạch. Là ma tộc hậu duệ, hơn nữa đã bị người phát hiện tiên giới bên trong có một cái ma tộc hậu đại. Hắn gấp không chờ nổi, thậm chí đem này hết thảy đều giá họa đến Tống Y Y trên đầu, lại quên mất, lấy phượng tộc tiêu ngạo sao có thể cùng ma tộc có quan hệ. Tống Y Y híp mắt chậm rãi đối đi ở chính mình bên người Phượng Ninh nói, không đem hắn thiên đao vạn quả, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Nàng hôm nay vốn là tưởng cấp Quảng Hàn tiên đế một đao, chỉ là hắn đứng ở đàn tiên lúc sau. Liền tính Tống Y chính là phượng tộc mạnh nhất cường giả, cũng không có khả năng đem ở đây tiên nhân tất cả đều tiêu diệt còn có năng lực đi xử lý Quảng Hàn tiên đế. Hôm nay nàng như vậy thuận lợi mà rời đi tiên giới chỉ do may mắn, đại khái là bởi vì nàng đột nhiên nhập ma hơn nữa chỉ trích Quảng Hàn tiên đế. Lúc sau phượng tộc cùng nàng cùng tiến thối lệnh này đàn tiên nhân còn không có phản ứng lại đây, bằng không nơi nào có thể chạy trốn như vậy nhẹ nhàng. Tống Y khẽ nhíu mày. Hành, ngươi tốt lành tu luyện, tranh thủ chạy nhanh tu thành ma đế, đến lúc đó liền đem Quảng Hàn cấp làm thịt. Phượng Ninh ho khan một tiếng hàm hồ mà nói. Nỗ lực tu luyện đi a dù sao ngươi đều đã đen. Tưởng tượng đến Tống Y kia đen tuyền lông chim, Phượng Ninh liền cảm thấy man đồng tình. Nửa đời sau, trăm ngàn vạn năm, đại khai á y y liền như vậy vẫn luôn đen. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm. Như thế nào dùng sức hướng người vết xẻo thượng chọc đâu. Tống y gì trong lòng đích xác, lại lần nữa đối Phượng Ninh nhắc lại, màu đen là thế gian này nhất nội liễm tôn quý nhan sắc. Nàng luôn mãi mà nhắc lại, hiển nhiên là thật sự thực chất tâm, loại này lông chim không xinh đẹp hỏng mất so với bị vị hôn phu hãm hại thành ma lợi hại nhiều, Phượng Ninh trong lòng hiểu. Nàng nhẫn mại không cần lộ ra đồng tình, đối Tống y gì chân thành gật gật đầu. Để tránh thương tổn Tống y y tâm, nhu hòa mà nói, ngươi nói rất đúng. Thế gian này không còn có so màu đen càng mê người nhan sắc. Nàng đột nhiên bỗng nhiên nhìn về phía một bên. Huyết nguyệt dưới, cũng không có cái gì. Làm sao vậy? Tống y y tinh tế mà cảm thụ một chút bốn phía, hỏi. Không có gì. Phượng Ninh theo bản năng mà trà sát chính mình cánh tay thấp giọng nói, cảm giác bị cái gì theo dõi giống nhau. Nàng lại tả hữu nhìn nhìn. Phượng tộc nhóm tụ lại ở bên nhau, đều lắc lắc đầu. Liên tính là tiến vào ma giới, chính là phượng tộc vốn chính là tam giới cao quý nhất chủng tộc chi nhất, không chỉ có huyết mạch cao quý, ngay cả tu vi cũng là tam giới đứng đầu, bởi vậy ở ma giới cũng không giả. Bọn họ đều không có phát hiện cái gì, vậy hẳn là ảo giác. Thông y ghi lại đột nhiên meo lại đôi mắt. Nàng ánh mắt dừng ở đầu ngón tay nhi, lắc tay không gian địa phương, một đạo màu đen thú ảnh ngốn lượng. Cảm thấy mị mãn mà bò đến nàng mu bàn tay thượng, ôm tay nàng chỉ cọ cọ, một đôi đỏ như máu đôi mắt mở ra, mang theo vài phần tham lam mà nhìn về phía hư không. Tống y lìa run run thủ đoạn, một phen màu đen linh kiếm rơi vào nàng trong tay. Phượng tộc nhóm nhìn này đem màu đen linh kiếm trầm mặc. Liền! Sao giống như là phía trước kia đem đoạn kiếm đâu? Bất quá sao còn hoàn chỉnh đâu? Từ trước cùng ma tộc tranh đấu thời điểm nhặt được vài miếng ma kiếm mảnh nhỏ. Tống y gì cũng không quay đầu lại mà giải thích, trong tay linh kiếm chỉ hướng về phía thú ảnh ánh mắt nơi địa phương. Kia một chỗ không gian hơi hơi vặn vẹo một lát, lúc sau một cái hắc y tóc đen lại khuôn mặt bạch đến cơ hồ có thể sáng lên tuấn mỹ thanh niên từ không gian bên trong chậm rãi mà ra. Đối thượng Tống y gì lạnh băng đôi mắt, lộ ra một cái bình thản tươi cười tới nói, vài vị đạo hữu, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hắn thoạt nhìn phá lệ thành khẩn, tựa hồ thật là cái người qua đường giáp. Tống y lìa lại cười nhạo một tiếng hỏi, ẩn nấp ở bên, ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi là người qua đường. Bất quá nàng trong lòng càng thêm cảnh giác mà nhìn này mỉm cười thanh niên. Từ trước ở ma giới cùng tiên giới giao hội chỗ xử lý những cái đó ma tộc, tựa hồ nhưng không có thanh niên này cường đại. Ta thật là người qua đường. Thanh niên lộ ra càng thêm ôn hòa vô tội tươi cười. Tống y gì trong tay dẫn theo đã khôi phục hoàn chỉnh còn không có gặp qua huyết ma kiếm, giơ tay liền phải trước cấp gia hỏa này nhất kiếm. Tống y gì, trước đừng động thủ. Giết người phạm pháp. Không phải, ngươi vừa mới tiến vào tiểu thế giới, không cần nhanh như vậy động thủ được chứ. 002 khổ bức đã chết, cực cực khổ khổ toát ra tới, ở Tống y gì bên thai lại nhảy mà nói, mới tiến tiểu thế giới ngươi liền giết người phóng hỏa, ngươi cho rằng quản lý giả là bài trí sao. Trước chờ hai ngày, này tiểu thế giới cái chắn lại ổn định một ít. Ngươi như thế nào nhập ma? Ngươi rõ ràng là phượng tộc. Lông chim đều đen. Liên tính là bình tĩnh trầm ổn giống như 002, cũng trăm triệu không thể tưởng được mới chỉ chớp mắt không phát hiện thứ này, thế nhưng liền đen. Hắn thanh âm khó được xuất hiện phá âm. Đối diện thanh niên tóc đen run run lỗ thai, đột nhiên mỉm cười hỏi nói, đạo hữu, ai ở nói với ngươi lời nói? Chủ tớ hai chỉ tức khắc lâm vào trầm mặc. Tống y dưới sắc mặt bất biến. Có ý tứ gì? Nàng lãnh đạm hỏi. Hiển nhiên lúc này tuyệt đối không thể lộ ra cái gì kinh ngạc dấu vết. Cũng không biết này thanh niên tóc đen là trá chính mình một phen, vẫn là thật sự cảm giác được Tống y ở cùng 002 nói chuyện. Nếu là nghe được nàng cùng 002 chi gian đối thoại, chuyện này liền đại điều. 002 loại này hệ thống. Lẽ ra là không nên sẽ bị tiểu thế giới người phát giác. Không có sao. Ta thấy được một đoàn quang. Thanh niên cười tủm tỉm mà nhìn Tống y dì, thoạt nhìn như cũ thực người qua đường, nhưng mà lại kêu 002 vừa động cũng không dám động, thấy Tống y dì như cũ sắc mặt bất biến mà nhìn chính mình, hắn trước rời đi để tài cười tủm tỉm mà nói, vài vị là phượng tộc. Phượng tộc chính là tiên giới cường giả, buông xuống đến ma giới là tới làm khách sao. Hắn cười đến thực hòa khí, tựa hồ một cái ma giới dân bản xứ người qua đường hoan nghênh kia ai ai ai tới ma giới du lịch dường như. Tống Y tạm dừng một chút, bình tĩnh mà nói, chúng ta là tới thường trú. Thanh niên gật gật đầu. Hoan nghênh quang lâm. Hắn cười ha hả hỏi. Tống Y vẻ mặt vô biểu tình. Cảm ơn. Nguyên lai đều là khách. Bất quá về sau xem như người một nhà. Thanh niên tóc đen ở Tống Y kinh ngạc bên trong đảo mắt đi vào nàng trước mặt, nhìn nàng trong chốc lát, xoay người liền đi, cười ha hả mà nói, ta thật là người qua đường. Hắn phảng phất là thật sự chỉ là đi ngang qua, đang xem thấy Tống Y như vậy vừa mới tiến vào ma giới bên trong tiên nhân lúc sau cũng chỉ là vây xem đảng một chút, lúc sau liền không chút nào tò mò mà rời đi. Nhưng mà Tống Y lại không có nghĩ đến, đương thấy này thanh niên bóng dáng biến mất vào trong bóng tối, nàng lúc này mới buông lỏng tay ra chung nắm đến gắt gao ma kiếm, quay đầu đối mấy chỉ phượng hoàng nhẹ giọng nói, chúng ta trước không cần đi phía trước thành trì. Hảo A. Phượng Ninh cảm thấy chính mình giờ phút này mới có thể mở miệng nói chuyện, ôm ngực nói, lệnh người sợ hãi. Vừa mới kia thanh niên ở phượng tộc sở hữu đều không có phản ứng lại đây thời điểm kia một bước phụ cận, lệnh người sợ hãi vô cùng. Nếu này thanh niên có sát tâm nói, liền tính là Tống Y chỉ sợ ít nhất nửa cái thân thể đều đến bị chém không có. Tống Y khỏe miệng run rẩy. Nàng liền phát hiện, này linh khí tràn đầy địa phương là khá tốt. Linh khí dư thừa có thể cung cấp cho người ta tu luyện. Chính là cái kia cái gì? Linh khí tràn đầy địa phương, này không xuất thế cường giả cũng thật sự lệnh người sợ hãi. Tiên giới cùng ma giới tiên nhân cho nhau tranh đấu ngàn vạn năm, Tống Y Lìa làm phượng tộc cũng hàng năm cùng ma tộc giao chiến, chính là lại chưa từng biết, ma giới bên trong còn cất giấu như vậy đứng đầu cường giả. Bất quá này ma giới thanh niên tựa hồ chỉ là nhìn Tống Y Lìa lúc sau liền đi rồi, Tống Y Lìa nghĩ nghĩ. Đa tâm. Hắn có phải hay không cảm thấy ta không đáng để lo? Bởi vì cảm thấy này mấy chỉ phượng hoàng chính là cặn bã, không cấu thành uy hiếp, bởi vậy nhân ra ma giới cường giả liền giết chết bọn họ đều cảm thấy lười đến động đâu. Vậy ngươi chạy nhanh tu luyện đến hắn trình độ không phải hảo. 002 khôn khéo giỏi giang, giờ phút này quang đoàn thượng tràn đầy mà đều là mồ hôi lạnh, thấy kia đã nhận ra chính mình, còn một ngụm kêu phá chính mình là chỉ quang đoàn cường giả đi rồi. Không có đem chính mình một ngụm nuốt đương cái an vật nhi ý tứ, nó lòng còn sợ hãi, cảm thấy thế giới này quá nguy hiểm, chính mình là không thể cùng Tống Y ở chỗ này vô nghĩa, vội vàng đối Tống Y để nói, thế giới này là thượng cổ thời kỳ mất mát thế giới, tuy rằng cũng là tiểu thế giới chung một cái, bất quá, tương đối đặc thù. Ngươi hảo hảo ở chỗ này ôn dưỡng 110 cùng chính ngươi thần hồn, ta trở về hiện thế vì ngươi che lấp. Cái gì kêu mất mát thế giới? Tống Y híp mắt chậm rãi hỏi. Bất quá, có thể nhận thấy được hệ thống cường giả, này đích xác chính là luân hồi hệ thống đặc biệt tồn tại. Thượng cổ thời kỳ các nơi tiên nhân cho nhau tranh đấu, nghe đồn nói ở cửu thiên ở ngoài vung tay đánh nhau, đánh đến trời sụp đất nước, ngươi biết đến đi. 002 chậm gì gì hỏi. Tống Y ngắn ngủi mà lên tiếng. Trời sụp đất nước, ngươi hiểu chưa? 002 điên cuồng ám chỉ. Tống Y trong nháy mắt liền tất cả đều đã hiểu. Thật sự trời sụp đất nước. Nàng trầm giọng hỏi. Không sai, trời sụp đất nước, thượng cổ tiên giới rách nát rất lớn một khối, sa đọa tới rồi 3.000 tiểu thế giới bên trong. Bất quá bản chất nó vẫn là thượng cổ tiên giới lưu lại tới thế giới, vô luận là linh khí vẫn là hết thảy, đều so mặt khác tiểu thế giới cường đại hơn rất nhiều. 002 hàm hồ mà đối Tống Y nói. Nếu trời sụp đất nứt thời điểm có cường giả xui xẻo chính dừng lại tại đây tiểu thế giới bên trong, kia tùy theo cùng rơi vào nơi đây cũng không phải không có khả năng. Cho nên loại này thế giới cơ duyên rất lớn, bất quá nguy hiểm cũng lớn hơn nữa, một không cẩn thận nếu thần hồn câu diệt gì, kia hiện thế đại khái ký chủ thân thể cũng chỉ có thể biến thành một cái nhị ngốc tử. 110 đoạn kiếm cuối cùng một bộ phận rơi vào nơi đây, này cũng không biết là Tống Ý hay vật khí. Vẫn là Tống Ý lìa xui xẻo. Phúc họa tương ý tuy rằng nguy hiểm, bất quá chỗ tốt rất lớn. Tống Ý chậm gì gì mà nói. 002 liền biết sẽ là như thế này. Cặn bã kiếm tu nhóm đều là một đám vì tu luyện gì đều dám làm ra hỏa. Kia chúc ngươi vận may. Nó khô cằn mà nói. Đến nỗi 002 chính mình, nó cảm thấy cái này tiểu thế giới quá nguy hiểm, là không thể dừng lại ở chỗ này cho chính mình mang đến thai hoàng ẩm. Loại này tiểu thế giới kỳ thật đều không có đời trước có chuyện. bất quá đã từng nhà ta. Ta âm thầm tính toán thiên cơ, ngươi thân thể này chủ nhân buồn hẳn là hôm nay ngã xuống ở thiên hà chi bạn, lấy ma tộc huyết mạch tội danh. Ngươi hiểu. 002 lại ám chỉ một chút chính mình đem tống y gì nhét vào này thân thể cũng không có trái với đoạt xá quy tắc, cô nương này dù sao là khẳng định muốn chết, đương tống y tiến vào này thân thể phía trước, này thân thể chủ nhân linh hồn cũng đã kể bên rách nát. Thấy tống y gì như suy tư gì, 002 thấp giọng nói, nàng bản thân còn có rất nhiều ký ức, ngươi chậm rãi dung hợp. Cẩn thận một chút ma giới, nơi này cũng không sẽ giống như trước những cái đó tiểu thế giới giống nhau an toàn. Cái này tiểu thế giới một không cẩn thận đại khái sẽ người chết. Chính là nếu tống y gì bất tử, mà 110 đúc lại lúc sau hấp thụ linh khí khôi phục nguyên trạng, kia tống y gì đã có thể lợi hại. Ngươi còn hội diễn tính thiên cơ. Tống y gì chậm gì gì hỏi. 002 cảnh giác mà nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không lại vì ngươi tính toán thiên cơ. Nó lui ra phía sau một ít, e sợ cho cặn bã kiếm tu nô dịch chính mình. Không có gì. Chỉ là cảm thấy ngươi đa tài đa nghệ. Tống y thì ôn hòa hỏi, ngươi thật sự không phải linh kiếm sao? Nếu là linh kiếm, có phải hay không thiếu một cái chủ nhân đâu? Không. Ta không phải. Đều ta yêu nhị linh. Quang đoàn tắc tạc, ở cặn bã kiếm tu nắm ma kiếm còn dám mơ ước chính mình ánh mắt bay nhanh xoay người liền chạy. Thanh âm đã không có từ trước trầm ổn, mang theo vài phần hoảng loạn lưu đến bay nhanh, ta là có chủ người. Nó chỉ chớp mắt liền biến mất ở Tống Y Lìa trước mặt, Tống Y Lìa nhìn này chỉ đối chính mình tránh còn không kịp rác rưởi hệ thống, hư một tiếng, giơ tay sái lạc một mảnh linh quang, thả ra thượng một cái tu chân trong thế giới luyện chế luyện hóa bảo vật. Nho nhỏ lớn bằng bàn tay bảo vật ở giữa không trung huyền phù trong chốc lát, chậm rãi nhuộm dần thượng màu đen ma khí, ở mấy chỉ phượng tộc kinh ngạc ánh mắt hóa thành một tảng lớn hoa mỹ đình viện. Tống Y Lìa đi trước đi vào, ngồi ở đình viện. Này trong tay động phủ nhưng thật ra xinh đẹp. Phùng Ninh vào động phủ khích lệ một tiếng. Tống Y Lìa mỉm cười. Thế giới này tiên nhân đều rất cường đại, bất quá thoạt nhìn sinh hoạt quá thật sự thô ráp a. Rõ ràng là cường đại lại mỹ lệ tiên nhân, rõ ràng hẳn là an hưởng tiên giới tinh xảo sinh hoạt cùng ngày thượng trích tiên, bất quá thấy thế nào lên cùng chưa hiểu việc đời ở nông thôn người tu chân dường như. Cái này trong tay động phủ tuy rằng còn chắc vá, bất quá không đẹp đến kêu mấy chỉ phượng tộc đều thích được đến chỗ sở loạn đi. Thích nói, các ngươi có thể ở chỗ này đi dạo. Đây là ta ở nhàn hạ là lúc chính mình phát minh. Tống y lìa ra mặt dày đem chính mình khen một chút, liền thấy phượng tộc nhóm đã vô cùng cao hứng mà nơi nơi du tẩu lên. Không lớn trong chốc lát, Phượng Ninh vui vẻ mà đi vào thật lớn đình viện đối Tống y lìa mặt mày hớn hở mà nói, này đình viện không tồi, tuy rằng thân nhiễm ma khí. Bất quá này động phủ bên trong hơi thở lại rất sạch sẽ. Thấy Tống Y Lìa đối chính mình lộ ra tươi cười, Phượng Ninh liền ngồi ở nàng trước mặt phê bình mà nói, bất quá ngươi này đỉnh viện cũng quá thô ráp. Đây là cái gì? Cây phong. Thiên nột. Ngươi hẳn là loại tiên ngô thụ, kia mới cùng chúng ta thân phận xứng đôi. Ở nông thôn Phượng Hoàng trước khinh thường một chút nhà mình công chúa. Công chúa điện hạ khỏe miệng cứng đờ. Đón Phượng Ninh kia ngươi thực không có phẩm vị ánh mắt hồi lâu đều không có mở miệng. Sau đó đâu? Nàng chậm rãi hỏi. Còn có ngươi xem. Nay đình viện loại thế nhưng đều là cấp thấp linh quả. Ngươi hẳn là loại cao giai tiên quả. Vừa lúc ta nơi này còn có vài cọng tiên đào thụ, miễn cưỡng chấp vá đi. Phượng Ninh ánh mắt mang theo vài phần ai thán mà nói, rời đi tiên giới quá vội vàng. Chúng ta Phượng tộc tộc địa bên trong, thiên tài địa bảo không biết nhiều ít. Hiện giờ lưu lạc đến nhất tộc công chúa trong ổ thế nhưng chỉ có như vậy cấp thấp linh quả. Nàng thở dài một hơi, thấy Tống Y Lìa xoa khỏe mắt không hề răng, nghĩ đến nàng hôm nay lông chim đều đen, hảo thảm một con phượng hoàng, không đành lòng đả kích công chúa điện hạ, vội vàng nói, ta cùng mọi người đều lại thấu một thấu, này đình viện không nhỏ, kỳ thật về sau chúng ta ở nơi này cũng không có quan hệ. Về sau đây là phượng tộc tân dừng lại chỗ. Ít nhất trong thời gian ngắn các nàng nếu không thể ở ma giới đánh hạ chính mình địa bàn, vậy muốn tạm thời dừng lại tại đây động phủ bên trong. Phượng Hoàng sao? Quy mau thật sự. Liên tính lâm thời chỗ ở, cũng muốn xử lý đến đặc biệt hoa mỹ mới đúng. Đối với này một loại phẩm cách, Tống Y Lìa đánh giá chính là tao bao. Ân. Nàng gật gật đầu, nhìn Phượng Ninh hấp tấp mà đi rồi. Đương Phượng Ninh rời đi, nay đình viện bên trong lại một lần trở nên an tĩnh. Tống Y Ly mới có thuộc về chính mình thời gian bắt đầu lật xem chính mình ký ức. Một đạo màu đen thú ảnh không có hảo ý mà theo cánh tay của nàng tính toán mà thượng, thon dài thân ảnh vờn quanh trụ Tống Y Ly cổ, đem chính mình đen tuyền mặt ghé vào Tống Y Ly gương mặt bên cạnh. Tống Y Ly nghiêng đầu nhìn nó liếc mắt một cái. 110 nàng thấp giọng hỏi nói. Thú ảnh một đôi đỏ như máu trong ánh mắt tràn ngập huyết tinh cùng âm lãnh, thoạt nhìn càng thêm tà ác, chính là cái đuôi lại theo bản năng mà lắc lắc. Tức khắc liền bại lộ. Tống Y Lìa giơ tay liền sờ sờ nó cái đuôi. Không thể hóa hình. Cái này tiểu thế giới không có kêu 110 có thể mượn xác hoàn hồn thân thể, bởi vậy giờ phút này 110 thoạt nhìn thật đúng là có điểm khủng bố cảm giác. Chỉ là mượn xác hoàn hồn hiệu quả cũng không tốt. Đời trước, 110 trăm phương nghìn kế mà muốn dừng lại ở Dung Thanh đã chết đi trong thân thể, lại cuối cùng ở Dung Thanh thân thể tới cực hạn lúc sau chết đi. Tống Y Lìa là bị 002 tắc quá khứ, nhưng mà 110 lại là ở Tống Y Lìa đời trước mở mắt nhìn đến bên người đã chết đi thiếu niên lúc sau mới tiến vào kia khối thân thể. Hắn cũng không thể hoàn toàn mà dung hợp, chỉ phảng phất Dung Thanh là hắn một kiện xiêm y lìa, đương xiêm y lìa rách nát lúc sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tử vong. Tống Y Lìa không thích mắt thấy Dung Thanh cuối cùng mấy năm cắn răng rẽ rủa mà gắn bó chính mình thân thể vất vả. Nàng hy vọng 110 có thể chính mình từ ma kiếm bên trong hóa hình mà ra, có được thuộc về thân thể của mình. Bởi vậy, liền tính là cái này tiểu thế giới có thích hợp 110 thân thể, Tống Y Ly cũng sẽ không lại đem nó linh hồn để vào trong đó. 110 bẹp, đem chính mình đầu gối lên Tống Y Ly trên vai. Nó há miệng thở dốc, trong miệng tựa hồ phát ra tê tê thanh âm. Vừa mới đúc lại đoạn kiếm lúc sau, nó thậm chí liền lời nói đều sẽ không nói. Bất quá lại còn biết lấy chính mình hắc ám thon dài cái đuôi cuốn lấy Tống Y Ly thủ đoạn nhi. Cặp kia huyết giống nhau thon dài trong ánh mắt lộ ra thật sâu mà khiến trách. Này cặn bã kiếm tu. Đừng tưởng rằng nó vội vàng khôi phục, liền không có nghe được nàng liên tiếp đối 002 mơ ước. 002 ra hỏa kia may mắn không phải linh kiếm, bằng không nó phi trước chém nó cái 17 bát đoạn không thể. Đã biết. Nếu ngươi cảm thấy ma giới thích hợp ngươi, kia. Nếu ma giới không có muốn đả thương hại ta ý tứ, ta sẽ không đại khai sát giới. Tống Y hiển nhiên biết rác rưởi ma kiếm là mơ ước ma tộc huyết nhục linh khí, thứ này lúc trước chính là bởi vì ăn luôn quá nhiều ma tộc bởi vậy mới bị các tiên nhân liên thủ phong ấn. Hiện giờ nó rơi vào ma giới liền cùng chuột rớt vào lu gạo không có gì hai dạng, bất quá đối với Tống Y hề tới nói, ma tộc đối với tiên nhân tới nói, bất quá là sinh linh một loại khác sinh tồn trạng thái. Nếu ma tộc bên trong cũng có bình thản tồn tại, cũng không phải mỗi một cái đều âm hiểm tà ác, kia Tống Y Lìa sẽ không ở ma giới lạm sát kẻ vô tội. Nếu như vậy, kia hiển nhiên 110 muốn khôi phục, phải chính mình hấp thu ma giới linh khí, mà không phải đi cắn nuốt càng nhiều ma tộc. Màu đen thu ảnh có điểm thất vọng, ở Tống Y Lìa trên tay cọ cọ, lại không có phản đối. Nó tựa hồ chỉ cần lưu tại Tống Y Lìa bên người liền phá lệ nghe lời. Cho dù là nó vạn phần mơ ước ma tộc huyết nhục cùng thân hồn, nó cũng có thể vì Tống Ý Lìa nhẫn mại. Ngươi ngoan a một năm không được, chúng ta liền 2 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Ta sẽ nỗ lực ở thế giới này nhiều dừng lại. Đương nhiên, nếu thế giới này thật sự giống như 002 theo như lời như vậy độc đáo, Tống Ý Lìa đương nhiên nguyện ý nhiều dừng lại, ít nhất có thể kêu 110 tu luyện đến nó đã từng đỉnh trạng thái. Bất quá nếu như vậy, liền không thể ở thế giới này quá mức bắt mắt, miễn cho thế giới này rung chuyển, bị quản lý giả phát hiện. Tống Y Ghi nâng hàm dưới, một tay vướt ở chính mình lòng bàn tay hạnh phúc mà cọ tới cọ đi thu ảnh, khiếp mắt nghĩ từ trước những cái đó ký ức. Nàng cùng Quảng Hàn Thanh Mai Trúc Mã. Ngàn vạn năm trước, đương tử sao trời bên trong bị dựng dục cường đại tiên linh buông xuống tiên giới, phượng tộc công chúa cũng phá xác mà ra, trở thành phượng tộc ký thác kỳ vọng cao huyết mạch. Hắn trời sinh có được cường đại tiên hồn còn có uy nghiêm, lệnh chư tiên ở hắn trước mặt túi đầu xưng thần. Mà phượng tộc công chúa huyết mạch bên trong dựng dục lực lượng cường đại, trở thành tiên giới xuất chúng cường giả, còn tuổi nhỏ cũng đã có thể bảo hộ tiên giới Thái Bình. Bọn họ ở tiên cung cùng lớn lên, niên thiếu tiên nhân cũng không nhiều, mà cường đại lại niên thiếu tiên nhân chỉ có bọn họ 2 cái. Nhỏ yếu một ít tồn tại ở bọn họ đều không thói quen thu liễm trên người uy áp tuổi tác đối bọn họ kính nhi viễn chi, không dám tới gần, bằng không sẽ bị cường đại linh áp nghiền áp thành mảnh nhỏ. Bởi vậy ở tịch mịch tiên cung bên trong, chỉ có Quảng Hàn còn có A.I. mới là lẫn nhau có thể tới gần tồn tại. Bọn họ lẫn nhau làm bạn ngàn vạn năm, thẳng đến một cái cuối cùng trở thành tiên cung bên trong chí tôn tiên đế, một cái khác mang theo tộc nhân của mình còn có nhiều hơn tiên nhân ở cùng ma giới chiến tranh bên trong càng thêm âm thanh động đất danh hiển hách. A.I. vốn tưởng rằng chính mình sẽ vĩnh viễn cùng Quảng Hàn tiên đế sinh hoạt ở tiên cung bên trong, liền giống như bọn họ thiếu niên bắt đầu liền cho nhau dựa sắt vào nhau nâng đỡ bộ dáng. Quảng Hàn tiên đế cũng không có cô phụ nàng kỳ vọng, hướng phượng tộc cầu thân, muốn đem nàng nên thú hồi chính mình tiên cung. Hắn đã từng thề, khi bọn hắn thành thân cử hành thiên hôn lúc sau, liền vĩnh viễn ở bên nhau, thẳng đến thiên hà khô cạn, sao trời băng thoái, thế gian vạn vật đều hóa thành hủ bại. Chính là những cái đó lời thề còn ở bên hai, chỉ trước mắt, nàng còn ăn mặc đỏ thâm áo cưới, chính là nên đón lại là đầy trời tiên nhân chất vấn còn có sát ý. Còn có trên đỉnh phía trên, hắn trên cao nhìn xuống, biểu tình đạm mạc mà nhìn nàng. Hắn lừa gạt nàng hết thảy, sau đó lại làm ra một bộ vô tội bộ dáng. Thông y chậm rãi đem chính mình ký ức thu hồi. Thân thể này ký ức kỳ thật phi thường cằn cỗi. Tuy rằng đã sinh sống ngàn vạn năm, chính là ở A.I. trong trí nhớ lại chỉ có ít ỏi đoạn ngắn. Nàng mỗi một ngày tựa hồ đều ở lặp lại hôm qua sinh hoạt, ngàn vạn năm thời gian bên trong không có bất luận cái gì thay đổi. Sinh mệnh trừ bỏ tộc nhân cũng chỉ có Quảng Hàn tiên đế. Còn có nàng dẫn dắt tiên nhân đồng bạn, còn có vô số khủng bố mưu toan đem tiên giới hủy diệt ma tộc. Trừ lần đó ra, nàng cũng không có cái gì sinh hoạt mặt khác sắc thái, tựa hồ ngàn vạn năm sinh mệnh đối với nàng tới nói cũng chỉ bất quá là như thế này đơn giản đơn điệu. Tống Y Ghi lập tức liền minh bạch, vì cái gì đương nàng tiến vào thân thể này, này vốn dĩ cũng cường đại linh hồn không có nửa phần kháng cự liền tan thành mây khói. Thậm chí đem thân thể đều nhường cho nàng. Nàng vốn là đối thế gian này không có hứng thú. Đương Quảng Hàn phản bội, nàng hai bàn tay trắng, bởi vậy cũng không nghĩ lại tiếp tục tồn tại. Tống Y Dĩ trong lòng thở dài một hơi, túi đầu nhìn nhìn chính mình ngón tay. Móng tay đen nhánh một mảnh, phiếm nhàn nhạt lạnh băng ánh sáng, đã từng mỹ lệ thon dài tay ở như vậy màu đen móng tay phụ trợ dưới, sống sờ sờ nhiều vài phần yêu dị. Nàng lấy ra gương nhìn nhìn trong gương chính mình. Đó là một trương mỹ diễm lại không có biểu tình mặt, lạnh như băng, màu đen con ngươi còn có màu đen tóc dài, khỏe mắt lạnh băng, sinh ra vài phần lương bạc. Tống Y chậm rãi thu hồi gương. Nàng nhìn đỉnh viện hư không. Nàng được đến thân thể này, tự nhiên liền cùng này thân thể kết hạ nhân quả. Liền tính này thân thể đã từng chủ nhân cũng không có bởi vì bị Quảng Hàn tiên đế lừa gạt mà thống khổ, mà là dứt khoát mà biến mất rớt. Nhưng Tống Y Ghi như cũ muốn vì nàng đòi lại cái này công đạo. Vì cái gì lừa gạt nàng? Vì cái gì muốn hãm hại nàng? Bôi nhọ nàng là ma tộc, lại vì cái gì cũng không ái nàng, lại vẫn là muốn nên thú nàng. Sau đó lại nàng thân xuyên áo cưới một ngày này cho nàng trầm trọng nhất đả kích, kêu nàng tan thành mây khói. Nếu dám làm như vậy, kia hiển nhiên Tống Y Ghi là muốn Quảng Hàn tiên đế trả giá đại giới. Còn có phượng tộc, hôm nay tùy nàng từ tiên giới rơi xuống. Tiến vào ma giới, lưng đeo vô số ô danh, Tống Y Lìa liền hy vọng một ngày nào đó, chính mình muốn lấy người thắng tư thái đưa bọn họ một lần nữa mang về tiên giới. Liền tính là đối tiên giới đã thất vọng, chính là phượng tộc danh dự lại vĩnh viễn đều không thể bị ô nhiễm. Thật là có điểm phiền toái. Tống Y Lìa nhỏ giọng nhi nói, bọn họ mấy cái nếu tiến vào ma giới, này ma giới tràn ngập vô số cường đại ma tộc, này hiển nhiên là không lớn thái bình một chỗ. Tống Y Dì nếu muốn cùng phượng tộc trước có cái thái bình địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức, tu luyện sinh hoạt, tất nhiên là muốn cùng này quần ma tộc chi gian phát sinh một ít xung đột. Nhưng nếu tiên giới người trong ở ma giới cùng ma tộc phát sinh xung đột, này có thể hay không đưa tới ma tộc đại quy mô bao vây tiêu trừ. Nàng cắn khỏe miệng dựa vào ghế dựa, ngửa đầu nhìn đỉnh viện trên không bị huyễn hóa ra tới không trung, một bàn tay ở ghế dựa trên tay vịn nhẹ nhàng gõ, sau một lát, đột nhiên đúng lý hợp tình lên. Nàng này cũng hoàn toàn không xem như xâm nhập ma giới người từ ngoài đến, nàng chính là một con hắc phượng hoàng. Là thành ma phượng hoàng. Nếu đã thành ma, đó chính là ma tộc, kia ở ma giới sinh hoạt là thiên kinh địa nghĩa, cùng ma tộc tranh đấu liền tính là bên trong chính mình xung đột, dựa vào cái gì bị bao vây tiêu trừ. Chẳng lẽ ma tộc nhóm còn kỳ thị di dân sao mà? Công chúa điện hạ tâm lập tức liền trầm ổn lên, chỉ cảm thấy ý nghĩ của chính mình thật là rất có đạo lý. Hơn nữa đương nhiên, nàng là ma. ở ma giới đoạt địa bàn này không phải thiên kinh địa nghĩa. Đây là hẳn là. Bằng không, chẳng lẽ ma tộc bên trong cũng không tranh đấu, hòa bình vạn tuế a? Này không thể đủ đi. Tống Y khỏe miệng hơi hơi gợi lên, một bên vuốt rầm rì lấy cái đuôi cào nàng lòng bàn tay nhi 110, ôn hòa mà nói, ta biết như thế nào làm. Liên tính ma kiếm còn không có khả năng vừa mới đúc lại liền đi theo chính mình tranh đấu, bất quá Tống Y chính là tiên giới cường giả, ở cùng ma tộc tranh đấu nhiều năm như vậy đối ma tộc sớm đã có rất nhiều khắc sâu nhận thức. Như thế nào khi dễ ma tộc thật sự quá đơn giản. Nàng nghĩ đến đây, liền tâm tình sung sướng mà đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đến tinh thần rất tốt, phát hiện chính mình trong cơ thể ma khí đầy đủ hơn nữa vận chuyển lên cũng không gian nan tối nghĩa, Tống Y liền nghĩ nghĩ, cùng phượng tộc mấy chỉ chào hỏi. Mấy chỉ phượng hoàng chính vội vàng xử lý cái này trưởng thượng động phủ, từ Tống Y liền đem này trưởng thượng động phủ đưa đi một bên một tòa đen nhánh trong núi, mấy chỉ phượng hoàng liền bắt đầu chủ bị nhà mình tạm lưu mà. Gặp được nguy hiểm liền truyền âm lại đây. Chúng ta thực mau là có thể đổi tới. Phượng hoàng nhóm đối chính mình tốc độ luôn luôn đều là tự tin. Dây lát vạn dặm đều không tính gì. Bởi vậy, đối với Tống Y không cần chính mình đi theo, phượng tộc nhóm cảm thấy không có gì hảo lo lắng. Hung chi ma giới bên trong ma khí quá mức đáng sợ, bọn họ nếu đi ra ngoài chỉ sợ sẽ kêu ma khí nhộn dần. Tống Y là phượng tộc cường giả, mới có thể ở ma khí nhập thể lúc sau như cũ tốt lành, không có thay đổi cái gì. Chính là nếu bọn họ nhập ma, chỉ sợ cũng sẽ không giữ lại hiện giờ thần trí, bởi vậy phượng tộc nhóm đều rất cẩn thận, không cần lây dính bên ngoài ăn mòn tính rất mạnh ma khí. Hành! Tống Y Ghi gật gật đầu, thuận tay đem mấy cái tiên quả nhét vào chính mình lắc tay không gian, kêu phượng tộc nhóm bận bận rộn rộn, liền hướng phía trước chính mình nhìn thấy kia một tòa nguy nga hùng hồn ma tộc thành trì mà đi. Nàng hiện giờ là một con ma, liền tính tiến vào ma tộc thành trì cũng sẽ không bị ma tộc phát hiện chính mình không đúng. Bởi vậy nàng nhưng thật ra rất muốn đi nhìn xem, đã từng làm tiên giới kình địch ma giới, rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Hùng chi nàng không có khả năng không minh bạch bị Quảng Hàn tiên đế vu hãm. Cái kia ma tộc mật thám, Tống Y Ghi cũng tưởng điều tra rõ nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng sẽ bị Quảng Hàn tiên đế che chở. Một đạo đen nhánh thú ảnh ở Tống Y Ghi hướng về ma tộc thành trì mà đi thời điểm, hạnh phúc mà ghé vào nàng cổ. Lấy chính mình đen tuyền mặt đi cọ nhà mình A Y Y gương mặt. A nha! Lại là gắn bó bên nhau một ngày. Đâu? A, thật là xảo, lại gặp. Một đạo mang theo vài phần kinh hỉ thanh âm truyền đến, Tống Y Y bỗng nhiên quay đầu, liền thấy H. Y Y tóc đen tuấn mỹ thanh niên đối Tống Y Y lộ ra một cái đời người nơi nào không gặp lại tươi cười. Hắn cười một chút, đối Tống Y Y hữu hảo hỏi, ta đi ngang qua. Đạo hữu, ngươi đâu? Tống Y xem hắn một lát, giả cười rộ lên. Thật xảo, ta cũng đi ngang qua. Chương 147 giận dữ thành ma, tam. Bọn họ đối với lẫn nhau cười. Thật đúng là thực xảo a. Bên cạnh ngươi quang đoàn không thấy. Ngươi qua đường còn đối Tống Y càng hữu hảo mà nói. Thác phúc của ngươi, ngươi còn nhớ do nó. Tống Y hoàn toàn không có muốn nói cho ra hỏa này quang đoàn hướng đi ý tứ. Đúng vậy. Khó được nhìn thấy như vậy quy củ quang đoàn. Thanh niên tóc đen đi tới Tống Y Lìa trước mặt, Tống Y Lìa hít mắt, liền phát hiện này thanh niên một thân lưu loát hắc Y Lìa, phía trên còn che chở một kiện màu đen hơi mỏng áo giáp. Này áo giáp tài liệu cũng không phải kim loại, cũng không phải giờ phút này Tống Y Lìa trên người ma khí diễn biến áo giáp, mà là phảng phất bao phủ màu đen huyết sắc, còn có thể ngửi được mặt trên nổi lên lạnh băng mùi máu tươi nhi. Như vậy hơi thở nguy hiểm. Chỉ là kêu Tống Y Ghi nhướng mày sao nhi, lúc sau đối này thanh niên chậm rãi gật đầu nói, ta kêu 002. Thú ảnh trầm mặc. Thanh niên cũng trầm mặc. Hào xảo, ta kêu 001. Hắn cười nói. Bọn họ lại một lần đối diện. Tống Y Ghi trong lòng âm thầm mà hô một tiếng phi. Thú ảnh đã phẫn nộ mà hướng về phía cái này bản lậu nhổ nước miếng. Tuy rằng không kêu 110, chính là này nghe tới liền cùng nó huynh đệ dường như. Nga. Đây là khí linh. Thoạt nhìn thật là quen mắt. Thanh niên ánh mắt dừng ở thú ảnh trên người, dừng một chút, đối Tống Y hơi hơi mỉm cười, ôn hòa mà nói, mấy ngày trước đây ngẫu nhiên đi ngang qua tiên giới cùng ma giới giao hội chỗ, nghe nói tiên giới tiên đế Quảng Hàn ở thiên hôn kia một ngày bức bách chính mình vị hôn thế tử, phượng tộc công chúa A Y đọa ma tiến vào ma giới. ngẫu nhiên còn nghe nói, vị này phượng tộc công chúa rút ra đỉnh trệ với thiên hà dưới, không người có thể rút ra kia đem đoạn kiếm. Hắn một bên cười, tái nhợt trên mặt một bên càng thêm hòa khí, Tống Y Ly mặt vô biểu tình mà nhìn thứ này, thật lâu lúc sau chậm rãi gật đầu nói, đích xác như thế. Này thanh niên ngày đó mới gặp liền nhận ra phượng tộc lai lịch, lâu như vậy, thám thính tiên giới sự cũng nên thực nhẹ nhàng. Không nghĩ tới tiên giới còn có như vậy thú vị sự. Không không một cảm khái mà nói. Đúng vậy. Tống Y Ly cũng đi theo cảm khái. Tiểu nhị A. Không không một đối Tống Y Ly lộ ra tươi cười. Tống Y Ly cũng mỉm cười lên. Tiểu yêu A. Thu ảnh chỉ cảm thấy cả người ma khí hơi kém bạo tẩu, bị ghê tởm đến quá sức. Bất quá nhiều năm như vậy đi theo cặn bã kiếm tu bên người, nó đã luyện ra da mặt dày. Bởi vậy nó hoàn toàn không giả, giơ lên một trương màu đen thú đầu, dùng nguy hiểm đỏ như máu đôi mắt nhìn đứng ở chính mình trước mặt này hơi thở bình thường, chính là lại nguy hiểm vô cùng 001. Lúc sau cọ cọ Tống Y Y, lấy màu đen hư ảnh cái đuôi khoanh lại Tống Y Y cổ, đối 001 nhe răng trợn mắt. Như vậy cảnh giác, thanh niên tóc đen cười nhìn nó liếc mắt một cái. Lúc sau thu hồi ánh mắt, quan tâm hỏi, tiểu nhị, người muốn đi đâu? Tìm cái đặt chân địa phương. Tống Y Ghi mặt vô biểu tình, thành thật mà nói. Ma giới thú vị sao? Con hảo, ta thực thói quen. Tống Y Ghi nhấc chân đi phía trước đi, thấy tái nhợt thanh niên đi theo chính mình, lãnh đạm mà nói, thân là ma tộc, ta sẽ tuân thủ ma tộc quy tắc. Ma tộc quy tắc là cái gì? Nắm tay đại chính là lao đại tới. Tống Y Dì hiển nhiên liền phải đi ma tộc thành trì biểu đạt một chút chính mình mới là lao đại. Nàng lời nói kêu 001 ánh mắt sáng lên, một trương tái nhợt mặt tựa hồ cũng nổi lên nhàn nhạt huyết sắc, vội vàng đối Tống Y Dì nói, ta cũng thích ma tộc quy tắc. Hắn đi theo Tống Y Dì, thoạt nhìn bước đi thản nhiên, Tống Y Dì thật là tưởng không rõ người này rốt cuộc là tưởng giết chết chính mình vẫn là muốn như thế nào. Phiền đã chết. Tiểu nhị, chúng ta có thể đi chung nhi. Ma giới như vậy nguy hiểm, ta thực sợ hãi. Thanh niên tóc đen đối Tống Y Ghi nhu nhược mà nói, ngươi có thể kêu ta tiểu yêu. Thú ảnh tức khắc rít gào. Trang đáng thương. Đây đều là năm đó 110 đại nhân ngoạn nhi dư lại. Tiểu yêu. Tống Y Ghi lãnh đạm mà kêu một tiếng, lại không có đáp ứng cùng hắn cùng đường. Chỉ là thanh niên tóc đen đi theo nàng đi, nàng cũng không có cự tuyệt. Một bên trấn an trên cổ đã bị khí tạc kiếm linh. Tống Y Ghi bình tĩnh mà nói, ta đối ma tộc không có địch ý. Nàng chưa bao giờ đối ma tộc có cái gì càng nhiều bài xích, năm đó phượng tộc công chúa chém giết như vậy nhiều ma tộc cũng chỉ bất quá là vì tiên giới các tiên nhân sinh tồn. Đương nàng đã không còn cố kỵ tiên giới lúc sau, kia đối ma tộc liền hoàn toàn đã không có nửa điểm muốn giết chết ma tộc tinh lọc thế giới giữ gìn tiên nhân gì đó ý tứ. Nàng sắc mặt lãnh đạm, thanh niên tóc đen không chút để ý. Hắn tựa hồ đối Tống Y Ghi đối ma tộc thái độ một chút đều không thèm để ý. Ma giới là thực diện tích rộng lớn một giới. Hắn vừa đi một bên cười tủm tỉm mà nói, ma giới bên trong cũng có rất nhiều ma tộc chủng tộc, liền giống như tiên giới bên trong có phàm nhân thành tiên tiên nhân, có sao trời dựng dục tiên đế, có phượng tộc công chúa, này ma giới bên trong chủng tộc cũng hoàn toàn không đều là tràn ngập xâm lược tính. Hắn dưới chân một mảnh màu đen ma khí quay cuồng tiêu tán, bước chân thản nhiên. Đối Tống Y Ghi chỉ vào phương xa dãy núi giới thiệu nói, nơi đó ở chính là yêu thích khoáng thạch ma tộc, đối thế gian mặt khác hết thảy đều không thèm để ý, chỉ thích ở núi lớn đào quạng. Còn có trời sinh tính bình thản ma tộc, thích nhất chính là tụ tập ở an toàn địa phương hấp thu ma khí an ổn độ nhật. Đương nhiên, đánh sâu vào tiên giới ma tộc là nhất thô bạo hơn nữa tham lam chủng tộc, này đủ loại tộc ở ma giới bên trong cũng hoàn toàn không được hoan nghênh. Xâm lược tính quá cường. Sát tính quá nặng ma tộc, liền tính là ở ma giới cũng hoàn toàn không bị người thích. Bởi vì bọn họ không chỉ có đối tiên giới tiên nhân như hổ rình mồi, cũng đồng dạng đối ma giới chủng tộc khác đồng dạng như hổ rình mồi, tràn ngập tham lam ý tưởng. Tống Y Ghi chậm gì gì gật gật đầu. Mỗi một chủng tộc đều có tốt có xấu, ta minh bạch. Nàng dừng một chút, đối tiểu yêu nói, bất quá ma tộc thân thể đích sắc cường đại. Nếu nói tiên giới tiên nhân càng thêm phiêu giật linh tú, kia ma tộc liền thân thể càng thêm cường hãn, tranh đấu thời điểm tiên giới tiên nhân pháp bảo ra hết, liền tính là đánh nhau cũng phi thường xinh đẹp, quanh thân linh quang lượn lờ. Chính là ma tộc lại cơ hồ cũng không sử dụng cái gì pháp bảo, tu vi tới rồi đứng đầu ma tộc có thể lấy thân thể ngạnh kháng tiên nhân pháp bảo, thậm chí dùng ma khí tới ô nhiễm pháp bảo, lệnh các tiên nhân phi thường kiên kỵ. Phượng tộc hóa thành phượng hoàng thời điểm, thân thể đồng dạng cường đại, tuy rằng không kịp long tộc cùng kỳ lân, bất quá đối phó ma tộc dư giả. Hùng chi cái này tiểu thế giới thuần huyết long tộc cùng kỳ lân đã sớm tuyệt chủng. Tống Y Lìa đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Cái kia cái gì? Tuy rằng đối long tộc cùng kỳ lân không kỳ thị, bất quá tiến vào phượng tộc thân thể này lúc sau, bản năng liền cảm thấy long tộc cùng kỳ lân chính là nhiều thủy lạc. Ngươi muốn ở ma giới dừng lại sao? Ta cũng là ma tộc, vì cái gì không thể ở ma giới dừng lại? Bất quá tiểu yêu người này biết rõ Tống Y Lìa là ai? Cố tình ngụy trang một bộ đơn thuần thiên chân bộ dáng, Tống Y trong lòng hừ lạnh một tiếng, đối hắn lãnh đạm mà nói, bất quá ta luôn có một ngày muốn phản hồi tiên giới. Lừa gạt ta, làm ta không thể không mang theo tộc nhân rời đi đầu sỏ gây tội, ta quyết không có khả năng kêu hắn ở cửu thiên ở ngoài tiêu giao. Nàng đấy mắt lạnh băng, đối mặt như vậy tâm ý khó dò cường đại ma tộc hiển nhiên có cái gì thì nói cái đó. Thanh niên tóc đen nhìn Tống Y dài một lát, đột nhiên mỉm cười lên. Ngươi nói được không sai. Lừa gạt tái mộ chính mình nữ nhân nam nhân, thật là trên đời này nhất lệnh người chán ghét tồn tại. Tống Y khỏe miệng chịu chịu. Nếu như vậy, ngươi liền không cần đi trước phía trước ma thành. Tiểu yêu hơi hơi nghiêng đầu, màu đen giống như lông quả giống nhau tóc đen ở huyết nguyệt dưới tựa hồ chảy xuôi sền sệt huyết sắc. Đối Tống Y ôn hòa mà nói, đó là trời sinh tính bình thản ma tộc gan cư lạc nghiệp địa phương. Ngươi là bởi vì lo lắng ta đối ma tộc có địch ý, bởi vậy mới đi ngang qua ta bên người. Tống Y Lìa đột nhiên phản ứng lại đây. Ta thật là đi ngang qua. Tiểu yêu dùng chân thành ánh mắt nhìn nàng. Tống Y Lìa không nói. Ta không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người. Nàng lạnh lùng mà nói, nếu ngươi lo lắng ta muốn đả thương hại vô tội, kia đại nhưng không cần. Bất quá ta ở ma giới cũng đích xác muốn biết một ít việc. Phía trước quẻo phải 3 vạn dặm ở ngoài, chính là muốn đánh sâu vào tiên giới lớn nhất ma tộc tụ tập mà. Tiểu yêu phảng phất một cái hảo dẫn đường, thấy Tống Y không có hoài nghi chính mình, nhấc chân liền quẻo phải, không khỏi lộ ra vài phần tò mò hỏi, ngươi không lo lắng ta ở lừa gạt ngươi. Hắn thoạt nhìn tò mò cực kỳ, Tống Y nhẫn mại một lát lạnh lùng mà nói, ngươi so với ta cường đại. Cường đại như vậy ma tộc, nếu đôi Tống Y có ác ý, cần gì phải ở chỗ này đối nàng lại nha lại nhải. Bóp chết nàng sợ là cũng chỉ yêu cầu một nén nhang nhiều nhất. Bởi vậy Tống Y thì hoàn toàn không cảm thấy hắn sẽ như vậy tốn công. Tiểu yêu tái nhợt trên mặt lộ ra tươi cười. Tuy rằng ngươi thật sự là một con nhược, bất quá tiềm lực của ngươi không tồi. Tống Y thì thật sâu mà hít một hơi. Thứ này ra cửa như thế nào không bị đánh chết đâu. Ai là nhược? Giả. Ta chỉ là không kịp ngươi cường đại. Nàng trịnh trọng mà nói, nàng vẫn là so đại bộ phận tiên nhân cùng ma tộc đều cường đại. Thanh niên tóc đen đối nàng lộ ra một cái chân an lại lý giải tươi cười. Tống Y Lìa liền yên lặng mà cảm thấy, nguyên lai loại này đang ngồi đều là rác rưởi ánh mắt là như vậy thiếu đánh. Ngươi muốn biết sự, ta cũng có thể minh bạch. Tiểu yêu ôn hòa mà nói, một bộ phận ma tộc tâm tâm niệm niệm muốn tiến vào tiên giới, đem ma khí dẫn vào tiên giới. Tiêu tiên giới cũng trở thành chúng ta phụ thuộc. Bất quá ta cảm thấy cũng không cần như thế. Ma giới đã phi thường thật lớn, tự thành một giới, tiên giới đối với ma tộc tới nói cũng không xem như cái gì vùng giao tranh. Hơn nữa muốn đem tiên giới chuyển hóa vì ma giới một bộ phận, kia yêu cầu rất nhiều tâm tư, này quả thực chính là không có việc gì tìm việc nhi. Bất quá hiển nhiên mơ ước tiên giới kia mỹ lệ cùng tiên linh phiêu dật. Đầy trời sao trời cùng vô số cảnh đẹp ma tộc đối hắn loại này ý tưởng là sẽ khinh thường nhìn lại. Ta nghe nói hiện giờ ma tộc chi. Vương đi, hắn có cái gì dừng ở tiên giới nữ nhi. Tống Y cảm thấy tiểu yêu đối cái gì ma tộc chi vương không có gì kính sợ. Vương đi. Này nếu là không phải cố ý, nàng nguyện ý trực tiếp đem ma kiếm cấp ăn. 110 ngượng ngùng mà đưa lên cái đuôi. Ta đã biết. Tống Y lại nghe ra cái gì. Dừng một chút, đối tiểu yêu nói lời cảm tạ, đa tạ. Không có gì. Ma tộc chi vương ở ma giới rất nhiều, chỉ cần tụ tập chỗ nhất định sẽ có một vị thống lĩnh tự xưng vì ma tộc chi vương. Tiểu yêu thản nhiên mà nói, giống như ta như vậy người cô đơn liền rất đáng thương. Hắn dừng một chút, đối Tống Y lìa cười, cười đến tràn ngập chờ đợi, hỏi, tiểu nhị, ngươi thiếu vương sao? Hắn chờ mong mà nhìn Tống Y lìa. Tống Y chính mình đều còn muốn làm ma vương đâu, càng đừng nói là gọi người khác đạp lên chính mình trên đầu, lạnh lùng mà cự tuyệt nói, lan à. Nàng lời nói liền rất không khách khí, hoàn toàn không có tiểu yêu so với chính mình cường đại liền phải cúi đầu nghe theo ý tứ. Tiểu yêu thất bại mà thở dài một hơi. Vốn dĩ, ta cảm thấy ngươi đen tuyền man đẹp. Tống y ghi lạnh lùng mà cười một tiếng. Cho rằng nói nàng giống một con hắc quạ đen là có thể đả kích đến nàng sao. Nàng yên lặng mà nhớ kỹ hôm nay thù hận, chỉ còn chờ ngày sau chính mình trở thành cường giả, liền đem tiểu yêu cấp cả người đều đổ thành màu đen, đổi chiều ở thiên hà phía trên. Ta muốn gặp thấy cái kia ma vương. Nàng lạnh lùng mà nói. Vậy ngươi đánh bại hắn liền có thể. Tiểu yêu ôn hòa mà nói. Ma tộc luôn luôn lấy cường giả vi tôn. Tiền nhiệm ma tộc chi vương chỉ cần bị đánh bại, liền sẽ từ vương tỏa phía trên ngã xuống, người thắng trở thành tân vương. Tống y cảm thấy loại này tuyển chọn ma tộc chi vương phương thức thật sự quá hợp chính mình ăn uống. Bằng không, giống như đời trước như vậy còn muốn các loại cung đấu, kêu nàng cảm thấy thập phần phiền thoái. Vẫn là chỉ dùng nắm tay kêu nàng trong lòng tự tại. Nàng không có lại cùng muốn nói cái gì, lại cũng không có cự tuyệt hắn đi theo chính mình, ở màu đen ma tộc thổ địa thượng chạy như bay. Nàng ven đường cũng gặp được rất nhiều hình thù kỳ quái ma tộc, chính là này đó thoạt nhìn quái quái, thực dữ tận thực kỳ lạ ma tộc lại tựa hồ càng sợ hãi Tống Y Dìa bộ dáng. Tiểu yêu thấy Tống Y Dìa đối những cái đó sợ hãi tránh đi nàng ma tộc cũng không có chán ghét, bình thản mà nói, ma tộc càng cường đại, mới có thể càng có nhân loại bộ dáng. Những cái đó cấp thấp ma tộc cũng không có tiến hóa đến hoàn chỉnh hình người. Trên người bị ma khí vặn vẹo không thể khống chế địa phương sẽ có các loại kỳ quái đột biến. Chỉ có cường đại nhất ma tộc mới có thể bảo đảm thoạt nhìn như là một cái chân chính nhân loại. Tống y sờ sờ chính mình mặt. Nàng thoạt nhìn hẳn là liền rất cường đại. Nhưng mà Tống y lại không có nói thêm cái gì. Nàng một đường xử lý không biết nhiều ít ma giới yêu thú. Lột ra dịch cốt rút máu. Đêm này đó ma giới yêu thú toàn không khách khí mà thu vào chính mình không gian lắc tay. Còn có ven đường một ít kỳ quái ma tộc thực vật, có chút thoạt nhìn tràn ngập quỷ dị độc tố, bất quá Tống Y Ghi lại cảm thấy thập phần mới lạ, đồng dạng thu lên. Nếu quản lý giả có thể từ bỏ tìm kiếm nàng quy án, nàng còn có thể đủ trở lại hiện thế, kia này đó bảo bối đến nhiều đáng giá. Liên tính không bán tiền, ít nhất cũng có thể cung cấp Tống Y Ghi tu luyện. Nàng một bên tưởng, một bên lại xử lý một con tiên giai cấp bậc cường đại yêu thú. Đứng ở yêu thú thật lớn thân thể biên nhi thượng, nàng đông nhiên quay đầu lại. Nàng phía sau không biết khi nào đi theo rất nhiều thoạt nhìn hình thù kỳ quái ma tộc. Này đó nhỏ yếu, ở ma giới bên trong gian nan sinh tồn, ở không có ma thành tụ tập địa phương hành tẩu trong lòng run sợ nhỏ yếu ma tộc, ở nhìn thấy có cường đại ma tộc xuất hiện thời điểm, tất cả đều tụ lại đây, hy vọng có thể được đến một ít che chở. Tống y gì trầm mặc một lát. Nàng thấy này đàn nhỏ yếu đến quả thực một cánh chụp chết 100 vạn chỉ ma tộc, hư lạnh một tiếng, lại không có gọi bọn hắn từ chính mình trước mắt cút đi. Nàng chỉ là chuyển qua thân, không có đem này chỉ yêu thú thu hồi, nhấc chân tiếp tục đi trước. Nhỏ yếu ma tộc nhóm trộm phát ra một ít hoan hô thanh âm, bổ nhào vào yêu thú trên người, đem yêu thú đại tá tám khối, lúc sau ra sức mà khiêng đỉnh, lại nhút nhát sợ sệt mà đi theo Tống Ý ở phía sau. Tiểu yêu vẫn luôn đứng ở Tống Y Lì bên người, nhìn Tống Y Lì hành động, nghiêng đầu nhìn Tống Y Lì một lát mỉm cười hỏi nói, ngươi không đem bọn họ đuổi đi sao? Tống Y Lì lãnh đạm mà nói, bọn họ hiện tại là ta cu ly. Bọn họ là nhất không có tác dụng ma tộc. Nhỏ yếu, lại không có đặc biệt kỹ năng, cũng không hiểu đến tranh đấu. Trừ bỏ sẽ làm ruộng, mặt khác cái gì đều sẽ không. Tiểu yêu mang theo vài phần cảm khái mà nói, đối với cường đại ma tộc tới nói, bọn họ cùng trói buộc giống nhau. Hắn thanh âm thực bình thản, Tống Y Ghi lại dừng một chút nghiêng đầu hỏi, sẽ làm ruộng sao? Liền thấy những cái đó theo sau lưng mình ma tộc chính lẫn nhau nâng, ở đi qua một đoạn lộ trình lúc sau, ma tộc trở nên càng nhiều một ít tuổi già ma tộc bị niên thiếu ma tộc thật cẩn thận mà nâng, có chút ôn nhu, lại có chút mềm mại, mà những cái đó thoạt nhìn càng lớn tuổi chút ma tộc đang dùng thô ráp bàn tay to khiêng nàng lưu lại yêu thú thân thể. Thật lớn yêu thú bị cắt thành rất nhiều đoạn, chính là lại một chút đều không có đánh rơi. Bọn họ như vậy khiêng, nghiêm túc mà khiêng, cũng không có trộm lấy đi một ít hành động. Tống y hề ru mắt. Vô luận là cái dạng gì tồn tại, đều có tồn tại ý nghĩa. Sẽ làm ruộng, có thể ở ma giới gieo trồng có thể phụ trợ ma tộc luyện hóa tu luyện thực vật còn có linh gạo. Tuổi già ma tộc, cũng có thể tán dương ma tộc từ thượng cổ đến nay rất nhiều truyền thuyết còn có văn minh. Niên thiếu ma tộc là tương lai hy vọng, liền tính bọn họ lại nhỏ yếu, chính là chỉ cần có thể nỗ lực tu luyện, tăng thêm bồi dưỡng, liền tính không thể trở thành ma tộc cường giả, cũng có thể trở thành bảo hộ ma tộc hòn đá tảng. Chẳng sợ chỉ là làm một cái nho nhỏ ma binh, lại cũng là bọn họ sinh tồn đường ra. Hiện giờ bọn họ thực nhỏ yếu, cũng chỉ bất quá là không có một cái trưởng thành cơ hội mà thôi. Tống Y cảm thấy làm ruộng kỳ thật rất quan trọng tới. Nếu này đó ma tộc còn sẽ làm ruộng gì, kia về sau nhiều nghiên cứu một ít ma tộc linh thực còn có linh vật, kia đến nhiều kiếm A. Đến nỗi nhỏ yếu, có thể kiếm tiền nói, Tống Y sẽ không thực ghét bỏ. Tiểu Yêu cười tủm tỉm, trên mặt tươi cười ở tái nhợt trên mặt sinh ra vài phần khác thường mỹ. Như vậy ma tộc ở ma giới rất nhiều. Kia lại như thế nào? Hùng chi nhất thời nhỏ yếu cũng không phải vĩnh viễn. Ngươi có thể bảo đảm kẻ yếu bên trong vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện cường giả sao? Tống Y gì chậm gì gì mà lại xử lý một con nên diện bay tới, đối chính mình vạn phần thèm nhỏ dãi yêu thú, lắc lắc trong tay đã bắt đầu chậm rãi cùng chính mình càng thêm co ăn ý ma kiếm. Cảm giác được ma kiếm ở trong nháy mắt kia đột nhiên dò ra một viên thú đầu, đêm này yêu thú trên người máu tất cả đều nuốt ăn. Nàng ho khan một tiếng coi như không phát hiện, từ gia hỏa này rào rạt đắc ý mà lùi về linh kiếm bên trong, tiếp tục đem yêu thú ném ở sau người, kêu đám kia ma tộc cấp kiêng. Nô dịch ma tộc cảm giác thật đúng là man sảng. Tiểu Yêu lại không nói chuyện nữa, mà là chuyên chú mà cấp Tống Ý để dẫn đường. Khi bọn hắn đi qua vô số sơn xuyên còn có hồ nước, đương Tống Y phía sau tụ lại lại đây ma tộc đã không ít, Tống Y liền ngừng lại. Một cái trên đầu đỉnh một đôi sừng ma tộc thiếu nữ chạy tới Tống Y liền bên người, đỏ mặt, đôi tay nâng lên. Tay nàng thượng là một đóa cũng không như thế nào xinh đẹp ma giới đóa hoa. Tống Y liền nhướng mày, nhìn này tươi cười ngượng ngùng, ánh mắt thanh triệt ma tộc cô nương, liền thấy nàng tựa hồ lấy hết can đảm thò qua tới. Nhón mũi chân nhẹ nhàng mà lấy môi hôn hôn nàng gương mặt. Nàng ngượng ngùng mà xoay người chạy. Tống Y Lìa sờ sờ chính mình gương mặt. 110 quả thực tức chết rồi. Tống Y Lìa đến gắt gao áp chế, mới không có kêu thú ảnh nhảy ra đem kia cô nương cấp trực tiếp tắt trong đất đi. Chờ. Tống Y Lìa lạnh lùng mà đối phía sau bận bận rộn rộn mà ở dừng lại địa phương khắp nơi khai thác. Hiển nhiên đã biết Tống Y Lìa nhạn quá rút mau thuộc tính. Bởi vậy chủ động tiếp nhận đào đi ven đường mỗi một gốc cây linh thực nghiệp vụ này đó ma tộc, thả ra một cái từ trước luyện chế quá đại đại trận bàn. Nay trận bàn cũng không có cái gì càng cường đại tác dụng, bất quá là một cái đơn giản phòng hộ trận mà thôi. Nàng rời đi tựa hồ khiến cho này đó ma tộc khẩn trương, nhưng mà bọn họ lại vẫn là dùng tín nhiệm ánh mắt nhìn nàng, phảng phất tin tưởng cái này bèo nước gặp nhau cường đại ma tộc cũng không sẽ đem bọn họ ném xuống mặc kệ. Tống Y cảm thấy này đó ma tộc quả thực so các tiên nhân còn xuẩn được chứ. Ma tộc. Thật là kêu ta lau mắt mà nhìn. Từ trước Tống Y còn cảm thấy ma tộc đều là giết đỏ cả mắt rồi, hận không thể ăn luôn sở hữu tiên nhân ra hỏa. Không nghĩ tới này đó ma tộc che giấu đến rất thâm a. Thế nhưng còn có loại này dại dột muốn mệnh ma tộc. Bán chỉ sợ đều đến cho người ta kiếm tiền. Tiểu Yêu ngắn ngủi mà cười. Chỉ xem ở biên giới ẩu đả tư thế vai hùng bừng bừng tiên nhân, ma tộc nhóm cũng sẽ không nghĩ đến tiên giới còn có quảng hàn tiên đế như vậy mặt hàng. Cái gì mặt hàng đâu? Thất tín bội nghĩa bái. Tống Y cảm thấy cái này so sánh không tồi, thưởng thức mà nhìn Tiểu Yêu liếc mắt một cái, gật gật đầu, lãnh đạm mà đối đứng ở trận bàn nhìn chính mình ma tộc nhóm nói, ta có việc vào thành. Nàng sắc mặt lạnh lùng, chính là lại hiển nhiên là ở giải thích chính mình vì cái gì phải rời khỏi. Ma tộc nhóm bị cường đại ôn nhu lại kiên nhẫn đại nhân cảm động đến không muốn, không lớn trong chốc lát, mấy cái thoạt nhìn xinh đến đẹp nhất thiếu niên thiếu nữ chạy ra, chạy đến Tống Y Lì bên người. Hầu hạ đại nhân, vừa mới hôn Tống Y Lì một ngụm thiếu nữ làm dẫn đầu, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tống Y Lì. Tống Y Lì cảm thấy nhà mình kiếm linh sợ là muốn chọc giận thành cá nóc. Ân, này mấy cái xinh đẹp ma tộc hải tử cũng không có quá nhiều kỳ dị địa phương. Rất giống nhân loại, chiếu Tiểu Yêu cách nói, này hẳn là coi như là có chút thiên phú. Tống Y không ngại đem như vậy có thiên phú hải tử cấp trợ giúp lên. Nàng một bên vuốt trong tay thở phì phì ma kiếm, một bên kêu này mấy cái đôi mắt sáng ngời mà nhìn chính mình hài tử đi theo chính mình bên người, cùng vào tiểu yêu trong miệng ma thành. Nay thật lớn ma thành bên trong tràn ngập đáng sợ huyết tinh chi khí, hỗn loạn, thị huyết còn có lệnh người cảm thấy chán ghét sền sệt mùi hôi hơi thở kêu Tống Ý Ý khẽ như mày. Nàng không nói thêm gì, ở tiểu yêu nhắc tới ma tộc chi vương như thế nào tranh đấu cạnh tranh lúc sau, trực tiếp tới ma thành ngay trung tâm một chỗ tràn đầy máu tươi cùng vô số hài cốt trên đài cao, nhắc tới một bên một đôi cốt chủ y, giơ tay dùng sức đánh một trường thật lớn ra cổ. Này ra cổ phía trên tràn đầy tươi đẹp đồ đằng cùng hoa văn, thoạt nhìn tựa hồ hẳn là cái gì chủng tộc làn da. Này ma thành bên trong nơi nơi đều tràn ngập huyết tinh khí. Thật lớn tiếng trống đem toàn bộ ma thành kinh động, bất quá sau một lát, vô số ánh mắt hưng phấn tham lam, hiển nhiên khát vọng máu tươi cùng giết chóc ma tộc lao tới, đem đài cao xuống lại ở bên nhau. Tống Y Lìa một túi đầu nhìn bọn họ đôi mắt. Hiển nhiên, nếu sau một lát tranh đấu xuất hiện kẻ thất bại, kia kẻ thất bại kết cục chỉ sợ sẽ không như thế nào hảo. Đại khái sẽ bị này đó thô bạo ma tộc cấp xé nát, liền phảng phất dưới đài những cái đó đã rơi rất tan tác hải cốt. Nàng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại lộ ra vài phần sung sướng lại hứng thú bừng bừng ý cười. Thật lớn tiếng trống, một đạo hung lệ ma khí tự ma thành một chỗ hắc ám cung điện bên trong phóng lên cao, ma huy ngập trời, ma diễm cuồn cuộn, lệnh vô số ma tộc sợ hãi mà cúi thấp đầu xuống. Trong hư không, một đạo màu đen ma ảnh đạp không mà đến, trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía trên đài cao Tống Y Lìa, lạnh lùng hỏi, là ngươi muốn khiêu chiến bổn vương. Tống Y Lìa đồng dạng dương mắt, nhìn người này ảnh, cười cười, một tiếng vượng minh vang vọng ma thành. Thật lớn màu đen phượng hoàng thổi quét ma khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên vân không, một cánh hướng về này ma ảnh dùng sức mà phiến đi xuống. Bản công chúa trước mặt, ngươi cũng cân xứng vương. Lăn xuống đi. Chương 148 giận dữ thành ma, 4. Hắc phượng chấn cánh lăng không. Thật lớn ma ảnh đem toàn bộ ma thành bao phủ. Huyết nguyệt đều bị này thật lớn phượng hoàng toàn bộ che đậy. Trong khoảng thời gian ngắn, phượng minh lăng không, ma diễm ngập trời. Kia một đạo vừa mới còn thập phần kiệt ngạo màu đen ma ảnh bị một cánh chụp tới rồi trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang, toàn bộ thân ảnh đều biến mất ở màu đen đại địa bên trong. Đại địa thượng lưu lại một hố. Tiểu yêu mỉm cười tránh ra một chút, e sợ cho chính mình cũng bị hố đến hố đi. Hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn không trung bên trong kia bá đạo cường hãn ma ảnh, đáy mắt ý cười càng sâu, tựa hồ thập phần vừa lòng. Vờn quanh ở phượng hoàng cổ phía trên một đạo màu đen thú ảnh. Một đôi hẹp dài tà ác màu đỏ đôi mắt chậm rãi hưng phấn lớn lên, nỗ lực thăm dò muốn bẹp thân phượng hoàng một ngụm. Nó liền thích nó ra a y y như vậy cường hãn bá đạo. Phế vật. Phượng hoàng một tiếng cười nhạo, tiếng gầm ở vân không bên trong quay cuồng. Vừa mới còn thập phần kích động ma thành bên trong một mảnh tinh mịch. Ma tộc nhóm đều không hé răng. Thịt thịt cường thực, cường giả vi tôn, này ở ma giới bên trong luôn luôn là thiên lý. Chỉ cần cường giả cường đại. Kia ma tộc nhóm liền vô điều kiện mà thuần phục, hơn nữa nguyện ý vì cường giả phụng hiến hết thể lực lượng, thần phục ở cường giả dưới. Nay liền so tiên giới đáng yêu nhiều. Liền tỷ như tiên giới, chẳng sợ một đám tiên nhân là đánh nhau phế tài, chính là thế nhưng cũng có thể đủ ở thiên hà chi bạn suýt nữa đem phượng tộc cường giả cấp bức cho tan thành mây khói. Thống ý liền phá lệ thích ma tộc loại này thức thời. Hùng chi đương hóa thân vì ma khí quần cuộn màu đen phượng hoàng. Đương ma khí ở kinh mạch bên trong lưu chuyển, Tống Y Liệt đều phát hiện, thực lực của chính mình tựa hồ viễn siêu lúc trước thân là tiên giới phượng tộc công chúa thời điểm. Kia cuồn cuộn không ngừng ma khí ở cải tạo thân thể của nàng còn có kinh mạch, đem thân thể của nàng rèn luyện đến càng cường đại hơn. Còn có kia vô biên, tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không khô kiệt bá đạo ma khí, ở nàng kinh mạch bên trong vận chuyển, thậm chí so tiên linh khí còn muốn kêu nàng cảm thấy nhẹ nhàng còn có thông thuận. Tống Y Lìa trong nháy mắt kia đều hơi kém hoài nghi một chút chính mình này huyết thống. Chẳng lẽ là nàng vốn dĩ chính là một con hắc u? Phượng Hoàng. Ôm sai hoa. Thật lớn Phượng Hoàng ho khan một tiếng, chân cánh, một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn về phía dưới hô to, lạnh lùng mà miệng phun nhân ngôn, thanh âm bén nhọn mà quát, phế vật. Trong núi vô lão hổ, con khỉ cũng có thể xưng bá vương. Liên ngươi loại này mặt hàng, bổn vương một cánh trụ chết tám. Ngươi cũng xứng trở thành ma thành thành chủ, tự xưng ma vương, thống soái ma tộc. Phượng Hoàng trong miệng khinh thường lệnh kia hố to bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng rít gào, một đạo màu đen mặt xám mày cho thân ảnh nhảy ra chỉ vào không trung phía trên, rũ cánh liền đem quần quận ma thành toàn bộ bao phủ, phảng phất che đậy một phương không trung màu đen đám mây phượng hoàng mắng, a ý ý ấy. Ngươi dám đối bổn vương vô lễ. Ngươi cái này tiên giới phản nghịch, ngươi cái này tiên giới hôn đến ma tộc. Nga. Thế nhưng vẫn là một con biết chính mình lai lịch ma tộc. Phượng Hoàng cười nhạo một tiếng, húc đầu lại là một cánh. Màu đen bóng người nháy mắt lại biến mất ở hố. Một lát, hắn gian nan mà bò đi lên, xiêm y liễu vỡ ra, lộ ra thân thể cường tráng. Phượng Hoàng đánh ngáp một cái, lại là một cánh. Bóng người lại biến mất. Hội tụ ở chỗ này ma tộc nhóm đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhà mình tiền nhiệm ma vương bị đánh chốt đất, cũng không biết từ cái nào bắt đầu. Ma tộc nhóm một đám mà đối với vân không phía trên Phượng Hoàng đã bái đi xuống. Ma vương tại thượng, ma diễm rõ ràng, ma vương vạn tái. Phượng Hoàng đều trầm mặc. Liền. Tựa hồ có một chút quỷ dị cái loại cảm giác này. Đây là mắng nàng đâu vẫn là khen nàng đâu. Các ngươi này đó phản đồ. Bóng người kia nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới lại một lần từ hố bò lên tới, toàn thân tất cả đều là máu tươi. Lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ nhìn thấy này đàn vương bắt đản đối tống ý ý lễ bái, kia một lòng cấp thương. Hắn có một trương anh tuấn anh lãng mặt, tựa hồ là bởi vì tu ma có nói, hắn trên người hoàn toàn không thấy ma tộc dữ tợn còn có hình thù kỳ quái, ngược lại thoạt nhìn chính là một cái chân chính hình người. Giờ phút này hắn tức muốn hụt máu, ngửa đầu nhìn không trung phía trên mạc danh trở nên vô cùng cường đại Phượng Hoàng, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, chỉ vào ma tộc nhóm mắng. Các ngươi mắt bị mù sao? Nàng là A-I-I-E, là tiên giới phượng tộc A-I-I-E. Các ngươi chẳng lẽ quên, nữ nhân này giết chúng ta nhiều ít ma tộc. Phượng tộc công chúa A-I-I-E là tiên giới bên trong mạnh nhất mấy cái chiến lược trí nhất. Năm đó thiên hà chi bạn, vô số ma tộc mưu toan đánh sâu vào tiến vào tiên giai, là A-I-I-E mang theo vô số tiên nhân đem ma tộc đánh chết ở thiên hà. Thiên hà thủy vĩnh không đoạn tuyệt. Thao thao nước sông dưới kia vô biên không gian bên trong, không biết rơi dụng nhiều ít ma tộc thi thể. Đương hiện giờ phượng tộc công chúa đọa vào ma đạo, chẳng lẽ không nên là đại gia một khối báo thù, đêm này phượng tộc công chúa đánh chết ở ma giới bên trong sao? Chẳng lẽ quên mất này trăm ngàn năm oán hận? Còn có, sao lại có thể đối một cái tiên giới người lễ bái? A y y, ngươi thân là tiên giới người trong, cũng dám trước công chúng tiến vào ma giới ngắm bắn ma vương. Ngươi là tưởng khiến cho tiên ma đại chiến, là không nghĩ rời đi ma giới sao? Bóng người kia ngửa đầu lạnh giọng quát. Phượng Hoàng đỏ như máu trong ánh mắt lộ ra vài phần ý cười. Nó ở vân không phía trên một lăn, huyết nguyệt dưới không trùng, lăng không đứng thẳng một cái mỹ diễm vô song nữ tử. Nàng trong tay nắm một phen màu đen đại kiếm, túi đầu hài hước mà nhìn vô năng cuồng nộ bên trong màu đen bóng người. Tiên giới người trong. Ta rõ ràng đã đọa vào ma đạo. Hiện giờ đã thành ma, tự nhiên là ma tộc một viên. Hôm nay ngắm bắn với ngươi, cũng là thượng ứng ma tộc bên trong thượng vị pháp tắc. Đây là chúng ta ma tộc việc nhà, cùng tiên giới có cái gì quan hệ? Hùng chi hiện giờ ta đã là ma tộc, tự nhiên là cùng ma tộc đều là người một nhà, lại không xem như người ngoài. Nếu ngươi có thể đều chiến thắng ta, kia sinh tử chớ luận, ta sẽ không so đo. Chính là nếu ngươi tưởng lấy cái gì cái gọi là tiên giai người trong tới công kích ta, vậy ngươi liền sai rồi chủ ý. Tống y ghi dừng một chút, túi đầu cười như không cười mà nhìn tức muốn hộp máu bóng người chậm rãi hỏi, vẫn là ngươi vốn là vô năng, không phải đối thủ của ta. Ở chỗ này dùng này đó lấy cớ văn tôn. Ngươi sợ. Sợ ngã xuống ma vương chi vị, sợ ngươi dưới trướng phản bội ngươi. Màu đen bóng người tức giận đến cả người loạn run. Tống y ghi cũng đã không khách khí lên. Phế vật. Vô năng. Thân là ma vương. Vốn nên không chỗ nào sợ hãi, không sợ sinh tử. Chính là ngươi hiện tại cũng đã dao động ma tâm, sợ hãi với ta. Nàng mỗi một câu, đối giờ phút này anh Tuấn Nam Tử tới nói đều là đả kích to lớn. Thậm chí hắn nhạy bén phát hiện, những cái đó lễ bái ở Tống Y Y trước mặt ma tộc giờ phút này đã dùng cảnh giác còn có khinh thường ánh mắt xem hắn. Hiển nhiên, kỹ không bằng người lúc sau lại mất đi cường giả khí khái, liền ma tộc đều khinh thường hắn. Huống chi. Hắn ma thành bên trong hội tụ vốn chính là ma tộc bên trong thiện chiến nhất, nhất lệnh người sợ hãi, cho dù là tử vong đều sẽ không sợ hãi ma tộc. Đúng là bởi vì này đó ma tộc quá mức cường hãn thiện đấu, bởi vậy, hắn mới có khả năng mang theo này đó dưới trướng liền tính là bị tiên giới ngăm bán, cũng quần quận không ngừng mà đánh sâu vào thiên hà. Á y y, ngươi dám rảo biện. Ít nói nhảm. Tống y cười lạnh một tiếng, trong tay nắm chặt màu đen ma kiếm. Ma kiếm nô lên cao cao cao mà đứng ở nàng đỉnh đầu, một tiếng rít gào, một đạo màu đen thú ảnh phảng phất biến mất vào kia một vòng chậm rãi ở kiếm phong phía trên hội tụ màu đen kiếm quang bên trong. Ma kiếm gào thét đánh rớt, liền phảng phất là thời gian đều ở kia một cái chớp mắt tạm dừng. Màu đen kiếm quang cắt qua không trung còn có khi không giống nhau, hóa thành một đạo thất luyện rơi xuống. Này một đạo kiếm quang đảo mắt liền đến kia màu đen bóng người trước mặt, liền nghe thấy một tiếng phẫn nộ thê lương tiếng hô. Một cái thon dài cường tráng cánh tay lăng không bay lên, huyết quang phun ra mà ra. Một đạo màu đen thú ảnh từ kiếm quang bên trong thăm dò, một ngụm đem kia cánh tay cùng máu tất cả đều cắn nuốt không còn, cảm thấy mỹ mãn mà xoay người về tới kiếm quang bên trong. Ma thành càng thêm tĩnh mịch. Tống y thì sợ ngây người. Liền. 110 thật đúng là không kén ăn a. Bất quá cường đại, có thể ở ma giới bên trong thông xoáy một cái ma thành ma vương một cái cánh tay. Hẳn là ăn rất ngon đi. Còn đại bổ. Tống y cùng ma vương đương nhiên không phải đoàn già không gặp nhau. Ngàn vạn năm ở thiên hà chi bạn chém giết, ai không quen biết ai a? Gia hỏa này chính là nhiều năm như vậy, vẫn luôn dã tâm bừng bừng muốn đem tiên giới dung nhập ma giới kia chỉ ma vương. Hơn nữa nếu là như thế này, kia quảng hàn tiên đế giữ gìn cái kia nữ tử, chính là này ma vương. Nữ nhi. Tống y dìa đột nhiên cảm thấy kia nữ nhân tựa hồ so ma vương thoạt nhìn còn lao tướng. Đại khái là hôn tạp phàm nhân huyết thống vấn đề. Tống y hừ một tiếng, nhớ rõ chính mình còn có rất nhiều không có đối cái này ma vương hỏi một chút, chậm rãi đáp xuống ở ma thành bên trong, giơ tay một đạo lưu quang, liền thấy màu đen thú ảnh tặc hề hề mà hóa thành một cái tinh tế quang ảnh giấu ở lưu quang bên trong, cũng cùng qua đi đem kia đã đau đến sắc mặt trắng bệnh. Liều mạng vận chuyển ma khí lại bởi vì Tống y kiếm quang làm cho miệng vết thương thượng che kín màu đen kiếm khí không thể khép lại mà không thể sinh ra tân cánh tay ma. Vương cấp bó lên. Hắn còn không có tới kịp thoá mạ Tống y gì, đã bị lưu quang hóa thành dây thừng bó đến vững chắc. Lúc sau, một con đen tuyền ánh mắt tham lam thú đầu trộm dò ra tới, thật cẩn thận, khắp nơi quan vọng, thấy không có người phát giác chính mình, vội vàng đem đầu đẻ ở ma vương miệng vết thương. Từng ngụm cắn nuốt hắn miệng máu. Cái kia cái gì? Kiếm linh vội vàng hóa hình đâu, nói thêm cung điểm nhi ma lực cùng huyết nhục a. So với những cái đó nhỏ yếu không mùi vị ma tộc, vẫn là ma vương càng đối nó ăn uống, ăn ngon lại đại bổ. Ma vương nhìn thấy này chỉ tham lam mà hấp thụ lực lượng của chính mình, ngắn ngủn thời gian chính mình kia cường đại tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không đoạn tuyệt linh khí đều bị hút đến không còn, huyết nhục đều tựa hồ mất đi linh khí thu ảnh. Hoảng sợ vô cùng. Ma giới bên trong có thể cắn nuốt ma tộc huyết nhục yêu vật rất nhiều. Chính là cũng chưa thấy qua như vậy một khoản. Thế nhưng liền hắn như vậy tu luyện vô số năm ma vương đều không thể tránh thoát, bị dính lên lúc sau liền cả người vô lực, chỉ có thể tùy ý lực lượng của chính mình mất đi, nhìn này ma vật không thể thoát khỏi. Hắn há miệng thở dốc tựa hồ muốn cầu cứu, chính là đều không thể phát ra âm thanh. Thú ảnh mặt mày hớn hở mà uống huyết nhục ma khí. Màu đen hư ảnh tựa hồ đều ngưng thật rất nhiều. Tống y ghi rũ đầu xoa xoa giữa mày. Liền. Có thể không chút nào để ý mà đem thân thể của mình vờn quanh ở một người nam nhân trên người còn thêm tới liếm đi gì đó. Này 110 hạn cuối thật là sâu không lường được a. Cay đôi mắt. Tống y ghi quay đầu, lại thấy tiểu yêu chính mang theo vài phần ý cười mà nhìn 110 giờ phút này một đôi tinh tế móng vuốt đều dò ra tới. Bái vẻ mặt hoảng sợ ma vương từng ngụm mà cắn ướt, này thanh niên tóc đen tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, chậm rãi đi tới màu đen thú ảnh trước mặt, thấy nó không kiên nhẫn mà đối chính mình phiên một cái huyết hồng xem thường, liền rôi tay nhéo nhéo nó cổ ôn hòa mà nói, thật là danh bất hư truyền a bất quá, ngươi sắp ép khô hắn. Lời này tạo điểm vô số, Tống y liền không biết danh bất hư truyền việc làm đâu ra, còn có cái kia cái gì, ép khô gì đó. Này sợ không phải đến ngồi xổm cục cảnh sát đâu. Màu đen thú ảnh đối với này thanh niên phi phi hai tiếng. Cảm tình thứ này có thân thể, nói mạnh miệng cũng chưa quan hệ. Không biết 110 đại nhân không có thân thể là cỡ nào khổ bức sao. Đều không thể. Đều không thể đương danh chính ngôn thuận phò mã đâu. Nếu ngươi thực mau tu luyện xuất thân thể, chỉ sợ không thể lại cùng nàng như vậy thân mật. Tiểu yêu tựa hồ minh bạch thú ảnh ý tứ, ôn hòa mà nói. Hắn tựa hồ đối 110 thập phần có kiên nhẫn, một chút đều không có cảm thấy ra hỏa này cổ quái tà dị thật sự, đến chạy nhanh xử lý. Đương nhiên, ma giới bên trong gì gì đều cổ quái tà dị, 110 tuy rằng là trong đó nhân tài kiệt xuất, bất quá đại khái tiểu yêu liền đối loại này đã có vài phần kháng dược tính đi. Thu ảnh tạm dừng xuống dưới, một đôi tinh tế móng vuốt bái ma vương miệng vết thương, huyết hồng đôi mắt lộ ra vài phần tự hỏi. Làm kiếm linh, có thể vờn quanh ở A.I. trên cổ mỗi ngày cùng nàng cọ mặt, nhưng hạnh phúc. Có được thân thể lúc sau, tuy rằng khả năng bị A.I. lâm hạnh một chút, bất quá có khả năng nhất chính là bị đá đến biên nhi đi lên, cùng mặt khác mỹ nhân tranh sủng. Thu ảnh chậm gì gì mà đem bên miệng cuối cùng một giọt ma vương tâm đầu huyết cấp ăn sạch sẽ, về tới tống y ở trên cổ, một bộ tiểu điểm điểm, ta thực vô hại bộ dáng. Ma vương ầm ầm ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ma ảnh trở nên mơ hồ, trên người màu đen ma khí hóa thành áo giáp toàn bộ rách nát, thoạt nhìn không biết nhiều thê thảm. Vô năng phế vật, thủ hạ bại tướng, ma vương bên trong sỉ nhục. Tống Y Di một chân đem này đã hơi thở thoi thóp ma vương cấp đá tới rồi một bên, quay đầu nhìn những cái đó đang dùng kính sợ ánh mắt nhìn chính mình ma tộc, hồi lâu lúc sau ánh mắt lãnh đạm mà nói, đến nay lúc sau, ta vì tân vương, quân lâm này thành. Nay trong thành ma tộc đều là ta trị hạ chi dân, từ nay về sau, ma thành bên trong không được lại tự tiện xuất hiện tranh đấu còn có giết chóc, nếu có vi phạm ta ý nguyện, tức khắc treo cổ. Nay thật lớn. Vô biên vô hạn ma thành bên trong kia vô số ma tộc chính là nhiều năm như vậy đánh sâu vào tiên giới những cái đó ma tộc. Đây là tà ác nhất thị huyết ma tộc. Bất quá Tống Y Ghi lại không cảm thấy bọn họ rất khó lấy quản thúc. Tà ác thị huyết gì đó, khai một cái giác đấu trường, ai thị huyết liền đi lên, sinh tử chớ luận liền xong việc nhi. Thị huyết tà ác, liền ở giác đấu trường phát tiết, đến nỗi cái gì đánh sâu vào tiên giới, ăn luôn tiên giới sở hữu tiên nhân gì đó. Đều đánh sâu vào nhiều năm như vậy biên giới đều không có ăn đến mấy cái tiên nhân, chẳng lẽ còn không hồi quá vị nhi tới. Này đó ma tộc có lẽ là bởi vì muốn nếm thử tiên nhân gì mùi vị, bất quá kia ma vương lại có thể là vì sáng lập tân danh giới, tiêu chính mình trở thành ma vương bên trong thanh thế nhất to lớn kia một cái. Tống Y Lìa đối với đánh sâu vào tiên giới không có nửa điểm hứng thú. Liên tính nàng muốn giết chết Quảng Hàn tiên đế, cũng sẽ không vì chính mình cựu hận lệnh tiên giới trăm họ lầm than, thiêu đốt vô biên chiến hỏa. Chiến hỏa lan đến cũng không gần là tiên giới ma giới, còn có phía dưới phàm nhân giới, nhiều năm như vậy náo động, tam giới bên trong nơi nơi đều ở rung chuyển, chẳng lẽ đây là một kiện rất thú vị sự tình sao? Tống Y thì cảm thấy cũng không. Quảng Hàn tiên đế cũng không xứng lệnh tam giới vì hắn rung chuyển. Thậm chí nàng tưởng, ma giới bên trong cũng có như vậy ôn hòa an ổn ma tộc. Vì cái gì phải vì cái gọi là ma vương dạ tâm, liền cũng gặp những cái đó buồn không nên thừa nhận cực khổ đâu. Nàng rũ mắt, dưới chân đột nhiên đạp lạc, chậm rãi lăng không bay lên, liền thấy phía dưới thật lớn đài cao ở chậm rãi chầm xuống tiến vào màu đen mặt đất, trên đài cao vô biên thi cốt chìm vào ma thành dưới bùn đất bên trong. Tay nàng chung nắm chặt, tứ phương thổ địa đống nhiên quay cuồng lên. Ở tiểu yêu sửng sốt lúc sau cười tủm tỉm mà dẫn theo hơi thở thoi thóp ma vương đi theo nàng bay lên. Ở đông đảo ánh mắt bạo ngược lại sợ hai ma tộc khiếp sợ ánh mắt dưới, thổ địa dâng lên rơi xuống, không đến một lát, nơi đây liền hóa thành một chỗ thật lớn giác đấu trường. Khắp nơi đều là cao cao khán đài, trung gian là thật lớn nơi sân, một đạo màu đen ma khí cái chắn đem này toàn bộ giác đấu trường tất cả đều bao phủ. Thứ nay về sau, ai ngờ đánh nhau liền đều ở chỗ này. Sinh tử chớ luận. Tống Ý Ghi dừng một chút chậm rãi nói, cần thiết tự nguyện. Nguyện ý chính mình đánh nhau, tưởng như thế nào đánh, liền tính đánh đến huyết mạch băng toái cũng không cái gọi là. Tỉnh từng bước bạo ngược tới rồi cực điểm, đi tìm những cái đó chờ mong thái bình người phiền toái. Ma tộc nhóm sợ ngây người, không nghĩ tới còn có thể như vậy. Tống Ý Ghi liền hừ lạnh một tiếng. Nàng một đôi lạnh băng mắt phượng hiện lên lạnh băng quang, kia quang mang dưới, không có ma tộc có gan cùng nàng đối diện. Các ngươi này đàn ỷ thế hiếp người ngu xuẩn. Tống Y Di thấy này quần ma tộc liền vạn phần bực bội, không phải này quần ma tộc, tiên giới sao có thể nhiều năm như vậy đều lâm vào náo động. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn này đó trong mắt chỉ có chém giết còn có huyết tinh, tiêu này toàn bộ ma thành đều bao phủ ở huyết tinh dưới ma tộc lạnh lùng mà nói, trừ bỏ đánh đánh giết giết, các ngươi còn có thể làm cái gì? Trừ bỏ lệnh tam giới thống khổ, nhân các ngươi trở nên máu chảy thành sông, các ngươi còn đã làm cái gì? Một cái ma tự, các ngươi liền thật sự đắm mình truy lạc. Có được lực lượng cường đại, lại không biết bảo hộ, chỉ biết giết chóc còn có phá hư, các ngươi này không cứ gọi là ma, gọi là xuẩn. Nàng lạnh mặt nói, thân là cường đại ma tộc, nên học được dùng lực lượng của chính mình đi bảo hộ ma giới. Ma giới cho các ngươi lực lượng, các ngươi lại không biết bảo hộ ma giới, thứ gì? Thô bạo thị huyết ma tộc nhóm bị mắng đến máu chó phun đầu, sợ ngây người. Còn không có người dám mắng quá bọn họ. Chính là từ trên xuống dưới thượng vị ma tộc cấp chế, gọi bọn hắn thế nhưng không dám phản bác. Từ nay về sau, nhịn không được giết chóc liền ở giác đấu trường giết hại lẫn nhau. Mặt khác ma tộc liền trở thành ma vương dưới trướng ma binh, thủ vệ ma thành bên trong ngày sau bình dân, không nói không mảy may tơ hào, bất quá ai dám khi dễ những cái đó tay không tấc sắt không có lực lượng bình dân, bổn vương liền đem các ngươi thần hình đều diệt. Tống Y Dị thanh âm lạnh băng, nàng giờ phút này đem ma vương đánh bại, liền cảm thấy thân thể của mình bên trong tựa hồ đống nhiên nhiều một ít cái gì nói không rõ cảm giác. Kia phảng phất là pháp thuận miệng ra, lại phảng phất là thiên nhiên đối ma tộc gáp chế năng lực, cái này kêu nàng hơi hơi nhúng mày. Nguyên lai ma vương thật đúng là không phải tự xưng, mà là đã chịu ma giới thừa nhận một loại quy cách. Nàng chậm gì gì mà đạp không đi tới tiểu yêu trước mặt, thấy này tóc đen hắc y tuấn mỹ thanh niên dẫn theo hơi thở thoi thóp ma vương nhìn chính mình, cười tủm tỉm. Kia tươi cười tựa hồ nhiều một chút cái gì, nhưng mà lại dây lát lướt qua, kêu Tống Ý không có thấy rõ ràng. Bất quá kia tuyệt đối không phải ác ý là được. Hảo! Bổn vương hiện tại đã không chế ở này tòa ma thành. Mặc danh, một tòa thật lớn ma thành hư ảnh liền ở Tống Ý trong đầu triển khai, ma thành bên trong cấm chế, trận pháp, còn có kiến trúc, thậm chí vô số nho nhỏ ma tộc sinh mệnh dấu vết tất cả đều bị Tống Ý nhìn không sót gì. Nàng hít mắt, lại một lần phát hiện chính mình đoạt này ma vương chi vị thật sự tràn ngập chỗ tốt, đối tiểu yêu hơi hơi gật gật đầu. Ngự khi ôn hòa mà nói, đạo hữu, không bằng tới ta vương cung làm khách. Nàng trên mặt cũng cười tủm tỉm, tựa hồ cùng tiểu yêu thành một đôi giả cười cùng nhân. Thú ảnh hư hư hai tiếng, đối tiểu yêu khinh thường nhìn lại. Này bản lộ hóa, đương kiếm linh tu xuất thân thể, tuyệt đối so với hắn mỹ lệ một vạn lần. Nó lấy lòng mà cọ cọ Tống Y Dì mặt, tỏ vẻ nhất định đặc biệt phù hợp nhà mình A Y Dì thẩm mỹ. Tống Y Dì khỏe miệng run rẩy mà nhìn này phảng phất uống nhiều quá giống nhau kiếm linh, nghĩ nghĩ, không có tức khắc kêu những cái đó đi theo chính mình đi vào nơi này bình thường ma tộc vào thành. Nàng muốn đem ma tộc tiếp tục chèn ép, gọi bọn hắn chân chính thần phục chính mình lúc sau, lại kêu này quần ma tộc vào thành. Đi thôi. Nàng phất phất tay, cuốn lên tránh ở một bên kia mấy cái đi theo chính mình mà đến thiếu niên ma tộc, nổi lên màu đen ma khí thổi quét hướng về ma thành vương cung mà đi. Ma diễm bên trong, mấy cái thiếu niên ma tộc đối mặt vừa mới uy thế ngập trời, đem tiền nhiệm ma vương một cánh chụp lạc Tống Ý để lộ ra mê mang ái mộ biểu tình. Màu đen thu ảnh chính Mỹ tư tư mà cọ nhà mình áo ý để gương mặt, cảm thụ lạnh băng phong, đột nhiên cảm thấy nguy cơ, quay đầu, thấy kia mấy chỉ thiếu niên ma tộc ánh mắt, tức khắc tức giận đến móng vuốt đều nhéo lên tới. Nó tức giận quay đầu, thấy cặn bã kiếm tu tựa hồ cũng không có lưu ý, lúc này mới hừ hừ hai tiếng. Cuốn cuốn cái đuôi không nói gì. Nó chính giận dỗi thời điểm, Tống Y Ghi đã tới ma vương vương cung, liền thấy này màu đen một chỗ thật lớn cung điện ở ma thành phía trên liên miên kéo dài không biết nhiều ít thiên địa, vô biên ma khi ở vương cung phía trên quay cuồng, vương cung bên trong tràn ngập nguy hiểm khí thế, còn có vô số khủng bố cấm chế đem vương cung toàn bộ bảo vệ ở trong đó.